Chương 4201, chia đường mà đi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, lại hướng chung quanh nhìn xuống, nói, nếu là Ấn Vương gia lão gia tử nói, chúng ta nên từ bên này đi. Nàng chỉ vào bên trái đằng trước phương hướng. Chúng ta bây giờ vị trí còn thuộc bên ngoài, bình thường sẽ không rất nguy hiểm. Vương Ngọc nói xong, nhìn xem chung quanh nơi này tươi tốt cây cối, bốn phía ngay cả đường đều không có, cỏ dại đều có cao cỡ nửa người. Bởi vì trong rừng rậm nước mưa khá nhiều, dưới chân chỗ dâm thổ địa cũng rất là ẩm ướt. Hắn nhìn thoáng qua, trên chân giày đã dính vào không ít bùn đất, vừa nhấc chân, có thể cảm giác được trên chân nhiều chút trọng lượng. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, cười cười, hỏi, ngươi có từng tới qua? Ta chỉ đi theo tộc nhân tới qua cái này bên ngoài, bên trong không tiến vào qua. Vương Ngọc nói xong. Vậy thì đi đi. Hướng phương hướng này đi một chút xem đi. Nàng biết rõ muốn ở nơi này thẳng lớn trong rừng rậm tìm tới kia thượng cổ cửu vĩ hồ là cực khó khăn, thế nhưng không có cách, chỉ có thể nhìn một chút vận khí như thế nào. Nếu là vận khí tốt, có lẽ rất nhanh có thể tìm được, nếu là vận khí không tốt, trong này ngây ngốc mấy năm chỉ sợ cũng không thể tìm tới. Đỗ Phàm đi ở phía trước dò đường, sau lưng mấy người theo. Cao cỡ nửa người cỏ dại cũng theo bọn hắn đi qua mà dẫm ra một con đường đến. Ngoại trừ Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm cùng với Lãnh Xương ba cái tu vi tương đối cao người bên ngoài, Vương Ngọc cùng Diệp Phi Phi hai người mỗi đi một bước dưới chân dậy đều dẫm vào trong đất bùn, mỗi một bước đều đi được không phải rất dễ dàng. Tương phản, nếu là nhìn chằm chằm dưới chân nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy Phượng Cửu ba người đi được nhẹ nhàng. Thì dường như mỗi một chân đều đạp ở trên bông đồng dạng, bọn hắn chỉ là lòng bàn chân dính một chút bùn đất, giày bên cạnh nửa điểm bùn đất cũng không có. Rừng rậm rất lớn, cây cối lướt tung, bọn hắn đi rồi một đoạn đường rất dài, cũng không có gặp được nửa người, ngược lại là theo bọn hắn ở trong rừng đi lại, khi thì kinh động đến một chút rắn độc, không chờ bọn hắn tới gần, những độc chất kia rắn liền xì xì du thoán tránh đi. Ở nơi này trong rừng rậm buổi tối thứ nhất, bọn hắn tìm cái địa phương ngủ lại, đơn giản chấp nhận lấy qua sau một đêm. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu liền đối với Đỗ Phàm nói, chuyến này ngoại trừ tìm cửu vĩ linh hồ bên ngoài, cũng là muốn để Phi Phi lịch luyện một chút, thực lực của ngươi ta là yên tâm, coi như trong này cũng không cần ta lo lắng, cho nên, chúng ta chia hai lộ đi. Ngươi mang theo Phi Phi. Ta mang lấy Lãnh Xương cùng Vương Ngọc hai người, nếu người nào tìm được trước cửu vĩ linh hồ tin tức, tiểu lấy đưa tin Ngọc báo cho. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, liền gật đầu, tốt, vậy ta mang theo nàng đi a. Chủ tử các ngươi cẩn thận một chút. Phượng Cửu cười một tiếng, yên tâm, cũng không phải lần thứ nhất vào vùng rừng rậm như thế này, ngược lại là ngươi muốn hao tổn nhiều tâm trí rồi. Nàng rừng rậm cầu sinh kinh nghiệm cũng không nhiều. Phượng Cửu nhìn Diệp Phi Phi liếc mắt, rồi hướng Đỗ Phàm nói, ngươi đã đến làm cho nàng có thể chân chính học được đồ vật, cũng không cần làm cho nàng ở vào tử vong biên cảnh, cái lượng này đến khống chế tốt. Ta biết. Đỗ Phàm đáp lời, nói, vậy chúng ta nói đi trước. Chủ tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Đỗ Đại ca hảo hảo học. Diệp Phi Phi nói xong. Lúc này mới theo Đỗ Phàm hai người thi lễ một cái về sau, hướng trong rừng rậm mà đi. Nhìn bọn họ rời đi, Phượng Cửu mỉm cười, đối với bên người hai người nói, đi a. Vương Ngọc nhìn bọn họ sau khi rời đi, nhịn không được hỏi, kia địa đồ không phải tại Đỗ Công Tử nơi đó sao? Chúng ta bên này không có địa đồ, đến bên trong chẳng phải là. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, nói, địa đồ ta vẽ lên ba tấm. Đỗ Phàm một trường, Lãnh Xương một trường, ta một trường, yên tâm đi. Sẽ không ở bên trong lạc đường đi không ra. Chương 4202, kêu cứu. Tiếp tục đi vào bên trong, Phượng Cửu tốc độ nâng lên, này làm cho theo ở phía sau Vương Ngọc cùng đến có chút phí sức, bởi vì, Lãnh Xương theo kịp, mà hắn thì rơi ở phía sau khoảng 3 mét, mà cái này hay là hắn dẫn theo linh lực khí tức theo sát lấy khoảng cách. Hơi chút trầm tĩnh lại, khoảng cách liền lần nữa kéo ra. Phía trước hai người đi được rất là nhẹ nhàng, một buổi sáng đi xuống, nguyên bản hẹn chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách sinh sinh biến thành 5-6 mét khoảng cách. Lãnh Xương quay đầu liếc qua, gặp Vương Ngọc đi được phí sức, góc áo lây dính bùn đất, một đôi giày càng là cơ hồ thành bùn giày, trên trán thấm lấy mồ hôi, thở hừng hộp. Nhìn tới đây, nàng liền hỏi lấy, chủ tử, có cần hay không dừng lại nghỉ ngơi một hồi? Ta xem hắn sắp ăn không tiêu rồi. Liền xem như không hề tục tu vi, lại cũng chỉ là so cùng tuổi người mạnh hơn một chút, lại há theo kịp các nàng những thứ này nhận qua cường huấn cùng với thực lực thế này người. Có thể mới vừa buổi sáng không ngừng theo, đã coi là không tệ. Phượng Cửu cười cười, nói, vậy liền trước mặt đại thụ nghỉ ngơi một chút đi. Thuận tiện ăn vài thứ. Nói xong, nàng thân ảnh vút qua, hướng mặt trước dưới đại thụ mà đi. Hai người tại dưới đại thụ dừng một hồi, mới thấy Vương Ngọc thở phì phò đi vào bên cạnh của các nàng ngồi xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cười hỏi, thế nào? Tạm được. Còn tốt. Hắn nâng lên ống tay áo lau lau mồ hôi, thở hổn hển thở, nói, chính là suýt nữa theo không kịp các ngươi. Theo không kịp là bình thường. Phượng Cửu nói xong, lấy ra rượu đến uống một ngụm, nói, đường này còn rất dài, qua phía trước liền được trèo núi rồi, sẽ càng phí sức. Nghe vậy, Vương Ngọc nhịn không được hỏi, chúng ta không ngự kiếm sao? Hoặc là ngự khí cũng được, không phải càng tiết kiệm thời gian. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đi ngược lại là đi, chỉ bất quá, trên trời chưa hẳn liền so với này phía dưới an toàn, huống chi, ngươi không phải là muốn lịch luyện sao? Lại nếm chút khổ sở như thế nào đi? Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tươi tốt cây cối che khuất bầu trời, dương mắt nhìn lại, chính là một mảnh màu xanh biếc, trong này đại thụ đều là đại thụ che trời. Bởi vì những đại thụ này che lấp, một chút phi hành thú loại không đến mức phát hiện trong rừng rậm bọn họ. Chỉ là như vậy, bọn hắn trong này đi tới, hành trình tự nhiên không như bay đi như vậy nhanh. Cũng thế, hắn đáp một tiếng, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cây cối, rồi mới từ trong nhẫn không gian lấy ra nước đến hét lên, lại lấy ra lương khô đưa cho Phượng Cửu các nàng, ăn một chút gì đi. Chúng ta nơi này có. Lãnh Xương nói xong, lấy ra bánh ngọt đến đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu cười cười, đối với Vương Ngọc nói, ngươi có muốn hay không ăn chút bánh ngọt? Vương Ngọc nhìn thoáng qua kia tinh xảo bánh ngọt, liền lắc đầu, không cần, ta còn là ăn những thứ này liền tốt. Bánh ngọt không bằng cái này thô lương tới đỉnh đói. Ba người ở nơi này dưới cây nghỉ ngơi, vừa ăn đồ vật tán gẫu, nhưng, đúng lúc này, một tiếng cầu cứu tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến, nghe được thanh âm kia lúc, Vương Ngọc bản năng đứng lên, hướng thanh âm kia bên ngoài nhìn lại. Có người kêu cứu. Ta đi nhìn xem. Hắn nói xong, liền bước nhanh hướng phương hướng kia đi đến. Phượng Cửu cùng Lãnh Xương nhìn nhau, lắc đầu, liền không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn mà đi. Cái này rừng sâu núi thẳm tại sao có thể có người kêu cứu? Cũng quá đúng dịp điểm rồi. Lam Vương Ngọc theo âm thanh tìm kiếm lúc, chỉ thấy một tên xích quả lấy nữ tử ngã ngồi tại trong bụi cỏ dại, lấy tay che mặt khẽ nấc, một bên khóc cầu, công tử, cứu mạng, mau cứu ta. Nhìn tới đây, hắn vội vàng quay lưng đi, đem trên người áo ngoài cởi ném tới, cô nương, ngươi nhanh mặc vào. Chương 4203, biến hóa. Nữ tử nhặt lên món kia áo khoác hướng trên thân một khoác, mà ở lúc này, tựa như là khẽ động vết thương trên người khẽ động, đau kêu một tiếng, à, cô nương, ngươi thế nào? Vương Ngọc bản năng quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử kia nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy dáng vẻ. Công tử dịu ta một chút, ta nàng quay đầu, trên xinh đẹp dung nhan mang theo nước mắt. Vương Ngọc do dự một chút. Liền đi tiến lên dùng áo khoác đưa nàng thân thể che khuất, một bên hỏi, cô nương là nơi nào bị thương sao? Ngươi làm sao một thân một mình ở chỗ này? Là cùng người của gia tộc tàn mát? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Chân của ta bị thương, ta nàng một tay nhẹ xoa như bạch ngọc chân mắt cá chân. Ta giúp ngươi nhìn xem. Vương Ngọc nói xong, túi đầu nhìn về hướng chân của nàng, một tay đỡ dậy, một tay đặt nhẹ lấy. Nơi này có đau không? Túi đầu hắn cũng không có chú ý tới, nữ tử kia nâng tay lên đang chuẩn bị hạ xuống, mà tại đây lúc, đã thấy Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đi ra, lúc này dọa đến đưa tay thu hồi, túi đầu khẽ ngấc, thỉnh thoảng len lén nhìn xem hai người bọn họ. Xương cốt không có việc gì, khả năng chỉ là bị chật rồi, cũng không nghiêm trọng, không có xương. Vương Ngọc nói xong, thu tay lại đến, gặp nữ tử thỉnh thoảng nhìn xem phía sau nàng, hắn liền quay đầu nhìn lại, gặp Phượng Cửu các nàng cũng đến đây, nhân tiện nói, ta tới liền thấy cô nương này ở chỗ này, không có người bên ngoài. Ừm. Phượng Cửu trên mặt ý cười đáp một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt hướng nữ tử kia nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào. Lãnh Xương nhìn nữ tử kia liếc mắt, màu mắt khẽ nhúc nhích, gặp chủ tử không nhiều lời, nàng liền cũng không có mở miệng. Công tử, các nàng là người nào? Nữ tử nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại là người nào? Làm sao một nữ tử một mình ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong? Phượng Cửu lườm nàng liếc mắt, ánh mắt tại trên người nàng quay một vòng, ý vị không do nói, còn không có mặc quần áo. Ta nữ tử túi đầu, không nói gì. Đã nghỉ ngơi tốt rồi, vậy thì đi thôi. Phượng Cửu nói xong, không tiếp tục đi xem nữ tử kia, mà là nhìn về hướng Vương Ngọc, vừa dứt tiếng, liền cất bước rời đi. Nhìn tới đây, Vương Ngọc không khỏi có chút chần chờ, thế nhưng là, vị cô nương này, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Phượng Cửu nhẹ bóng âm thanh truyền đến, ngay cả quay đầu đều không có. Cô nương, ngươi nhanh đi tìm ngươi người nhà đi. Vương Ngọc nói xong, trên mặt mang theo vài phần ngượng nghịu, ta không thể mang theo ngươi, thật sự là xin lỗi, ngươi theo cái phương hướng này đi thẳng, liền có thể ra cái này thanh ma xâm lâm rồi. Công tử, nữ tử gặp hắn muốn đi, vội vàng nhào tới trước ôm lấy chân của hắn, một cái nhào khẽ động, trên người áo bào tuột xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng, cùng với một mảnh xuân quang. Vương Ngọc trên mặt nóng lên, vội vàng hai mắt nhắm nghiền, cô nương, còn xin tự trọng. Công tử, ta không nặng. Nữ tử nói xong, một bên đứng lên, gặp hắn nhắm mắt lại, một tay duỗi ra, ngón tay ngũ chảo nhất biến, bắn ra bén nhọn lợi chảo, đột nhiên liền hướng Vương Ngọc ngực đảo đi. Muốn chết? Thanh âm lạnh như băng truyền ra, một đạo kiếm cương chi khí hưu một tiếng hướng nữ tử kia đánh tới, nữ tử kia giật mình. Không nghĩ tới hai người kia đã rời đi nữ tử sẽ còn quay đầu lại, làm nguy hiểm tiến đến, nàng bản năng kinh hô một tiếng tránh nhượng tối lui. Vương Ngọc nghe được động tĩnh sau mở mắt, liền thấy nữ tử kia cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, cái kia hai tay trở nên giống như quỷ trảo đồng dạng, bén nhọn mà doa người, nàng xích quả lấy thân thể cũng theo mắt thường đều có thể thấy tốc độ thay đổi. Chương 4204, Trung Chiêu. A, hắn bị hù dọa nhảy một cái, cả người xinh xinh lui lại lấy ngồi sập xuống đất, mắt trợn tròn nhìn xem nữ tử kia một chút xíu biến thành một con quái vật hướng hắn đánh tới, kia bén nhọn ngũ chảo hướng hắn nơi tim đào đến. Một khắc này, hắn nghĩ động, lại tay chân không nghe sai khiến càng làm không lên một chút khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hưu, một đạo bén nhọn kiếm cương chi khí xẹt qua trong không khí, đánh chúng vào con quái vật kia bả vai, xinh xinh đưa nó một tay bổ xuống, chỉ nghe quái vật kia gào thét một tiếng, bén nhọn mà thanh âm chói tai trong rừng rậm vang lên quanh quẩn truyền đến nơi xa. Không cần một hồi, chung quanh cây cối theo gió mà động, phát ra sàn sạt thanh âm, thì dường như có cái gì tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua, lay động lá cây đồng dạng. Giống như kêu gào thanh âm mang theo một tia bén nhọn lộn xộn vang lên. Từ xa mà đến gần, theo thanh âm kia từ xa mà đến gần mà đến, trong không khí khí tức cũng theo phát sinh biến hóa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đứng lên. Không biết từ nơi nào đi ra Phượng Cửu lườm trên đất Vương Ngọc liếc mắt, ánh mắt rời đi, hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói, không là muốn lịch luyện sao. Những thứ này liền có thể luyện tay một chút. Vương Ngọc sắc mặt hơi trắng, hỏi, những này là cái gì? Vừa mới rõ ràng là cái nữ tử, làm sao lại? Đây là thiên huyễn khỉ, cũng khiến người mặt yêu, am hiểu bắt chước người, huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng bắt giết con mồi. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, bọn chúng thích ăn nhất chính là lòng người. Ngươi, các ngươi vừa rồi liền đã nhìn ra. Vương Ngọc hỏi, trong lòng một trận hoảng sợ. Kêu Minh rõ là một cô gái, nhưng ai biết, đúng là một cái yêu vật. Vậy cũng là cho ngươi bên trên tiết khóa thứ nhất đi. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, nhất là ở nơi này trong rừng rậm, không muốn lạm hàng nhái người. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, nhìn xem Lãnh Xương đối phó những cái kia thiên huyết khỉ, liền hô, Lãnh Xương, trở về đi. Để hắn đi luyện một chút tay. Lãnh Xương lặng yên lui ra, những cái kia thiên huyễn khỉ bởi vì e ngại cho các nàng, lúc này liền chuyển đổi mục tiêu hướng Vương Ngọc đánh tới. Vương Ngọc giật mình, lúc này đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối, chỉ là, dù sao còn không có từ nơi này trùng kích bên trong tỉnh táo lại, không bao lâu trên người liền thêm hơn 10 đạo vết thương. Gặp hắn một người khó mà ngăn cản, Phượng Cửu lắc đầu, nói, đi thôi. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, lúc này mới lướt tiến lên tương trợ, không bao lâu, kia mười mấy con thiên huyễn khỉ liền chết ở dưới kiếm của nàng, chỉ có một hai con chật vật trốn. Vương Ngọc thở phì phò dựa vào đại thụ ngồi xuống, nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Lãnh Xương, nói, đa tạ ngươi nhóm đã cứu ta. Càng là nguy hiểm trong rừng rậm, càng nhiều yêu vật cùng hung thú, có, thậm chí là ngươi trước kia chưa thấy qua, cho nên trong này, ngươi chuyện thứ nhất cần phải làm là nhấc lên 12 phần tinh thần, ngoại trừ phải cẩn thận bên ngoài, còn có một chút chính là, không nên quản nhiều nhàn sự, bằng không, ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, cất bước đi về phía trước, nói, đi a, cái này còn chưa tới chân chính địa phương nguy hiểm đâu. Vương Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, gặp hai người đã đi ở phía trước. Lúc này liền điều chỉnh tốt tâm trạng nhanh chóng đi theo, sau lưng các nàng, hắn không nhịn được hỏi, các ngươi trước kia là không phải cũng đã gặp qua loại này yêu vật? Gặp được. Phượng Cửu nói xong, liếc mắt nhìn hắn, nói, trên người bọn chúng không có nhân loại khí tức, chỉ cần ngươi đủ tỉ mỉ lời nói là có thể phát giác, mà ngươi biết chúng chiêu, hiển nhiên, là bởi vì cô kia xích quả lấy thân thể mà phân tâm thần. Chương 4205, đánh giết. Bị nàng tiểu nói này, Vương Ngọc không khỏi có chút thẹn thùng. Xác thực, tâm cảnh của hắn cùng với gặp chuyện phản ứng kém xa tít tắp hai người bọn họ, nếu là hắn rất bình tĩnh, cũng sẽ không khiến chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn đi theo bên cạnh hai người đi tới, trong tâm âm thầm nhắc nhở lấy chính mình, quyết không thể tái phạm sai lầm như vậy. Xa xa xa. Chung quanh. Chuyên đến sàn sạt thanh âm, này làm cho Vương Ngọc không khỏi nhấc lên đề phòng, bước nhanh đi vào Phượng Cửu các nàng bên người, nói, hình như có động tĩnh. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trong đó một nơi, nói, ừm, có hung thú. Nghe nàng lạnh nhạt tâm thanh, Vương Ngọc lại một trái tim nâng lên, một tay nắm lấy bên hông kiếm, hỏi, kia là chiến? Vẫn là trốn? Phượng Cửu cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chiến, chúng ta nhìn xem, hôm nay thì, liền toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi. Ta đã biết. Vương Ngọc đáp lời, biết rõ nàng là muốn cho hắn lịch luyện một phen, vì vậy liền nói, gốc cây kia tương đối cao, các ngươi đi trên cây nghỉ một lát đi. Đi. Phượng Cửu nói với Lãnh Xương một tiếng, mũi chân điểm một cái, liền hướng trên cây kia nhảy tới. Tại một thân cây ngồi xuống. Lãnh Xương cũng cùng đi theo đến trên cây kia, nàng cũng không có tìm địa phương ngồi, mà là đỡ cây đứng tại Phượng Cửu bên người. Xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem đầu kia cao cỡ nửa người toàn thân bộ lông màu đen to cứng thú heo, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Ngao! Một đầu trong miệng dài hai viên cong răng thú heo gào lên một tiếng vọt ra, hướng Vương Ngọc nhào tới. Đúng lúc này, đằng sau trong bụi cỏ dại cũng theo thoát ra một cái thú heo hướng Vương Ngọc đuổi đi. Theo kia hai đầu thú heo chạy cấp động, mặt đất cỏ dại bị đè cho bằng xuống dưới, mỗi một đầu đều ước chừng 300 cân, kia va chạm lực đạo tất nhiên là không giống cùng nhau. Vương Ngọc trong tay lợi kiếm hướng phía trước một chém. lại phát hiện lưỡi kiếm chém rớt tại kia thú chư thân bên trên lúc phát ra âm vang một tiếng, từng kia hỏa hoa phun tới, cỗ kia chấn lực, càng đem hắn đẩy lui mấy bước. Ngao! Trong đó một đầu thú heo hướng phía trước một đỉnh hướng Vương Ngọc mà đi, lại tại bị hắn tránh đi sau đánh tới một cây đại thụ, chỉ nghe phịch một tiếng, đại thụ kia thân cây bị xô ra thật sâu hai đạo vết tích. Phản ứng của nó tốc độ cũng không chậm, thấy một lần đụng ủi không đến, lúc này liền quay đầu lại lần nữa công kích, hai đầu thú heo một trước một sau giáp công, lại bởi vì Vương Ngọc kiếm trong tay căn bản không đả thương được bọn chúng nửa phần, cho tới Vương Ngọc từng bước lui lại, rất là chật vật. Phượng Cửu chỉ thấy, cũng không có xuất thủ, nàng nhìn Vương Ngọc bị trong đó một đầu thú heo lật tung cả người tại bị đè cho bằng trên đồng cỏ lăn một vòng lại nhanh chóng vọt lên. Kiếm trong tay bị trong đó một đầu thú heo đạp lên mặt đất, hắn lúc này lấy ra dao găm, cả người gầm nhẹ một tiếng nhào tới. A! Cả người hắn nhào vào trong đó một đầu thú heo phía trước, một tay nắm lấy hắn đi lên cong răng nành, một tay giơ lên phát dao găm hướng nó bụng đâm tới. Thê a! Thê lương mà khàn khàn như giết heo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Chỉ thấy đầu kia còn tại dây rũa lấy thú heo móng trước nhào quỳ xuống, toàn bộ thân thể đổ vào trên đồng cỏ, trong miệng khẽ trương khẽ hợp kêu rẽ lấy, giống như thở hổn hển đồng dạng, mà ở bụng của nó phía dưới, máu tươi tuôn ra, rất nhanh nhiễm đỏ thân thể của nó. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, nói, thật cũng không đến nỗi quá đần, biết rõ cái này thú heo nhược điểm ngay tại phần bụng. Ngao! Bên kia thú heo gào lên một tiếng, nhanh chóng nhào đụng vào trước. Chương 4206, luyện tập. Có lần đầu tiên thành công, đánh giết cái thứ hai thú heo đối với Vương Ngọc tới nói cũng liền dễ dàng rất nhiều. Hắn dùng phương pháp giống nhau đánh chết con thứ hai thú heo, nhìn xem nằm trên đất kia hai đầu hung thú. Hắn thở phì phò, lau lấy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía trên cây Phượng Cửu, quỷ ý ý. Đây là muốn lấy ra nướng sao? Phượng Cửu gật đầu cười, ừm, nướng đi. Toàn bộ nướng chín thu lại đi trên đường ăn. Tốt, ta đi nhặt nhánh cây. Hắn thở nhẹ ra khẩu khí nói xong, đem kia hai đầu hung thú kéo tới một bên, lúc này mới đến chung quanh đi nhặt một chút làm nhánh cây đến tại một chỗ trên đất chống đốt lên lửa, nhấc lên lửa đỡ. Chỉ là, nhìn xem kia hai đầu to lớn hung thú. Hắn lại là có chút có lòng mà không có sức. Trước kia đều là người phía dưới làm những việc này, hắn đối với xử lý hung thú là cũng không biết một tí gì. Không khỏi, nhìn về hướng trên cây Phượng Cửu, quỷ y đi hề, cái này muốn làm sao làm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, ngươi sẽ không. Trước kia chính mình không làm sao động thủ một lần, chỉ là nướng qua thịt, nhưng không có xử lý qua. Hắn có này không tốt lắm ý tứ nói. Lãnh xương, xuống dưới dạy hắn, ngươi nói liền tốt, để hắn hảo. Phượng Cửu nói xong, báo cho biết dưới, liền hai tay ôm ngực trên tảng cây nằm xuống, dự định híp mắt nhíu lại ngủ một hồi. Lãnh xương phi thân mà đến, đi vào bên cạnh hắn, nói, trước tìm xem nhìn chung quanh đây có hay không nguồn nước. Được. Vương Ngọc đáp lời. Đến chung quanh quay một vòng phát hiện một chỗ nguồn nước về sau, liền bước nhanh chạy trở về nói với Lãnh Sương. Cuối cùng, tại chỉ điểm của nàng phía dưới, hắn một thân một mình đem kia hai đầu hung thú cho xử lý sạch sẽ. Đem thịt phóng tới trên giá nướng, lúc này có cái thanh nhàn thời gian nghỉ ngơi rồi, hắn mới hỏi, các ngươi có phải hay không thường xuyên đi rừng rậm lịch luyện? Ta xem các ngươi đều rất quen thuộc trong này sinh tồn phương thức. Ừm. Lãnh Sương không nói nhiều, bất quá hắn đã hỏi, nàng vẫn có ứng. Dưới cây Vương Ngọc đang bận rộn, thẳng đến nhìn thấy thịt nướng chảy xuống dầu, tản ra mùi thịt lúc, hắn lúc này mới cắt xuống một khối nếm, cảm thấy mùi vị không tệ, liền lại cắt xuống một khối cho Lãnh Sương, nướng xong, ngươi nếm thử hương vị. Lãnh Sương thử một chút, nhân tiện nói, có thể. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, gặp nàng nhắm mắt lại ngủ, liền hô một tiếng, chủ tử, thịt nướng xong, cần phải ăn trước điểm. Trên cây phượng cửu kỳ thật tại mùi thịt bao phủ mà bung ra lúc liền tỉnh, lúc này nghe được lanh xương, liền ngồi xuống, thân thể một giải từ trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi vào lanh xương bên người. Lanh xương mắt cách lúc một cái ý cười, cắt xuống một miếng thịt đẩy tới, chủ tử, nếm thử. Phượng cửu dưới tàng cây trên gỗ ngồi, một bên ngửi ngửi thịt nướng, sau đó liền kéo xuống một chút ăn lấy, vừa hướng Vương Ngọc nói, tay nghề không tệ, đoạn đường này chúng ta ăn uống liền dựa vào ngươi rồi. Được. Vương Ngọc cười đáp lời, cũng cắt xuống một khối lớn ăn lấy, bổ sung tiêu hao thể lực. Ba người trong này ăn thịt nướng về sau, liền lại tiếp tục lên đường, cơ hồ có thể nói, dừng lại thời gian rất ngắn, một đường đi tới, ngoại trừ một chút hung thú bên ngoài, thật đúng là nửa người cũng không có gặp được, thật ra khiến Vương Ngọc một đường lịch luyện, thân thủ tiến bộ thần tốc. Cùng lúc đó, cách lúc này cực xa phượng phủ bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hai đứa bé học đi đường, vươn ra bắt đầu từng bước một học đi tới, khi thì té ngã lại chính mình đứng lên, thì đô đô nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ lúc, cũng không khỏi theo lộ ra một vệ tiếu dung đến. Chương 4207, Tưởng Niệm. Hai tử dù sao là như thế ngây thơ, tốt đẹp như vậy, chỉ là bọn hắn ở chỗ này, lại không biết, Phượng Cửu lúc này lại là đang làm gì. Nàng đi rồi lâu như vậy, không chỉ có là bọn nhỏ nhớ nàng, hắn cũng nhớ nàng rồi. Tưởng niệm càng ngày càng làm sâu sắc, hắn nhìn lên bầu trời, thì dường như tại bầu trời kia phía trên, mây trắng chỗ, tâm hắn tâm niệm, nhớ người chính đối hắn cười bình thường. Cha, cha, cha, cha. Mãi thanh mãi khí âm thanh mềm mềm truyền đến, đem thất thần Hiên Viên Mặc Trạch suy nghĩ kéo lại. Hắn hoàn hồn xem xét, chỉ thấy hai đứa bé mở ra bắt đầu, phấn nộn nhỏ mang trên mặt thuần chân tiếu dung, nện bước giả thoáng bước chân từng bước một hướng hắn đi tới. Rõ ràng còn cách một đoạn, tiểu gia hỏa lại trực tiếp đánh tới, doa đến hắn vội vàng đưa tay đón. Lạc lạc lạc lạc. Hai đứa bé nhào vào trong ngực của hắn cọ sát, cười khanh khách lên, tựa hồ chơi đến rất vui vẻ đồng dạng, bọn hắn thử bò đến hắn đến trên đùi của hắn ngồi, lại bò không lên đây, cuối cùng, liền đưa tay hô hào, ôm một cái, cha, ôm một cái. Đến, cha ôm các ngươi lên đến. Hắn cưng chịu vuốt vuốt hai đứa bé đầu, đưa tay đem bọn hắn bế lên, đều ngồi ở trên đùi của hắn. Hôi lang từ bên ngoài đi vào. Gặp Hiên Viên Mặc Trạch mang theo hai đứa bé ở trong viện ngồi, liền hỏi, chủ tử, hôm nay muốn hay không mang hai nhóm tiểu chủ tử đi ra đi một chút, nhìn xem náo nhiệt. Không đi, để bọn hắn trong phủ chơi đùa liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thanh âm ngừng lại, lại hỏi, có hay không á cửu tin tức? Hôi lang sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có, phu nhân không có liên hệ chúng ta. Liền ngay cả Phạm Lâm bọn hắn cũng giống vậy không có phu nhân tin tức. Vừa dứt tiếng, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, chủ tử thế nhưng là lo lắng phu nhân. Có muốn hay không ta để người phía dưới hỏi thăm một chút? Nàng không có truyền tin tức trở về, cũng hẳn là không có việc gì, không cần hỏi thăm rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem trong ngực hai đứa bé, nói, nàng nếu là tìm được, cũng sẽ về sớm một chút. Chỉ là, chính là hắn, cũng không biết nàng đến cùng sẽ trở về bao lâu rồi. Đợi không được nàng trở về, lo lắng hơn, tại nàng còn chưa có trở lại phía trước, hai đứa bé liền xảy ra chuyện. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành đi đến, hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái về sau, nói, Diêm chủ, chúng ta mang tiểu chủ tử đi phía trước chơi đùa, một hồi cho bọn hắn ăn ăn vài thứ. Ừm, đi thôi. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, ra hiệu hai người tiến lên đem hai cái hải tử ôm đi. Tiếp nhận hai đứa bé về sau, hai người liền lui trước xuống dưới. Hiên Viên Mặc Trạch khoát tay áo, cũng ra hiệu Hôi Lang lui ra. Ôm lấy hải tử đi vào tiền viện, Lãnh Hoa mấy người cũng ở nơi đó, vừa thấy được hai đứa bé, bọn hắn liền cười đem hải tử nhận lấy, một bên đùa với bọn hắn chơi lấy. Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn xem mang cho ngươi cái gì tới. La Vũ cười híp một đôi mắt, từ trong ngực lấy ra một ít đồ chơi đi ra. Nơi này cũng có, nhỏ thần nhi, ngươi nhìn, đây là đưa cho ngươi. Hắn lại rút đồng dạng, đưa cho bên cạnh bị cầm tâm ôm nhỏ thần nhi. Đến bãi cỏ đi thôi. Tiểu chủ tử nhóm té ngã cũng sẽ không đau. Cầm tâm nói xong, ôm lấy hải tử hướng kia một bên bãi cỏ mà đi. Mấy người đi theo, trên đồng cỏ rải ra một tấm vải lớn về sau, liền đem hải tử bông xuống, để bọn hắn trong đó bỏ qua bỏ lại chơi lấy đồ chơi. Bọn hắn ngồi ở một bên nhìn xem hai đứa bé, trên mặt cũng không khỏi tràn ra tiếu dung, nhưng, nhìn xem hai đứa bé, nghĩ tới bọn hắn chủ tử, không khỏi liền nói, chủ tử bọn hắn cũng đi rồi vài ngày rồi, các ngươi nói, bọn hắn được bao lâu mới có thể trở về. Chương 4208, yên tâm. Diêm chủ cũng không để chúng ta dùng đưa tin ngọc bài, trước mắt bọn hắn không cho chúng ta tin tức, chúng ta cũng không biết bọn hắn ra sao. Diêm chủ cũng là lo lắng chủ tử sẽ phân tâm, ta đoán chừng, tưởng niệm nhất chủ tử, chính là Diêm chủ rồi. La Vũ than nhẹ một tiếng, nói, từ khi chủ tử sau khi đi, Diêm chủ nhìn xem cùng bình thường không có gì khác biệt, có điều, thần sắc vẫn có thể nhìn ra được, nếu không phải lo lắng hai vị tiểu chủ tử, đoán chừng Diêm chủ cũng sẽ không lưu tại nơi này thủ hộ lấy hai vị tiểu chủ tử. Đáng tiếc hai vị tiểu chủ tử còn nhỏ, bằng không chúng ta có thể mang theo bọn hắn cùng đi tìm chủ tử. Là quá nhỏ, nếu là lớn chút còn tốt, nhỏ như vậy nếu là đi bên trong vùng rừng rậm kia khí ẩm quá nặng thật là dễ dàng sinh bệnh. Phạm Lâm nói xong, nhìn xem hai cái cười khanh khách hài tử, nói, trước mắt, chỉ có thể ngóng trông chủ tử bọn hắn nhanh chóng tìm tới có thể để cho hai vị tiểu chủ tử khế ước thượng cổ thần thú rồi. Bên này trong phủ, một mảnh yên tĩnh thanh đu, khi thì cùng với hải tử thuần chân tiếng cười, mà ở một bên khác, kia thanh ma xâm lâm bên trong, đêm xuống, nguy cơ nhưng là trùng điệp. Ngồi ở cạnh đống lửa, Vương Ngọc hỏi đến, quỷ y đi hề, chúng ta muốn hay không cây đuốc trồng diệt. Ta lo lắng đêm nay ở giữa hỏa diễm sẽ dẫn tới hung thú đánh tới. Ban đêm ánh mắt cũng không phải là rất tốt, so với hung thú mà nói, bọn hắn nhìn cũng không rõ ràng, nhưng, hỏa diễm nhưng là cực kỳ chói mắt tồn tại, cơ hồ hay là tại nói cho hung thú, bọn hắn ngay ở chỗ này. Yên tâm đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, không có hung thú đến gần. Phượng Cửu nói xong, vô vô trong ngực Thôn Vân. Nghe nàng nói như vậy, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh, có chút gió thổi cỏ lay liền đi xem xét. Phượng Cửu dựa vào đại thụ ngủ, trong ngực Thôn Vân thú lười biếng nằm sấp, một đôi mắt hướng chung quanh lướt qua, sau đó xoay xoay eo, tiếp tục ghé vào Phượng Cửu trong ngực không hề động. Lãnh Xương tại cạnh đống lửa nghỉ ngơi, vốn định gác đêm nàng đang nghe xong chủ tử phân phó về sau, liền ghé vào cạnh đống lửa ngủ thiếp đi, phảng phất không một chút nào sợ sẽ gặp được nguy hiểm đồng dạng. Vương Ngọc cũng không biết, ở nơi này chung quanh bị Phượng Cửu bày ra thượng cổ thần thú khí tức là cấn, những thú dữ kia tuy là hung tàn, cũng không dám tới gần nơi này một bên, bởi vậy, bọn chúng liền canh giữ ở khá xa địa phương, ẩn núp nằm sấp bất động, khát máu ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm cạnh đống lửa Vương Ngọc cùng Phượng Cửu bọn hắn. Tuy là cảnh giác, nhưng nửa đêm trước đều không động tĩnh, đến rồi quá nửa đêm, Vương Ngọc liền cũng mơ mơ màng màng đã ngủ, thẳng đến, sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên vẩy xuống lúc, hắn mới phát hiện Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đã nổi lên, đang ngồi ở một bên nhìn xem hắn. Lập tức, hắn vội vàng nhảy lên, thật xin lỗi, ta đêm qua quá mệt mỏi, đã ngủ. Chuẩn bị một chút đi. Chúng ta muốn tiếp tục đi rồi, phía trước, hung thú thật đúng là không ít. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong. Nghe vậy, Vương Ngọc giữ vương tinh thần đến, đáp một tiếng về sau, tùy tiện ăn chút gì, liền cùng sau lưng các nàng hướng chỗ sâu mà đi. Thế nhưng là, khi đi ra một khoảng cách về sau, cả người hắn nhưng là căng thẳng lên. Quỷ y kìa, những thú dữ kia thế mà theo chúng ta. Vương Ngọc nói xong. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhìn thấy 20-30 đủ hung thú, các loại đều có, cô kia từ hung thú trên người phát ra khát máu khí tức, xinh xinh đem Vương Ngọc cho giật mình ở. Đây rốt cuộc là đến đây lúc nào? Làm sao chỉ vây quanh chúng ta không công kích? Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn lướt qua, đêm qua vẫn nhìn chằm chằm chúng ta rồi, ngươi không có phát giác sao? Chương 4209, người nào? Nghe vậy, Vương Ngọc sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, Lãnh Xương liền đối với hắn giải thích, nhà ta chủ tử khế ước thú là thượng cổ thần thú, chỉ cần nàng phóng xuất ra thượng cổ uy áp, bình thường hung thú cũng không dám tới gần. Ngụ ý, cũng chính là nói cho hắn biết, vì sao đêm qua cái này 20, 30 con hung thú nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng không có công kích bọn hắn nguyên nhân. Ta cùng Lãnh Xương thực lực đã là không cần loại này lịch luyện rồi, cơ hội liền để cho ngươi đi. Phượng Cửu phác thảo môi cười cười, nhìn về hướng bên cạnh Vương Ngọc, nói, ngươi thực tiễn cơ hội không nhiều, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Đúng, ta biết. Hắn đáp một tiếng, biết rõ coi bọn nàng thực lực của hai người tất nhiên là không cần lịch luyện, các nàng sẽ nguyện ý mang theo hắn đã là rất khó được được rồi, nếu không, hắn căn bản sẽ không có lần này đến trong này lịch luyện cơ hội. Dừng một chút, hắn liền hỏi lấy, quỷ y đi hề, những thu giữ kia, có cần hay không đối phó? Kỳ thật hắn cảm thấy, lấy hắn sức lực của một người đối phó kia 20-30 con hung thú gần như không có khả năng, thực lực của hắn còn không có cường đại đến như vậy lợi hại. Không cần, hôm nay việc ngươi cần chính là đuổi theo cước bộ của chúng ta. Phượng Cửu nói xong, đề khí hướng phía trước mà đi, Lãnh Xương nhìn tới đây, cũng cùng sau lưng nàng. Phía sau Vương Ngọc thấy thế, lúc này che giấu tâm thần đề khí đuổi theo, chỉ là một cái đề khí đuổi theo liền phát hiện hai người bọn họ tốc độ tăng lên không ít, chí ít so với ngày hôm qua tốc độ phải nhanh rất nhiều, hắn cơ hồ là liều mạng theo, cũng rơi ở phía sau các nàng chừng 10 mét khoảng cách. Một bên khác, Đỗ Phàm mang theo Diệp Phi Phi ở trong rừng lịch luyện so sánh dưới, liền muốn so Vương Ngọc dễ dàng nhiều. Lúc này, hai người đang tại dưới cây nghỉ ngơi. Diệp Phi Phi mặc trên người chính là cả người màu đen trang phục, đây là sớm tại xuất phát trước liền phân dưới quần áo, đến nơi này sau liền đổi lại, màu đen trang phục cùng váy trang thiếu đi vương hữu, hành động cái gì đều tương đối dễ dàng, càng thích hợp bên trong vùng rừng rậm này quần áo mặc. Hôm nay chúng ta chọn phẩm cấp cao một chút hung thú luyện tập, vũ khí của ngươi cùng công pháp đều đã quen thuộc, chỉ là kinh nghiệm còn thiếu sót, thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo luyện luyện. Đỗ Phàm nhìn bên cạnh Diệp Phi Phi nói xong. Chuyện cu. A tui VN được rồi Đỗ đại ca, ta sẽ nỗ lực. Nàng đáp lời, mượn thời gian nghỉ ngơi, nàng nhắm mắt lại khoanh chân điều tức. Một bên trong đầu lại diễn luyện một lần hắn dạy nàng những công kích kia thủ pháp. Đỗ Phàm nhìn tới đây, liền đứng lên, ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, lại nhìn dưới sắc trời, một lát sau về sau mới khiến cho nàng đi theo hắn đi, hai người tiếp tục đi về phía trước. Cũng liền tại đi ra một khoảng cách về sau, đi theo bên cạnh Diệp Phi Phi nhìn xem dưới chân mặt đất, lại nhìn một chút phía trước, trong tâm hơi ngạc nhiên, nói, Đỗ đại ca, trên đất này có dấu chân, phía trước cũng rất giống có tiếng người nói chuyện, chúng ta là muốn hướng mặt trước đi sao? Ừm. Đỗ Phàm đáp lời, bộ pháp nhẹ nhàng đi lên phía trước, theo dần dần đi xa dần, lén nghe trộm lấy kia thô kệch thanh âm chuyển vào trong thai. Diệp Phi Phi hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy, kia là một chi mấy chục người đội lính đánh thuê ngũ, mặc thuần một sắc trang phục lính đánh thuê, có trần trụi cánh tay. Lộ ra phía trên kia lộn xộn cũ mới tổn thương. Có mang trên mặt vết đao, nhìn lên tới rất là hung thần ác sát. Bọn hắn ngồi vây quanh, trong tay xé khối lớn thịt thú vật đang ăn, có lẽ là phát giác được động tĩnh, nhanh chóng nắm lên đao ở bên cạnh kiếm đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Các ngươi là người nào? Trong đó một tên lính đánh thuê đại hán hét lên, trong tay đại đao chỉ vào Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi hai người. Chương 4210, lịch luyện. Đỗ Phàm ánh mắt tại bọn hắn trên thân lướt qua, ngầm tự đánh giá một phen sau đó lúc này mới chắp tay cười nói, các vị tốt, chúng ta là ở nơi này trong rừng lịch luyện tán tu, thấy có người, liền nghĩ đến tới xem một chút. Tán tu. Kia nói chuyện hán tử nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút, bật cười một tiếng, lá gan của các ngươi tử thật là quá lớn, liền hai người cũng dám đi tới nơi này mặt. Chẳng lẽ không biết trong này là địa phương nào sao? Hơn nữa, thực lực của ngươi đoán chừng là tương đối mạnh chút, nhưng vị cô nương này thực lực yếu thành như vậy, cũng dám tới đây. Đây là muốn chết ta. Đỗ Phàm cười cười, nói, kỳ thật ta là muốn hướng các vị hỏi thăm một chút, nghe nói cái này thành ma xâm lâm bên trong có thượng cổ cửu vĩ linh hồ, không biết thế nhưng là thật giả. Các vị đối với cái này thanh ma xâm lâm hẳn là tương đối quen thuộc, không biết có hay không nghe nói qua, hoặc là gặp qua đâu. Ha ha ha ha ha, nguyên lai là hướng về phía thượng cổ cửu vĩ linh hồ tới a. Trong đó một tên hán tử ngửa đầu cười to, tiếng cười thu vào, nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, ngươi vị này miệng cũng không nhỏ, lại là hướng về phía kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ tới, bất quá a. Ta khuyên các ngươi đừng phí tâm tư rồi, kia thượng cổ thần thú, như thế nào người tùy tiện muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Đừng nói là các ngươi, chính là chúng ta thường xuyên chạy cái này thanh ma xâm lâm, cũng chưa từng gặp qua kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Một tên lính đánh thuê khác hán tử cười nói, kia là thần thoại y hệt tồn tại, hơn nữa cho dù có cũng là tại chỗ sâu, nơi này cách chỗ sâu còn xa đâu. Như thế nào khả năng sẽ xuất hiện thượng cổ cửu vĩ linh hồ đâu? Nghe vậy, Đỗ Phàm chắp tay cười nói, đa tạ báo cho, chúng ta trước hết cáo tử. Hắn nói xong, mang theo Diệp Phi Phi liền muốn đi về phía trước. Lúc này, một tên lính đánh thuê kêu bọn hắn lại. Uy, người trẻ tuổi kia, ta khuyên các ngươi thay cái phương hướng đi a. Mặt trước cái kia không thể tới rồi. Nghe lời này, Đỗ Phàm dừng bước lại hỏi, vì sao không thể tới? Người lính đánh thuê kia nhìn Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi liếc mắt về sau, lúc này mới nói, phía trước một vùng là thanh lang lính đánh thuê hoạt động khu vực, bọn hắn nơi đó một số người chỉ toàn làm chút đánh cướp sự tình, các ngươi đi qua, có thể không chắc có thể còn sống đi về tới. Hắn nhắc nhở bọn hắn, vốn nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ quay trở lại hoặc là thay cái phương hướng. Lại không nghĩ thấy kia nam tử cười nói tiếng cảm ơn về sau, liền dẫn nữ tử kia tiếp tục đi về phía trước. Hai người này thật sự là không sợ chết ta. Người lính đánh thuê kia nói xong, lắc đầu, gặp bọn họ không sợ chết, cũng không lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tới, chúng ta ăn thịt. Bọn hắn hô hào, cũng không có đem Đỗ Phàm hai người để ở trong lòng, tiếp tục ăn bọn hắn. Đi về phía trước. Diệp Phi Phi nhưng có chút lo lắng, Đỗ đại ca, những lính đánh thuê kia nói phía trước có cái gì thanh lang đoàn lính đánh thuê người, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp gỡ à? Đỗ Phàm cười cười, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi không phải là đến rèn luyện sao? Làm sao sợ? Nếu không có gặp gỡ liền coi như xong, nếu là gặp được, vậy liền cho ngươi luyện tay một chút. Ta có thể được không? Nàng có chút không chắc nói, tự mình một người có thể đối phó được một cái đoàn lính đánh thuê. Rất không có khả năng a. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Có điều, tại kia dạng chiến đấu phía dưới tăng cao thực lực cũng là nhanh nhất. Hơn nữa, nếu là đem đối phương giết, trừ một hại không nói, trên người bọn họ thứ đáng giá cũng đều là chúng ta. Nghe lời này, Diệp Phi Phi không khỏi hướng hắn nhìn thoáng qua, hỏi, Đỗ đại ca, trước kia chủ tử cũng mang các ngươi như vậy lịch luyện sao? Chương 4211, luyện tập. Nghĩ đến trước kia bọn hắn lịch luyện lúc, Đỗ Phàm cười nói, chúng ta chịu khổ đầu cũng không ít, so với ngươi hiện tại nghiêm khắc nhiều, thường xuyên tại lịch luyện trong rừng đụng tới những cái kia đánh cướp lính đánh thuê, chúng ta đem bọn hắn ngoại trừ sau đó cũng từ bên trong thu hoạch không ít đồ tốt. Đỗ Phàm một đường nói với nàng lấy trước kia theo Phượng Cửu lịch luyện sự tình, một bên đi lên phía trước, thú loại ngược lại không làm sao nhìn thấy, cũng không có gặp được cái gì thanh lang đoàn lính đánh thuê, thẳng đến, sắc trời tối, bọn hắn tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi. Dưới bóng đêm, đống lửa thiêu đốt lên, nhánh cây tại hỏa diễm bên trong phát ra ba đôm đốp rồi thanh âm, chung quanh truyền tới tiếng côn trùng kêu, cùng với hung thú tiếng gào thét. Diệp Phi Phi tại cạnh đống lửa nghỉ ngơi, bởi vì có Đỗ Phàm ở bên cạnh trông coi, nàng ngủ được cũng rất yên tâm. Chỉ là, lúc bóng đêm chúng rồi ẩn ẩn truyền đến đao kiếm đụng nhau thanh âm lúc, nàng bị đánh thức. Thế nào? Đỗ Phàm nhìn xem nàng hỏi. Ta nghe đã có đao kiếm đụng nhau thanh âm rồi, còn có tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phi Phi nói xong, đứng lên hướng chung quanh nhìn xem, lại nghe không ra thanh âm kia là từ cái nào phương hướng chuyển tới. Đỗ Phàm cầm nhánh cây phát lửa cháy trồng, cũng ẩn vào để ý tới, chỉ là nói, nơi này ít nhất không được chính là giết chóc, mỗi ngày đều ở trên diễn mạnh được yếu thua, bất kể là người đối người, vẫn là thú đối với thú, hay là người cùng thú, đều chỉ có cường giả khả năng sống tích chữ đến, kẻ yếu, chỉ có bị giết phần. Diệp Phi Phi cắn môi, nhìn xem hắn, hỏi, Đỗ đại ca, vậy chúng ta không nhìn tới nhìn sao? Nhìn lại có thể thế nào? Ngươi cứu được bọn hắn sao? Đỗ Phàm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Diệp Phi Phi rủ thấp phía dưới, không nói gì. Lấy nàng thực lực căn bản cứu không được người. Đỗ Phàm đứng lên, nói, cho nên, ngươi phải cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên. Có một ngày cường đại đến giống chúng ta như vậy, ngươi nghĩ cứu người, liền có thể không cần trưng cầu đồng ý của ta, mà là chính ngươi liền có thể cứu. Nói xong, hắn cất bước liền hướng trong bóng đêm đi đến, nói, đi a. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi vui mừng trong bụng, vội vàng đi theo hắn đi. Nàng liền biết rõ, Đỗ đại ca chỉ là mạnh miệng, tâm địa nhưng là cực tốt. Hai người đẩy ra cỏ dại cùng cây cối đi tới, thẳng đến nhìn thấy mặt trước cái kia một màn sau mới ngừng lại được. Chỉ thấy trên mặt đất ngã 20 mấy bộ thi thể, mà 3 tên thiếu niên cùng 2 thiếu nữ thì bị nắm lấy trói lại, trừ cái đó ra, còn có 2 tên nam tử trung niên cũng bị trói lại. Bởi vì bóng đêm che lấp, bọn hắn đứng tại cây cối đằng sau cũng không để những người kia phát hiện, bởi vậy, cũng đem những người kia đều đánh giá một phen. Đỗ đại ca, những này là không phải chính là kia trước kia lính đánh thuê nói thanh lang lính đánh thuê. Diệp Phi Phi hạ giọng hỏi. Xem bọn hắn quần áo băng tay hẳn là không sai được. Đỗ Phàm đáp lời, lại nói, kia bị tóm lên tới hẳn là người của gia tộc đến rèn luyện, kia 2 tên nam tử trung niên thực lực cũng không thấp, bất quá chúng thuốc, lúc này không có sức phản kháng, kia bị trói lấy thiếu niên thiếu nữ hẳn là những gia tộc kia con cháu. Diệp Phi Phi nhìn xem, không hiểu hỏi, những lính đánh thuê kia tại sao không giết bọn hắn? Giống bọn hắn dạng này, một chút lính đánh thuê sẽ bắt bọn hắn những thứ này người có thân phận, hỏi ra thân phận sau để bọn hắn gia tộc giao tiền chuộc, từ đó kiếm một món lớn. Đỗ Phàm nhìn về hướng những lính đánh thuê kia, gặp 40 mấy người, thực lực hắn thấy phải không thế nào, có điều, lại có thể để Phi Phi đi luyện một chút tay. Thế là, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng nàng, lộ ra một vệ ý cười, nói, ngươi đi luyện tay một chút đi. Nói xong, đưa tay đẩy một cái, đưa nàng đẩy đi ra. Chương 4212, đánh giết. A. Thinh linh bị đẩy ra, Diệp Phi Phi giật nảy mình, bản năng lên tiếng kinh hô, nhưng cũng đang bay ra đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình. Trên người linh lực khí tức bay vọt, một tay rút ra bên hông trường kiếm hướng trong đó một tên lính đánh thuê đánh tới. Đột nhiên tới kinh hô để những người kia đều kinh ngạc một chút. Bọn lính đánh thuê quát chói tai một tiếng, người nào? Lại chỉ gặp một tên mặc trang phục nữ tử cướp đi ra, trường kiếm hướng bọn họ đâm tới. Lân cận người lính đánh thuê kia gặp chỉ là một cái nữ nhân, không khỏi cười nhạo một tiếng, nguyên lai là cái nữ nhân. Chẳng lẽ cá lọt lưới? Ta tới thu thập liền tốt. Vừa dứt tiếng, hắn thân ảnh lướt đi hướng Diệp Phi Phi mà đi. Trong khoảng thời gian này một mực luyện võ kỹ cùng tâm pháp, rất nhiều công kích cơ hồ đã tạo thành bản năng. Bởi vậy, khi nhìn đến người lính đánh thuê kia đánh tới thời điểm, Diệp Phi Phi trong tay lợi kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm hoa lúc này bắn ra. Vù vù. Mấy đạo rét lạnh kiếm khí hướng người lính đánh thuê kia mà đi, tốc độ nhanh chóng, để người lính đánh thuê kia có chút ứng tiếp không xuể. Có điều, đối phương thắng ở thực lực tại Diệp Phi Phi phía trên, năng lực ứng biến cũng nhanh, lúc này thân thể bắt đầu xoay tròn hướng một bên tránh đi, thân thể lăn khỏi chỗ sau lại nhảy lên. Cảm giác được trên mặt nhẹ nhẹ đâm đau, hắn đưa tay một vệt, nhìn thấy trên ngón tay nhiễm máu tươi về sau, khí tức cả người lập tức trở nên ngoan lệ mà ấm trầm. Đàn bà thúi! Nhìn lao tử không giết chết người. Người lính đánh thuê kia tức giận mắng, lấy ra bên hông đại đao liền nhanh chóng hướng Diệp Phi Phi chém tới. Nhìn xem một đao kia bổ tới, Diệp Phi Phi nhanh chóng tránh đi, trong tay lợi kiếm nhất chuyển, lấy bưng thai không kịp tốc độ đâm tới, một kích này, từ đối phương nơi bả vai đâm xuyên qua đi qua. T. Người lính đánh thuê kia rít gào một tiếng, trong tay đại đao đi lên vùng, đồng thời nhấc chân một cước đem Diệp Phi Phi thở hổn hển đi ra. Muốn chết? Ẩm. Một tiếng khát máu tiếng hét phẫn nộ vang lên đồng thời, hắn một cước cũng đạp rơi vào Diệp Phi Phi phần bụng, phát ra vang một tiếng bang âm thanh. Diệp Phi Phi cả người bị thở hổn hển đi ra, thân thể về sau té ra mấy mét. Cũng liền tại lúc này, người lính đánh thuê kia một tay che lấy vết thương chảy máu, một mặt hung tàn nện bước nhanh chân đi lên phía trước. Lao thập, cái này tiểu nương môn đủ cay, bộ dáng cũng xinh đẹp, tư thái cũng không tệ, giữ lại chơi trước chơi lại giết chết. Một tên lính đánh thuê hán tử hô hào, để hắn trước đừng giết Diệp Phi Phi. Nghe lời kia, người lính đánh thuê kia nguyên bản định vùng đao một đao chặt xuống tay vừa thu lại, đem đao đeo ở hông, tiến lên một tay nhấc lấy Diệp Phi Phi cổ áo đưa nàng từ dưới đất kéo lên, tay kia giơ lên liền muốn hướng nàng trên mặt tắt đi. Đàn bà thúi! Dám đả thương lão tử! Lão tử phế bỏ ngươi! T.A. Thanh âm của hắn mới hạ xuống, chỉ thấy bị hắn nhắc tới nữ nhân mượn lực một tay đem hắn tay vung ra sau lưng đi. Khi hắn thân thể nhất chuyển thời điểm, còn chưa kịp phản ứng, sắc bén dao găm đã vạch phá cổ họng của hắn. Máu tươi giống như cột nước giống như phun ra, cả người hắn mở to hai mắt nhìn cứng ngắc ở nơi đó, trên mặt tận bên trên vẻ không cam lòng. Ẩm! Diệp Phi Phi đem người đẩy ra, thi thể kia liền té xuống, kia người chung quanh lúc này mới phản ứng được, từng cái kinh hô một tiếng, lao thở. Giết chết nữ nhân kia! Làm thịt nàng. Đếm thân ảnh lướt tiến lên đến, trong tay lưỡi dao mang theo sát khí hướng Diệp Phi Phi đánh tới. Diệp Phi Phi một cái trở mình, đem dao găm thu hồi giải chỗ, đồng thời thừa dịp trở mình cơ hội nhặt lên trên đất trường kiếm nhanh chóng nên tiếp những người kia công kích. Chỗ tối, Đỗ Phàm nhìn xem, ngầm tự gật đầu, hiển nhiên, đối nàng biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Chương 4213, thấy rõ ràng. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là nhìn xem nàng cùng những lính đánh thuê kia trải qua chiêu, mấy người đối phó một mình nàng. Dần dần, nàng thể lực theo không kịp, tốc độ công kích cũng chậm xuống tới, tốc độ một chậm lại, thời gian một cái nháy mắt, trên người đã bị đối phương đao kiếm vạch phá mấy đạo lỗ hổng. Diệp Phi Phi chỉ cảm thấy cái kia đao kiếm vạch phá quần áo lúc phá đau thân thể, màu đen trang phục bị vạch phá. Lộ ra bên trong một kiện áo phòng ngự. Bởi vì có kia áo phòng ngự xuyên tại bên trong, cho dù là đao kiếm xẹt qua thân thể của nàng, cũng không có thụ thương. Trong đó một tên lính đánh thuê thấy thế, lệ mục nhíu lại, trong tay đại đao hướng nàng cổ chỗ chém tới, âm tàn thanh âm lộ ra thị huyết sắc ý. Chết đi cho ta. Nương theo lấy thanh âm kia hạ xuống, hắn đại đao cũng theo chém rớt. Diệp Phi Phi bởi vì ngăn cản mấy người khác công kích, lại thêm một phen chiến đấu xuống tới, tiêu hao thể lực rất nhiều, lúc này có chút tình trạng kiệt sức, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy kia đại đao hạ xuống, lại không cách nào tránh đi. Cũng liền tại lúc này, chỗ tối Đỗ Phàm thân ảnh lóe lên, từ cây cối đằng sau cướp đi ra, lấy tốc độ cực nhanh ôm chầm Diệp Phi Phi eo, đồng thời, trong tay cây quạt phất một cái. Một cỗ cường đại phong kình nương theo lấy uy áp đánh ra, xinh xinh đem kia mấy tên lính đánh thuê đánh bay ra ngoài. Ẩm. Phanh phanh. A. Thân thể ngã xuống mặt đất lúc đập ra trọng hưởng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn vang lên. Trong bóng đêm, đột nhiên nô ra nam tử dọa bọn hắn nhảy một cái, cho rằng âm thầm còn có mai phục. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên lính đánh thuê nhanh chóng để phòng lên. Còn có mai phục. Đại gia cẩn thận. Đỗ Phàm ôm Diệp Phi Phi giữ vững thân thể sau liền buông nàng ra, ánh mắt của hắn nhìn xem những lính đánh thuê kia, lời nói thì đối với bên người Diệp Phi Phi nói xong, nhìn kỹ. Vừa dứt tiếng, dưới chân hắn bộ pháp rời một cái, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, hướng những lính đánh thuê kia đánh tới. T. A. Hắn xuất thủ cực nhanh, vừa ra tay trong tay cây quạt nhắm ngay phương tiện là cái kia chút lính đánh thuê chỗ chí mạng, những lính đánh thuê kia thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp sẽ chết khi hắn cây quạt phía dưới, nơi hắn đi qua, trên mặt đất từng cỗ thi thể ngã xuống, nồng nặc mùi máu tươi cũng theo gió đêm tràn ngập trong không khí mà ra. Đỗ Phàm giống như tu la giống như thu gặt lấy những lính đánh thuê kia mệnh, những cái kia có được không tầm thường thực lực lính đánh thuê dưới tay hắn, căn bản nửa điểm sức phản kháng cũng không có, toàn bộ cũng như cùng cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ đợi giết. Diệp Phi Phi con mắt hơi sáng nhìn xem, Đỗ Phàm tốc độ cực nhanh, bước kia pháp cùng công kích chiêu thức đều là hắn dạy cho nàng, chỉ bất quá, nàng liền xem như quen thuộc, nhưng cũng không thể thuần thục đến tượng hắn như vậy vận dụng tự nhiên. Nhìn xem những lính đánh thuê kia từng cái không hề có chút sức chống đỡ chết dưới tay hắn, nàng không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Đỗ đại ca thật là lợi hại. Thực lực của hắn rất tốt mạnh. Kia bị trói lấy những người kia lúc này đã nhìn trố mắt, nhất là nhìn xem Đỗ Phàm một người giết những lính đánh thuê kia lúc, càng là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cây quạt đánh ra vạch phá một tên sau cùng lính đánh thuê cổ họng, nhìn xem người lính đánh thuê kia mắt trợn tròn chết không nhắm mắt ngã xuống, Đỗ Phàm híp híp mắt, thu tay lại bên trong cây quạt, quay đầu nhìn về hướng Diệp Phi Phi hỏi, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Diệp Phi Phi vội vàng đáp lời, bước nhanh đi ra phía trước. Thực lực của hắn tu vi cường đại, bình thường tới nói nàng là không nhìn thấy hắn ra chiêu công kích, có điều. Những công kích kia chiêu thức là hắn trong khoảng thời gian này một mực tại dạy nàng, cũng chính bởi vậy, nàng mới có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào linh hoạt vận dụng lấy những chiêu thức kia tới giết người. Chương 4214, Chiến lợi phẩm. Thấy rõ ràng là thấy rõ ràng rồi, nhưng, muốn làm đến tượng cái kia dạng, đoán chừng rất khó. Đem chiến lợi phẩm thanh thu một chút. Đỗ Phàm nói xong. Hướng những thi thể này nhìn thoáng qua. Tốt. Diệp Phi Phi đáp lời, đem trường kiếm cất đi, nhanh chóng thu thập sân bãi. Kỳ thật, cũng chính là đem kia chút lính đánh thuê trên người thứ đáng giá tất cả đều thu lại đi. Đa tạ tôn giá đã cứu chúng ta. Hai tên bị trói lấy nam tử trung niên trước tỉnh táo lại, vội vàng nói tạ. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, giơ tay lên, một đạo phong nhận xẹt qua. Đem trói hắn nhóm dây thừng cắt đứt, nói, các ngươi tự động rời đi đi. Hai người đạt được tự do, vội vàng giúp đỡ mấy tiểu bối cởi dây, nghe Đỗ Phàm, kia hai tên nam tử trung niên nhưng là mang bộ mặt sầu thảm. Tôn giá, tối nay có thể hay không cho chúng ta trước tạm theo các ngươi. Trong chúng ta dược thân bên trên linh lực mất hết, mấy tiểu bối thực lực yếu ớt, đồng hành tộc nhân cũng đều chết rồi, nếu là tôn giá lúc này rời đi. Chỉ sợ, chúng ta rất khó sống qua tối nay. Đỗ Phàm đứng đấy, trong tay cây quạt tại lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Diệp Phi Phi tại lục soát những lính đánh thuê kia đổ vỡ. Những người kia gặp hắn không có mở miệng, cũng không dám lại mở miệng, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Thẳng đến, Diệp Phi Phi đem kia chút lính đánh thuê trên người thứ đáng giá đều sưu tập sau khi đứng lên. Lúc này mới đi vào Đỗ Phàm bên người, nói, Đỗ đại ca, ta vừa nhìn một chút, những lính đánh thuê này trên người thứ đáng giá thật không ít. Cái kia một thiếu nữ nhìn một chút Diệp Phi Phi, lại nhìn một chút Đỗ Phàm, nhỏ giọng nói, chúng ta đồ vật đều để những lính đánh thuê kia cướp đi rồi, các ngươi có thể trả cho chúng ta sao? Tiểu thập lục. Nam tử trung niên khẽ quát một tiếng, lấy ánh mắt cảnh cáo. Đồ vật của bọn họ đúng là bị những lính đánh thuê kia cho đoạt, nhưng, bọn hắn cũng không dám mở cái miệng này để hai người này đem mấy thứ còn cho bọn hắn. Dù sao, nếu không phải bọn hắn xuất hiện tại bọn hắn có thể hay không còn sống còn chưa nhất định đâu. Ta chỉ là nghĩ, chúng ta không có những vật kia, chỉ sợ không cách nào còn sống đi không ra rừng rậm này. Thiếu nữ kia nhỏ giọng nói xong, nhưng cũng không dám lại nói cái khác, chỉ là rủ thấp phía dưới đi. Nghe vậy, Diệp Phi Phi nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, liền hỏi lấy, Đỗ đại ca, ngươi thấy thế nào? Ngươi xử lý liền tốt. Đỗ Phàm nói xong. Nghe lời này, Diệp Phi Phi liền cười nói, vậy ta liền đem bọn hắn mấy người kia đồ vật còn cho bọn hắn đi. Về phần những người khác chúng ta thì giữ lại. Dù sao, bọn hắn cũng không phải loại kia chuyên môn cướp đồ người, đem bọn hắn mấy người kia đồ vật còn cho bọn hắn, đối bọn hắn tới nói, tổn thất cũng không lớn. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cười cười, gật đầu. Thế là, Diệp Phi Phi liền đem sưu tập lên túi càn khôn cùng nhẫn không gian đều lấy ra ngoài để dưới đất, nói, các ngươi tới nhận thức cái nào là các ngươi. Nghe lời này, kia hai tên nam tử trung niên cùng mấy tên thiếu niên cùng thiếu nữ đều ngơ ngác một chút, không nghĩ tới bọn hắn sẽ nguyện ý đem mấy thứ còn cho bọn hắn, trong lúc nhất thời, có chút chần chờ lên. Nhanh lên A! Diệp Phi Phi hô hào. Gặp nàng thần sắc không giống làm bộ, bọn hắn lúc này mới tiến lên, hướng bọn họ hai người thi lễ một cái, nói, đà tạ hai vị. Nói xong, liền đem đều tự đồ vật chỉ ra, nói ra bên trong có bọn hắn đồ vật gì. Diệp Phi Phi mở ra nhìn một chút, xác định như bọn hắn nói, liền đem đồ vật đều còn cho bọn hắn. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, tìm nơi khác nghỉ ngơi đi. Đỗ Phàm nói xong, liền cất bước hướng trong bóng đêm đi đến. Chương 4215, nhận biết. Tại Đỗ Phàm dẫn đầu dưới, một đoàn người rời xa mùi máu tươi địa phương, đi vào một chỗ dưới cây mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì bốn phía đen như mực thực sự không an toàn, bọn hắn liền cũng không có lại đi nhặt nhánh cây một lần nữa nhóm lửa, chỉ là vây dựa vào mà ngồi sưởi ấm. Đỗ đại ca, cái này áo phòng ngự còn thật sự dùng rất tốt. Ngươi nhìn y phục của ta bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, lại đều không có đổ máu. Ngồi ở Đỗ Phàm bên người Diệp Phi Phi nói xong, lôi kéo trên người mình quần áo, chỉ thấy phá mấy đạo lỗ hổng, cũng không có đả thương được da thịt. Đỗ Phàm trên mặt tươi cười, nói, áo phòng ngự tự nhiên có phòng ngự công năng, chỉ bất quá, cũng là những lính đánh thuê kia thực lực cũng không mạnh mẽ, nếu là đụng tới cường giả chân chính. Ngươi cái thân này bên trên áo phòng ngự cũng không ngăn cản được công kích của đối phương. Nếu là đụng tới chân chính lợi hại, đây không phải có Đỗ đại ca ở đây sao? Ta mới không sợ. Nàng cười khanh khách nói xong, từ không cùng lúc lấy ra áo choàng đến khoác lên người liền dựa vào cây ngủ. Đỗ Phàm nhìn nàng một cái, ngầm tự lắc đầu cười cười. Hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Nghe trong bóng đêm truyền tới tiếng thú gào, có lẽ là bởi vì những lính đánh thuê kia thi thể tản ra mùi máu tươi, trong bóng đêm hung thú tìm mùi máu tươi mà đến, phảng phất, ngay tại cách bọn họ chỗ không xa. Cũng chính bởi vì bóng đêm kia bên trong truyền tới tiếng gào thét, đối phương kia mấy tên trẻ tuổi thiếu niên cùng sắc mặt của cô gái đều có chút tái nhợt, bọn hắn rúc vào một chỗ, lo lắng nhìn xem chung quanh, căn bản không dám đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi Phi là bị Đỗ Phàm đánh thức. Nàng mở to mắt nhìn xem đứng lên Đỗ Phàm, liền cũng theo nhanh chóng đứng lên, đem áo choàng cất đi, hỏi, Đỗ đại ca, thế nào? Có người tới. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem trong đó một cái phương hướng, hơi nghiêng tai nghe, nửa ngày, nói, nhân số không ít, đoán chừng là một vài gia tộc lịch luyện người. Bởi vì hôm qua gặp phải đám kia lính đánh thuê nói, vùng này là thanh lang lính đánh thuê hoạt động khu vực, những người khác lính đánh thuê không dám tới gần nơi này một bên, bởi vậy, duy nhất có thể giải thích chính là, cái này người tới là gia tộc lịch luyện người. Kia hai tên nam tử trung niên mang theo bọn hắn gia tộc kia mấy tên con cháu đứng ở một bên, ánh mắt cũng nhìn xem Đỗ Phàm đang nhìn cái hướng kia, không bao lâu. Chỉ thấy một nhóm người hướng bọn họ bên này đi tới, thấy rõ những người kia về sau, bọn hắn trong tâm cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, bởi vì, những người kia cũng đúng là một cái lịch luyện người của gia tộc, hơn nữa còn là bọn hắn nhận biết. Hai vị, bọn họ là chúng ta quen biết một cái gia tộc, tha cho chúng ta đi qua nói mấy câu. Hai tên nam tử trung niên nói xong, ánh mắt rơi trên người Đỗ Phàm. Nếu là các ngươi quen biết, vậy liền đi theo đám bọn hắn đi a. Đỗ Phàm nói xong, cũng không có nhiều để ý tới bọn hắn, liền dẫn Diệp Phi Phi tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Gặp bọn họ đi rồi, hai tên nam tử trung niên dễ dàng khẩu khí, liền vội vàng tiến lên hướng gia tộc kia người đi đến. Ngụy huynh, trong này gặp phải các ngươi thật sự là quá tốt. Hai tên nam tử trung niên nói xong, liền vội vàng tiến lên. Là các ngươi. Dẫn đội một người trung niên nam tử nhìn bọn họ, kinh ngạc nhìn về hướng rời đi Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi, liền hỏi trước mặt hai người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vậy thì đi rơi hai người không phải là của các ngươi người sao? Nam tử trung niên hít một tiếng, ai, chúng ta mang theo con em gia tộc đi ra lịch luyện, không muốn gặp một đám gọi thanh lang đoàn lính đánh thuê bị bọn hắn tóm lấy, những người khác bị giết rồi, chỉ còn lại có chúng ta mấy người, cũng may mắn trước tiên cần phải lúc trước vị tôn giá cứu giúp, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 4216 Tiêu hao. Nghe vậy, đội ngũ kia bên trong lão giả ánh mắt chớp lên, hơi kinh ngạc, thanh lang đoàn lính đánh thuê. Đây chính là tiếng xấu bên ngoài đoàn lính đánh thuê, đoàn bọn hắn sức chiến đấu cũng là hết sức kinh người, bình thường rơi vào trong tay bọn họ người căn bản trốn không thoát. Ngụ ý chính là đang hỏi, kia trước kia hai người là như thế nào mang theo các ngươi trốn ra khỏi. Hai tên nam tử trung niên nhìn nhau, nói, chúng ta căn bản không có trốn, vị kia tôn giá đã cứu chúng ta, không phải mang bọn ta trốn, mà là, đem thanh lang đoàn lính đánh thuê khó diệt, mới cứu ra chúng ta. Mặc dù đúng là có chút khó tin, nhưng, chuyện kia liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn nhìn tận mắt một màn kia phát sinh, nhìn xem một cái kia đoàn lính đánh thuê người đều bị hai người kia giết đi, một tên cũng không để lại. Ngụy huynh, bây giờ chỉ còn lại chúng ta mấy người rồi, chúng ta nghĩ đến có thể hay không cùng các ngươi cùng đội. Cùng các ngươi cùng đi ra. Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là không có vấn đề, các ngươi liền theo đội ngũ của chúng ta đi. Có điều, chúng ta đoán chừng còn sẽ không đi ra, chờ ít ngày nữa mới có thể rời đi trong này. Cái này không có vấn đề. Hai tên nam tử trung niên nói xong, đi theo đám bọn hắn đội ngũ, rốt cục yên lòng. Một bên khác, Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi dẫn theo khí hướng trong rừng lướt đi, đến rồi một nơi về sau, Đỗ Phàm ngừng lại, ánh mắt hướng Diệp Phi Phi dưới chân nhìn lại. Thế nào Đỗ đại ca? Diệp Phi Phi không hiểu hỏi, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mình chân. Ta cho ngươi thêm điểm đồ vật đi, tăng cường một chút huấn luyện lực đạo. Đỗ Phàm nói xong, từ không cùng lúc lấy ra mấy khối tấm sắt đến, ra hiệu nói, ngươi ngồi xuống, ta tới giúp ngươi buộc. Khối sắt, cái này muốn buộc ta trên chân. Diệp Phi Phi hỏi, một bên tìm cái địa phương ngồi xuống. Đây là lúc trước ta dùng tấm sắt, chủ tử năm đó huấn luyện chúng ta dùng cũng là như vậy. Đỗ Phàm giúp mấy khối tấm sắt đều dán chặt lấy chân của nàng trói lại, lại cột lên một tầng vải. Cái này không muốn lấy xuống, liền xem như đi ngủ cũng muốn mang theo. Đỗ Phàm giao phó, cười nói, đứng lên nhấc nhấc chân xem một chút đi. A Diệp Phi Phi đáp lời, đứng lên lúc, chân nhất trọng, thân thể không khỏi vừa vững, nàng vội vàng ổn định bước chân, một cái động, mới phát hiện dưới chân là thật rất nặng. Rất nặng A Đỗ đại ca. Diệp Phi Phi giơ lên chân, hỏi, cái này một bên đến có 7-8 cân A. 10 cân, một chân 10 cân. Hai cái chân 20 cân, cho ngươi tăng thêm 20 cân trọng lượng tại dưới chân đâu. Đỗ Phàm nói xong, âm thanh từng cái rồi, nói, luyện thật giỏi lấy đi. Chúng ta cũng là như vậy tới. Nghe lời nói của hắn, Diệp Phi Phi liền đáp lời, đúng, ta biết. Lại thử giơ lên chân, quả nhiên vẫn là rất nặng. Nàng thậm chí dám khẳng định, liền này dưới chân cột đồ vật đi trên đường, nhất định sẽ theo không kịp Đỗ Phàm, thậm chí, mỗi nhấc một lần chân đều là một lần dày vò. Bên này, huấn luyện tiếp tục, mà ở một bên khác, Phượng Cửu ba người cũng chuẩn bị tiếp tục hướng trong rừng mà đi. Sau lưng bọn họ, theo một đám hung thú, những thú dữ kia không dám tiến lên đến, nhưng cũng không muốn rời đi, tựa hồ tại chờ lấy cơ hội, chờ lấy Vương Ngọc rơi ở phía sau lúc, liền nhào tới trước đem hắn kéo liền đi. Bởi vì đằng sau có một đám hung thú nhìn chằm chằm, rõ ràng theo không kịp Phượng Cửu các nàng bước chân Vương Ngọc, cũng không thể không đem hết toàn lực để cao tốc độ theo sát tại sau lưng của hai người. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền sẽ lộ ra đặc biệt mệt mỏi, nhất là thể lực càng là đã tiêu hao lợi hại. Hô! Quỷ y y, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Một đại sáng sớm rồi, ta đây sẽ thật sự mệt mỏi đi không được rồi. Vương Ngọc hướng về phía trước mặt Phượng Cửu hô hào, ánh mắt nhưng là hướng về phía sau nhìn lại, nhìn xem kia một đám ghé vào trong bụi cỏ chảy nước bọt hung thú. Chương 4217, Bộ Pháp. Nghe Vương Ngọc, Phượng Cửu cười cười, quay đầu liếc không được liếc mắt, nói, cũng được, vậy liền nghỉ ngơi một lát đi. Nàng lấy ra địa đồ nhìn một chút, nói, phía trước có một chỗ nguồn nước địa, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi. Được. Vương Ngọc đáp lời, cắn răng theo các nàng hướng phía trước mà đi. Đi vào một chỗ phía trước nguồn nước chỗ lúc, thấy là một chỗ khe núi lưu, khe suối từ trên hướng xuống mà chảy, nước không lớn, cũng rất thanh. Thế là, Phượng Cửu liền tiến lên rửa mặt, cùng Lãnh Xương cùng nhau ngồi ở bên cạnh tảng đá chỗ nghỉ ngơi. Vương Ngọc sau khi rửa mặt, lại lấy ra một cái hồ lô hình pháp khí trang chút nước. Hắn nhìn một chút Phượng Cửu cùng Lãnh Xương hai người, nói, cái kia, quỷ y y, ta có thể trong này phao phao cước sao? Có thể a. Phượng Cửu gật đầu nói, cười nói, chung quanh nơi này cũng không ai, hơn nữa nguồn nước là nước chảy, lại là trong rừng rậm khe suối rất là lạnh buốt, phao phao cước thư giãn một tí có cái gì không thể. Nàng nói, đối với Lãnh Xương nói, đi rồi lâu như vậy, chúng ta cũng ngâm chút ta. Chủ tử đi ba. Ta không cần. Lãnh Xương nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy không nơi xa ghé vào trong bụi cỏ những thu dữ kia, để phòng bọn chúng đột nhiên vồ lên trên. Vậy được. Phượng Cửu đáp một tiếng, thoát khỏi giày vớ đem chân bỏ vào kia dòng suối bong bóng, lạnh buốt khe suối ngâm lấy hai chân, chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Vương Ngọc tại Phượng Cửu phía dưới tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn thận trọng bỏ đi giày vớ, chỉ thấy, kia bít tất đã lây dính máu tươi, chân của hắn càng là lên bọng máu lại mài hỏng ra, lúc này nhìn xem có chút nhìn thấy mà giật mình. Phượng Cửu liếc qua, nhíu nhíu mày, nhân tiện nói, ngươi cước này làm sao bị thương thành như vậy? Đem chân ngâm tắm thanh tẩy một chút, thoa thuốc chậm rãi lại đi đi. Xem ra cũng đúng là cái công tử ca, coi như trước kia từng có lịch luyện, nhưng đi vùng rừng rậm như thế này bên trong đường đi lâu, vẫn là chịu không được. Vương Ngọc ngâm một hồi, hòa hoan dưới chân đau đớn, lúc này mới lau làm nước lấy ra thuốc đến bôi lên, chỉ là, liền xem như băng bó đơn giản đứng lên, hơi chút đụng tới vẫn là sẽ đau. Hắn lau lau mồ hôi, nói, các ngươi ngồi xe đi. Ta đi bắt giết chỉ hung thú ban đêm có thể ăn. Nói xong liền muốn đứng dậy, lại làm cho Phượng Cửu ngăn trở. Ngồi đi. Phượng Cửu nói xong, nói, hôm nay không ăn thịt nướng, lại nói, trong không gian vẫn là có thịt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi bộ pháp, phối hợp với linh lực khí tức cùng một chỗ dùng, bước đi cũng không cần như vậy cố hết sức. Đang khi nói chuyện, nàng lòng bàn tay khẽ động, một viên linh quả từ trong tay nàng ném ra ngoài, cho ngươi ăn. Tiếp nhận kia linh quả, Vương Ngọc có chút hơi ngạc nhiên, chỉ là đối với nàng nói, đa tạ. Phượng Cửu lại lấy ra hai cái linh quả, đưa một viên cho Lãnh Xương, nghỉ ngơi một bước về sau. Phượng Cửu liền đứng lên, nói, nhìn kỹ. Nàng ở trước mặt hắn diễn luyện hai lần bộ pháp, sau đó mới hỏi, thấy rõ chưa có. Nhìn xem kia biến ảo khó lường bộ pháp, Vương Ngọc trong lòng có chút kích động, liền vội vàng gật đầu nói, thấy rõ ràng rồi, ta luyện một lần cho người xem. Nói xong, đứng lên án lấy nàng đi bộ pháp đi tới, tốc độ từ chậm nhanh dần. Đúng vậy, thiên phú coi như tạm được. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, chính ngươi luyện một chút đi. Dùng bộ pháp này đi cũng không cần đi được chân nổi bóng rồi. Được. Vương Ngọc đáp lời, tại kia chỗ đất trống từng lần một luyện, từ lạnh nhạt đến thuần thục, trọn vẹn luyện đến sắc trời tối xuống thời điểm, hắn mới ngừng lại được, bởi vì nghe được có nói thanh âm hướng bọn họ bên này mà tới. Hình như có người tới. Vương Ngọc nói xong, nhìn về hướng kia truyền đến tiếng nói chuyện phương hướng. Chương 4218, người dẫn tới. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không tới gần nơi này bên cạnh, ngươi quên đi, kia bụi cỏ cây cối bên trong còn theo mười mấy con hung thú đâu. Những thú dữ kia theo một đường rồi, cũng không nguyện rời đi, lại không dám tiến lên, nhưng, nếu là những người khác tới gần nơi này một bên, đoán chừng những thú dữ kia liền sẽ nhào tới rồi, cũng sẽ không khách khí như vậy chỉ đi theo. Quả nhiên, thanh âm của nàng vừa rơi xuống, cách đó không xa liền chuyển đến tiếng kinh hô. Không được. Có hung thú. Mau trở về. Ngao. Kia tiếng kinh hô vừa dứt dưới, liền nghe hung thú giống lên một tiếng vang lên, bụi cỏ cây cối ở giữa phát ra sàn sạt động tĩnh, mà bọn hắn ngồi bên này tại nguồn nước bên cạnh ba người, bởi vì kia cao cỡ nửa người cỏ dại che chắn. Những người kia cũng không có chú ý tới bọn hắn nơi này, lực chú ý tất cả những thú dữ kia nơi đó. Vương Ngọc thấy kia chút hung thú có một nửa đuổi theo, một nửa còn ghé vào trong bụi cỏ nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, nhân tiện nói, nghe kia tiếng kinh hô tựa như là người trẻ tuổi, không biết bọn hắn tránh không tránh đến mở. Người có thể đi nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, lau sạch sẽ trên chân giọt nước, đem giày mặc vào, nói, thuận tiện thử một chút bộ pháp của ngươi. Nghe vậy, Vương Ngọc không chút suy nghĩ liền gật đầu, vậy thì tốt, ta đi nhìn xem. Nói xong, liền hướng thanh âm kia vị trí mà đi. Hắn vút qua ra, những cái kia nằm sấp hung thú cũng không có lại ngồi chờ, mà là nhảy lên gào thét một tiếng đuổi theo. Nhìn xem một màn này, Lãnh Xương trong mắt lướt qua một vệt vẻ cổ quái, nói, chủ tử, hắn đây là đem kia chút hung thú dẫn đi qua. Mười mấy đầu thực lực không tầm thường hung thú, liền xem như một cái thực lực không tầm thường lịch luyện gia tộc, đoán chừng đối mặt cũng quá sức. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, không sao, đi ra lịch luyện người, làm sao lại không gặp hung thú. Mười mấy đầu hung thú mà thôi, đối với một cái lịch luyện gia tộc tới nói hẳn là còn không đến mức không đối phó được. Vừa dứt tiếng, nàng mũi chân điểm một cái nhảy lên cây, nói, đi a, chúng ta đi theo nhìn xem. Hai thân ảnh đề khí mà lên, hướng thanh âm kia hỗn loạn chi địa chỗ mà đi, mấy cái thả người, đi vào trên một thân cây, nhìn xem kia hỗn chiến một màn. Mười mấy đầu hung thú cùng kia lịch luyện gia tộc loạn chiến, trong đó, có 6-7 con hung thú mục tiêu là Vương Ngọc, sự công kích của bọn họ cũng chỉ hướng Vương Ngọc mà đi, tựa hồ. Đối với cái này theo một đường con mồi có người khác khó có thể lý giải được chấp nhất. Bởi vì một người độc chiến 6-7 con hung thú, Vương Ngọc trên người rất nhanh bị thương, máu tươi thẩm thấu áo bào, càng là càng chiến càng hăng. Mà cái kia gia tộc người thực lực cũng là vượt qua Phượng Cửu ngoài ý muốn. Vài đầu hung thú bị đánh giết, ngoại trừ một chút bị thương bên ngoài, cũng không có người bởi vì hung thú mà chết. Có lẽ là bởi vì chết rồi vài đầu hung thú, cùng với các hung thú cũng không chiếm được thượng phong, một phen chiến đấu phía dưới, còn dư lại 7-8 con hung thú nhanh chóng thoát đi. Lúc này, Vương Ngọc đã mệt mỏi thở hừng hực, hắn lấy trong tay kiếm chịu đựng lung la lung lay thân thể, thẳng đến giữ vững thân thể sau dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, lúc này mới ngước mắt đi đánh giá gia tộc kia người. Ngươi là người nào? Tại sao xuất hiện ở đây? Một người trung niên nam tử trầm giọng quát hỏi, mắt lộ ra bất thiện nhìn chằm chằm hắn, nhưng thú dữ kia là người dẫn tới. Vương Ngọc trầm một hồi, đợi khí tức trở nên bằng phẳng, mới nói, ta ở phía trước nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh sau liền tới hỗ trợ, hung thú không phải ta dẫn tới, mà là tiềm phục tại chung quanh. Thanh âm của hắn một trận, nói, nếu là ta đưa tới, không có khả năng trước kia một mực không có động tĩnh. Chương 4219, vước xuống. Trên cây Phượng Cửu nghe lời này, không khỏi cười cười. Thầm nghĩ, cái này Vương Ngọc cũng không phải loại kia không hiểu biến báo người, biết rõ tại trường hợp nào nên nói gì lời nói. Có lẽ là cảm thấy hắn nói rất có lý, trung niên nam tử kia thần sắc hòa hoãn lại, lúc này mới từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói, ngươi là tán tu. Không cùng đội sao? Làm sao một người lạc đàn rồi? Vương Ngọc đang muốn nói chuyện, trong đầu liền nghe đến Phượng Cửu thanh âm truyền đến. Ngươi nghĩ biện pháp đi theo đám bọn hắn đi. Thực lực của những người này rất mạnh, nếu như ngươi đi theo đám bọn hắn đội ngũ, ở nơi này trong rừng rậm không có việc gì, ta cùng với Lãnh Xương muốn đi trước một bước, đến đi vào bên trong tìm kiếm tin tức. Nghe trong đầu, Vương Ngọc bờ môi khẽ mím môi, biết mình thực lực không bằng các nàng mạnh mẽ, một mực tại cho các nàng cản trở rồi, thế là, liền chắp tay đối với trung niên nam tử kia thi lễ một cái, nói, ta là Thanh Ma Thành Vương gia thiếu chủ Vương Ngọc, chỉ là bởi vì hung thú mà cùng ta đội ngũ tàn mát, không biết có thể hay không để cho ta theo đội ngũ của các ngươi đồng hành. Nghe vậy, trung niên nam tử kia nhíu mày, hoài nghi trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, ngươi là Thanh Ma Thành bát đại gia tộc một trong Vương gia thiếu chủ Vương Ngọc. Cái kia ăn chơi thiếu gia. Nghe được ăn chơi thiếu gia mấy chữ này, Vương Ngọc có chút xấu hổ, nói, đúng vậy, chính là ta. Nam tử trung niên cùng bên người một lão giả nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới lộ ra một vẻ ý cười đến, nói, Thanh Ma Thành là rời cái này Thanh Ma Xâm Lâm người gần nhất thành. Ta cũng biết ở trong đó bát đại thế gia một chút tin tức, một mực nghe nói Vương gia này Vương Ngọc là cái ăn chơi thiếu gia, bất quá gặp ngươi chiến đấu mới vừa rồi lực, lại không giống là một cái ăn chơi thiếu gia hết thảy, xem ra, nghe đồn có sai à. Trên cây Phượng Cửu nhìn bọn họ hàn huyên một hồi, có lẽ là cảm thấy Vương Ngọc là con cháu thế gia, trước kia lại thể hiện rồi bất phàm sức chiến đấu. Bởi vậy cũng là sinh ra lòng kết giao. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền truyền âm nói, ta cùng với Lãnh Xương liền đi trước, mục đích chuyến đi này vì thượng cổ cửu vĩ linh hồ, cũng không biết khi nào có thể tìm tới, nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi nhiều bảo trọng. Vừa dứt tiếng, liền dẫn Lãnh Xương hướng chỗ sâu mà đi. Hai người cướp động như gió qua đầu cành. Chỉ có lá cây giống như bị gió phất qua giống như phát ra sản sạt thanh âm rất nhỏ. Vương Ngọc ngẩng đầu nhìn lại lúc, đã không thấy hai người thân ảnh, trong tâm thở dài, nhưng cũng thu hồi tâm trạng, thầm nghĩ, ta nên biết, các nàng mục đích chuyến đi này là cửu vĩ linh hồ, đương nhiên sẽ không một mực mang theo ta hướng chỗ sâu mà đi, dưới mắt có cơ hội thích hợp, bị các nàng quăng xuống liền cũng bình thường, muốn trách, chỉ có thể trách thực lực mình không mạnh. Liên lụy các nàng hành trình. Vương Ngọc, ngươi tại xem cái gì? Nam tử trung niên hướng hắn nhìn địa phương nhìn lại, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, trong này hung thú thật sự rất nhiều, có chút một khắc buông lỏng đều không được. Vương Ngọc lắc đầu nói xong. Nghe vậy, nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, xác thực, trong này hung thú không ít, có điều. Cái này bây giờ còn chỉ thuộc về bên ngoài, nếu là đến rồi sâu hơn vào một điểm địa phương, vậy thì không phải là hung thú bao nhiêu vấn đề, mà là hung thú phẩm cấp mạnh mẽ vấn đề. Tới, ngươi đã cùng chúng ta kết đội, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút, đại gia biết nhau một chút. Nam tử trung niên cho Vương Ngọc giới thiệu một chút về mình tộc nhân. Mà ở một bên khác, Lãnh Xương theo Phượng Cửu rời đi. Đến rồi khá xa chỗ mới hỏi, chủ tử, đem hắn như thế vứt xuống sẽ không xảy ra vấn đề à? Chương 4220, trong ngoài phân chia. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, yên tâm đi, không có việc gì, gia tộc kia người sức chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, rất mạnh, lại thêm một cái, ngươi không có chú ý tới sao? Gia tộc kia bên trong có trẻ tuổi nữ tử, bọn hắn song phương là đều là thế gia đại tộc. Vương Ngọc sức chiến đấu bọn hắn cũng nhìn thấy, cái kia nam tử trung niên không đốc, đương nhiên sẽ không buông tha như vậy một cái kết giao cơ hội. Nói xong, nàng hé miệng cười một tiếng, nói không chừng à, cái này Vương Ngọc từ nơi này sau khi trở về còn có thể mang cái vị hôn thê trở về, loại này thế gia liên hôn từ trước đến nay tầm thường nhất rồi. Nghe vậy, Lãnh Xương nhẹ gật đầu, giả hiểu không phải hiểu. Nàng chẳng qua là cảm thấy để Vương Ngọc giống như vậy một số người ở chung một chỗ có lẽ không quá an toàn, không nghĩ tới chủ tử cư nhiên nghĩ đến tầng này phía trên đi. Bây giờ nghe nàng tiểu nói này, cũng là thoải mái, đem chuyện này ném đến sau đầu đi. Chủ tử, Đỗ Phàm cùng Phi Phi bên kia hành trình đoán chừng cũng không nhanh, khả năng bọn hắn hiện tại vẫn là chưa đi đến đi vào vây. Ừm, Phi Phi thực lực cùng các ngươi so chênh lệch rất nhiều, muốn làm cho nàng đạt đến giống như các ngươi cường độ phải không quá khả năng, có điều, nàng cũng sẽ có nàng năng khiếu chỗ, ta tin tưởng trải qua Đỗ Phàm huấn luyện, ngày sau cũng có thể một mình đảm đương một phía. Phượng Cửu nói xong, màu đỏ thân ảnh ở trong rừng xuyên qua. Tại hai người chung quanh, khi thì có hung thú phát hiện các nàng sau gầm rú một tiếng nhào cắn lên đến, chỉ bất quá bị mượn lực đạp một chút lại nhào khoảng không, đuổi một đoạn đường sau liền dừng tâm tư. Trong này, có nhiều chỗ phẩm cấp không cao hung thú là không dám đến gần, bởi vậy, phát hiện con mồi rời phạm vi hoạt động của bọn nó về sau, liền cũng dừng đánh giết tâm tư. Thiếu đi Vương Ngọc đi theo, tốc độ của hai người cũng nâng lên, mục tiêu của các nàng là Thanh Ma Sâm Lâm chỗ sâu, bởi vậy, một đường cũng không có làm sao dừng lại, mà là hướng chỗ sâu mà đi. Tại ngày thứ ba lúc chạng vạng tối, phía trước lướt đi Phượng Cửu nhìn xem phía trước xuất hiện dòng suối và bình địa, lúc này mới ngừng lại, lấy ra địa đồ tra xét. Phía sau Lãnh Xương theo dừng lại, đứng yên ở một bên, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Chỉ phát hiện, vùng này địa phương yên tĩnh, nửa điểm tiếng thú gào cũng không có, thú loại thì càng là thiếu thấy. Hơn nữa, phía trước các nàng đi qua đường là rừng cây, mà ở trước mắt nơi này, lại ngoại trừ một đầu mấy mét rộng dòng suối bên ngoài, chung quanh đưa mắt nhìn lại, đều là bình địa, không thấy cây cối. Mặc dù không có nhìn thấy thú loại, nhưng, coi bọn nàng kinh nghiệm nhiều năm đến xem, chỗ này mức độ nguy hiểm cũng không thua kém phía trước các nàng đi qua những cái kia đường. Chủ tử, thế nhưng là đã đến vòng trong phạm vi. Lãnh Xương hỏi đến. Ừm, đầu này dòng suối chính là trong ngoài phạm vi phân chia, qua đầu này dòng suối, bên kia chính là vòng trong phạm vi vòng rồi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua bản đồ trong tay đánh dấu về sau, hướng trước mặt dòng suối nhìn lại, nói, cái này trong khe nước có một loại ăn thịt người bốn chân thú, tốc độ bò nhanh, công kích lực đạo mạnh mẽ, lực phòng ngự nói cũng mạnh mẽ, vùng này xem như kia ăn thịt người bốn chân thú phạm vi hoạt động, bởi vậy, cái khác thú loại rất ít tới gần nơi này bên cạnh. Chủ tử, có phải hay không con kia? Lãnh Xương chỉ về đằng trước ghé vào trong đất bùn to lớn bốn chân thú. Nơi này mặc dù đều là bình địa, cỏ dại cũng so với ít, ngược lại là đất cắt chiếm đa số, mà cái kia giống như cùng bùn đất màu sắc bốn chân cự thú, tiểu như vậy ghé vào trong đất bùn làm yểm hộ, nếu không nhìn kỹ, còn rất khó phát hiện có như vậy một cái bốn chân thú ở nơi đó. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, phát thảo môi cười một tiếng, đúng vậy. Đây chính là ăn thịt người bốn chân thú, bọn chúng vỏ ngoài cứng rắn, đao kiếm công kích vô hiệu. Chương 4221, lo nghĩ. Ngay tại hai người nói chuyện một cái sẽ, chung quanh trong đất bùn tựa hồ tại buông lỏng, từng con bốn chân thú từ trong bùn bò lên đi ra, bọn chúng nhìn chằm chằm vậy không xa xa Phượng Cửu cùng Lãnh Xương. Đột nhiên, hé miệng kêu gào một tiếng. Chung quanh những cái kia bốn chân thú lúc này nhanh chóng nhảy ra, hướng hai người nhào cắn mà đi. Hai người mũi chân điểm một cái, lăng không mà lên, nhìn xem dưới đáy bốn chân thú toàn bộ trôi ra, lít nha lít nhít ước chừng có 200-300 đầu. Lúc này, bọn chúng đung đưa cái đuôi bò trên mặt đất, có bò đến khe suối trôi đi, có kêu gào lấy ngửa đầu nhìn chằm chằm giữa không trung hai người. Thế ngao! Đột nhiên! Trên bầu trời truyền đến từng tiếng sắc bén tiếng kêu ré, hai người hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một đám màu đen đầu trọc cự ưng lao xuống lấy hướng các nàng hai người mà tới. Đi! Phượng Cửu hét lên, đề khí lăng không mà đi, nhưng, kia đầu trọc cự ưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền ngăn trở đường đi của hai người, đưa các nàng vây khốn ở nơi này dòng suối ở giữa. Thế ngao. Đầu chọc cự ưng kêu gào, lộ ra móng vuốt sắc bén hướng hai người chọc tới, nhọn kính giống như đao màu đỏ dài miệng hướng các nàng chọc tới, đôi cánh lở, phong nhận quất vào mặt mà qua, công kích một đợt liên tiếp một đợt, không có chút nào cho các nàng thở thời gian. Lan. Phượng Cửu quát lạnh một tiếng, ống tay háo phất một cái, giơ tay lên, một cỗ hỏa diễm từ trong tay phất ra, hướng chung quanh đốt đi. Hô. Thế ngao. Hỏa diễm đánh ra, mang theo một cỗ thượng cổ uy áp, trốn được nhanh mấy cái đầu chọc cự ưng liền đập cánh kinh hoàng trốn, trốn được chậm thì bị hỏa diễm đốt trên người lông vũ. Trong lúc nhất thời, sắc bén tiếng kêu ở chung quanh vang lên, theo hỏa diễm bùng cháy, một cỗ hôi thối khí tức cũng đang trong không khí bao phủ mà ra. Có lẽ là cảm ứng được thượng cổ uy áp khí tức, phía dưới nguyên bản sao động bốn chân thú kêu gào, ý đồ đem người vùi lấp tại dưới bùn đất. Lãnh Xương đi theo Phượng Cửu bên người, nhìn xem những cái kia trên người lửa đầu chọc cự ưng thét chói tai vang lên một đầu đâm vào xuống mặt trong khe nước, rồi lại bị tiềm ẩn trong nước bốn chân thú hé miệng một ngụm nuốt xuống. Phượng Cửu lườm phía dưới liếc mắt, lại gặp những cái kia đầu chọc cự ưng chết thì chết trốn thì trốn, liền cũng không có lại để ý tới, mà là đối với Lãnh Xương nói, đi à. Vừa dứt tiếng, hướng đối mặt dòng suối mà đi. Lãnh Xương quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia bốn chân thú liếc mắt, liền cùng sau lưng Phượng Cửu rời đi. Nha nàng chủ tử thượng cổ uy áp một đường là liễm lấy, nếu là uy áp lan tràn ra, căn bản không có hung thú dám tới gần nàng một bước. Nhìn xem phía trước chủ tử cả người áo đỏ tùy ý tung bay, tùy tính mà thoải mái phong thái, nàng màu mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Liên theo chủ tử một khắc này bắt đầu, nàng liền nhìn xem chủ tử từng bước một mạnh lên, nhìn xem chủ tử trải qua vô số rèn luyện, nhìn xem chủ tử trở thành thiên địa chi chủ. Cho dù hiện tại chủ tử thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng, lấy chủ tử thiên phú, tin tưởng không cần nhiều cùng liền có thể khôi phục lại trước kia thực lực, thậm chí, so trước kia thực lực còn muốn lợi hại hơn. Sau 3 tháng, sáng sớm, Phượng Cửu đứng tại đỉnh núi, nhìn qua kia chung quanh cây cối cùng tầng tầng đỉnh núi, tâm tình của nàng trở nên hơi lo nghĩ, có chút nặng nề. Không nói đến từ trong nhà đi ra đến bây giờ đã thời gian dài bao lâu. Chính là nàng cùng Lãnh Xương tiến vào cái này thanh ma xâm lâm chỗ sâu, cũng đã có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, nàng án lấy địa đồ chỗ ghi lại địa phương tìm kiếm, lại mở rộng lấy phạm vi tìm kiếm lấy, nhưng như cũ không có nửa điểm có quan hệ thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức. Chương 4222, cửu vĩ linh hồ hiện. Thậm chí, nàng căn bản không nhìn thấy, cũng không có cảm nhận được có thượng cổ cửu vĩ linh hồ xuất hiện qua khí tức cùng vết tích. Nàng lo lắng, một mực tại nơi này như vậy tìm đến đi, vẫn luôn không có tin tức. Nàng lo lắng, trong nhà hài tử, nàng cũng nghĩ nhớ tới bọn hắn, nàng rời nhà lâu như vậy, bọn hắn hiện tại lớn bao nhiêu. Về sau nàng trở về, bọn hắn còn nhận ra nàng sao? Nếu là không có giúp bọn hắn tìm tới thích hợp khế ước thú, nếu như không có cánh nào giúp bọn hắn cải mệnh, nếu là ở này phía trước bọn hắn tiểu ra xong việc. Trong tâm lo lắng bay vọt đứng lên liền không cách nào ngừng lại, loại này lo lắng, càng ngày càng nhiều, cũng bị nàng càng ngày càng lo nghĩ, cả người đều bởi vì loại này lo lắng mà chiếm cứ lấy, nụ cười trên mặt cũng bởi vậy càng ngày càng ít, toàn thân càng là tản ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng khí tức, làm cho không người nào có thể tới gần. Lãnh Xương đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng toàn thân bao phủ một cỗ trong trẻo lạnh lùng khí tức, nhìn xem nàng ngắm nhìn phương xa không nói một lời. Nàng biết rõ, chủ tử đang nhớ nhà bên trong hai vị tiểu chủ tử còn có Diêm chủ. Cũng biết, chủ tử đang lo lắng không cách nào giúp hai vị tiểu chủ tử tìm tới thượng cổ thần thú làm khế hẹn thú. Có thể, tuy là biết rõ, nàng nhưng không có biện pháp vì nàng giải ưu. Thượng cổ thần thú không phải bình thường thú loại, bọn chúng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như các nàng lo lắng, cũng căn bản không có cách nào có thể để cho thượng cổ thần thú xuất hiện. Chủ tử, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi. ta đi trong rừng rậm đi dạo. Lãnh Sương nói xong. Không cần, một hồi nàng còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị nơi xa trên một ngọn núi vút qua một vệt màu trắng thân ảnh hấp dẫn. Đó là cái gì? Nàng lẩm bẩm, cơ hồ là không chút suy nghĩ liền để khí lăng không mà lên, hướng ngọn núi kia lao đi, tốc độ nhanh chóng, giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng, để sau lưng Lãnh Sương phản ứng đều không kịp phản ứng. Chủ tử! Lãnh Sương chỉ thấy nơi xa một vệt màu trắng thân ảnh tại kia đỉnh núi giữa sườn núi lướt qua, cụ thể vệt kia màu trắng là cái gì nàng căn bản không có thấy rõ, gặp chủ tử để khí hướng phương hướng kia mà đi, nàng cũng nhanh chóng đuổi tới. Phượng Cửu ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vệt kia màu trắng thân ảnh, thân thức cũng đã tập trung vào vệt kia màu trắng thân ảnh, chỉ là vệt kia thân ảnh lưu chuyển cướp động đến cực nhanh. Dù là tốc độ của nàng cũng đuổi không kịp tốc độ của nó. Một người một thú khoảng cách nước cờ khoảng trăm thước đang đuổi trụ, mà khi Phượng Cửu nhìn thấy mặt trước cái kia màu trắng thân ảnh trong khoảnh khắc đó ngừng lại, quay đầu hướng nàng xem ra thời điểm, trong mắt không khỏi nhảy lên cuồng hỉ. Thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Nó lưu chuyển cướp động vận tốc độ quá nhanh, chỉ nhìn thấy một vệt bóng trắng lướt đi, nhưng khi nó ngừng lại, kia chín đầu tuyết trăng cái đuôi to tại sau lưng đung đưa, thân thể là cái kia dạng nhỏ bé, một đôi ánh mắt xanh biếc phối thêm một thân này tuyết trắng da lông, đẹp đến mức lạ thường, cũng bị nàng liếc mắt nhận ra, đây cũng là kia vương gia lão gia tử họa chung một con kia cửu vĩ linh hồ. Con kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ quay đầu nhìn thoáng qua kia theo sát lấy nó Phượng Cửu về sau, đột nhiên ngửa đầu chi chi kêu một tiếng. Thanh âm kia nghe nhỏ bé, nhưng, ngay tại cái kia âm thanh hạ xuống thời điểm, trong rừng rậm một trận rung chuyển, phảng phất tất cả thú loại đều ở đây một khắc hướng bên này vọt tới bình thường. Cũng liền tại kia một tiếng kít gọi sau đó con kia cửu vĩ linh hồ thả người nhảy, tiếp tục hướng đỉnh núi trước lao đi, màu trắng thân ảnh xuyên qua tại kia cây cối bên trong. Phượng Cửu đuổi sát, nhưng, nguyên bản cũng không có bao nhiêu thú loại qua lại trong núi. Lại đột nhiên đã tuôn ra vô số thú loại, bọn chúng ngăn trở đường đi của nàng, trợ giúp lấy đầu kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ rời đi. Lan đi. Chương 4223, lại gặp. Phượng Cửu quát lạnh một tiếng, cả người uy áp đều lan tràn ra, những cái kia nguyên bản sao động thú loại, tại cảm giác được cô kia thượng cổ uy áp sau đó từng con kêu gào một tiếng nằm xuống dưới. Nàng bị những cái kia thú loại ngăn trở một chút, lại nhìn lúc đi, đã không thấy kia cửu vĩ linh hồ bóng dáng. Lãnh Sương đuổi theo, gặp nàng bốn phía tra xét, liền hỏi, chủ tử, đó là cái gì? Là cửu vĩ linh hồ. Thượng cổ cửu vĩ linh hồ, nó rốt cục xuất hiện. Phượng Cửu trong mắt khó nén kích động cùng ảo não, nói, vừa rồi ngay tại phía trước ta. Chỉ là bị những cái kia thú loại ngăn cản một chút liền để nó cho chạy trốn, nếu là ta nhanh một chút nữa, có lẽ liền sẽ không để nó trốn. Nghe vậy, Lãnh Sương nhân tiện nói, đã xuất hiện, vậy liền nhất định là tại vùng này, chủ tử, chúng ta tìm tiếp đi. Nhất định sẽ tìm được. Ừm, chúng ta tách ra tìm, hướng cái phương hướng này tìm, ngươi thông báo một chút Đỗ Phàm bọn hắn, xem bọn hắn tới chỗ nào. Để bọn hắn cũng đến bên này. Phượng Cửu nói xong, liền đề khí hướng mặt trước lao đi. Được. Lãnh Sương đáp lời, liền lấy ra đưa tin ngọc bài thông báo Đỗ Phàm bọn hắn. Lúc này Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi hai người đang tại trong rừng chỗ sâu một chỗ nào đó. Bọn hắn hơi kinh ngạc nhìn xem trong rừng này động tĩnh, phát hiện cô kia dung chuyển chỉ là kéo dài sau khi liền yên tĩnh trở lại. Diệp Phi Phi không khỏi hỏi. Đỗ đại ca, vừa rồi vậy là chuyện gì xảy ra? Hình như tất cả thú loại đều hướng một cái phương hướng chạy đi đồng dạng, hiện tại lại ngừng. Đỗ Phàm nhìn xem trong rừng chỗ sâu, nói, đoán chừng là có cái gì dẫn động bọn chúng. Đang khi nói chuyện, phảng phất phát giác được cái gì đồng dạng, hắn từ không cùng lúc lấy ra phát sáng đưa tin ngọc bài, từ ngọc bài bên trong biết được tin tức về sau, liền lộ ra một vệ tiếu dung đến. Chủ tử cùng Lãnh Sương bên kia phát hiện cửu vĩ linh hồ bóng dáng rồi, để chúng ta chạy tới hỗ trợ tìm kiếm. Bọn hắn tiến đến đều thời gian mấy tháng rồi, rốt cục có thượng cổ cửu vĩ linh hồ tin tức. Quá tốt rồi. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Diệp Phi Phi trong mắt nhảy lên kinh hỉ, trên mặt vui sướng là không che giấu được. Ta xem vừa xuống đất đổ, nhìn xem chúng ta cách các nàng vẫn còn rất xa. Đỗ Phàm nói xong, một bên lấy ra địa đồ tra xét. Mà lúc này, Diệp Phi Phi ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, tính hạ tâm thần đến lắng nghe, êm thai nghe được tiếng thú gào cùng với tiếng kêu thảm thiết, không khỏi nói, Đỗ đại ca, bên kia hình như có người, ta nghe đến thanh âm. Đỗ Phàm hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thần thức phóng thích mà ra, không bao lâu thu hồi lại, kinh ngạc nói, lại là Vương Ngọc cùng gia tộc kia người. Bọn hắn làm sao đến rồi vòng trong bên trong tới. Vương Ngọc bị chủ tử các nàng quăng xuống sự tình, hắn là biết đến, lúc ấy liền nghe Lãnh Xương đưa tin cho hắn nói lúc ở vòng ngoài lúc liền đem Vương Ngọc lưu lại cùng một gia tộc làm bạn rồi. Hắn vốn cho rằng cái này đều thời gian mấy tháng rồi, gia tộc kia người cũng hẳn là rời đi cái này thành ma xâm lâm rồi, coi như không có rời đi, cũng không nên xuất hiện ở đây vòng trong A. Lại không nghĩ, thần thức quét qua, bất ngờ thoáng nhìn một vệ quen thuộc thân ảnh, Vương Ngọc. Vương Ngọc. Diệp Phi Phi cũng không khỏi hơi ngạc nhiên, bọn hắn gặp được phiền toái. Đi A. Đi qua nhìn một chút. Đỗ Phàm nói xong, đem địa đồ cất đi, hướng phương hướng kia lao đi. Lúc này, Vương Ngọc cùng với gia tộc kia người đang bị một đám hung thú vây quanh, phẩm cấp cao hung thú vây giết, để bọn hắn trên người đều trải rộng vết thương. Một phen chiến đấu xuống tới, từng cái không chỉ có thể lực đã tiêu hao lợi hại, chính là linh lực cũng đã tiêu hao cực kỳ lợi hại, mà cái kia chút hung thú, cũng không giảm phản tăng. Chương 4224, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đợi chúng ta giết ra một con đường sống đến, Vương Ngọc, ngươi mang theo bọn hắn liền nhanh chóng rời khỏi. Nhất định phải chạy đi. Nam tử trung niên trầm giọng hét lên. Trên người hắn vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, trên cánh tay bị một cái hung thú chảo thương, vết thương sâu đủ thấy xương. Dù là trung niên nam tử này đều bị thương nghiêm trọng như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Đám người bọn họ đến nơi này, chỉ còn lại có chừng 30 người, hơn nữa lúc này từng cái trên người đều mang tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ áo sớn, vô cùng chật vật. Tuy là như thế, bọn hắn cũng không có phía sau một người lùi một bước, tương phản, những cái kia đã có tuổi, thực lực mạnh tất cả đều tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem gia tộc trẻ tuổi con cháu đều bảo hộ ở giữa hộ đứng lên, mà Vương Ngọc cũng đang bọn hắn bảo hộ ở trong. Những hung thú này đột nhiên phát cuồng, sức chiến đấu so với muốn càng hơn chủ, hơn nữa đây không phải một cái hai con, mà là một đám, đánh lâu xuống dưới. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này, trước mắt, chỉ có nghĩ biện pháp vì trong tộc hậu bối giết ra nhất huyết đường sống đến. Lão giả trầm giọng nói xong, một bước sải mạnh tiến lên hướng kia vồ lên trên hung thú đánh tới. Bên này đánh một trận đấu, bên kia hung thú liền cũng phát ra chu thấp âm thanh, mười mấy đầu hung thú nhảy lên công tiến lên, còn có mười mấy đầu vi canh giữ ở chung quanh cũng không có động, mà là đối với bọn hắn nhìn chằm chằm, phảng phất. Chỉ cần ai dám chạy ra bọn họ đi săn vòng liền sẽ nhào tới đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ bình thường. A. Một cô gái bởi vì tại đẩy đụng cùng né tránh bên trong ngã ra vòng phòng ngự, một đầu hung thú lúc này gào thét một tiếng nhào tới trước, móng vuốt sắc bén hướng nàng cổ chỗ chụp tới. Cẩn thận! Vương Ngọc thấy một lần, kinh hô một tiếng, tại không kịp đưa nàng đỡ dậy kéo ra thậm chí công kích dưới tình huống. Hắn chỉ có thể nhào tới trước lấy thân ngăn cản kia hung thú công kích. T. A. Sắc bén lợi chảo một chảo mà xuống, xinh xinh Vương Ngọc sau lưng cầm ra mấy đạo vết máu đến, kia một chảo lực đạo không nhẹ, không chỉ có cào nát trên người của hắn áo phòng ngự, càng là tính cả quần áo cùng da thịt cùng một chỗ cào nát đi ra. Chỉ thấy kia sâu đậm mấy đạo vết máu đã tuôn ra máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ phía sau lưng của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh đến, nghĩ ngồi thẳng lên đứng dậy, nhưng căn bản không đứng lên nổi. Vương Ngọc! Nhanh! Mau cứu hắn nhóm! Vài tiếng tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nghĩ muốn tiến lên đem ngã sấp trên mặt đất hai người cứu lên, nhưng căn bản không người dọn được tay ra, thậm chí là tới gần bên cạnh bọn họ nửa bước. Bọn hắn bị những thu giữ kia thật chặt cuốn lấy, công kích kia một đợt liên tiếp một đợt, căn bản để bọn hắn đằng không ra cơ hội đi cứu bọn họ hai người. Huống chi, kia chung quanh còn có nhìn chằm chằm những thu giữ kia đang ngó chừng, căn bản không có người tới gần được Vương Ngọc hai người, bởi vì tại công kích cùng né tránh dưới tình huống, hai người bọn họ đã ra khỏi vòng phòng ngự, lúc này bị những thu giữ kia vây quanh, muốn cứu cũng cứu không được. Vương Ngọc, ngươi làm sao vậy? Mau hơn. Trên mặt đất bị Vương Ngọc che chở nữ tử không khỏi đỏ cả vành mắt, nàng muốn đứng dậy đỡ dậy hắn, nhưng lại bị hắn đè ép căn bản không động được. Sau lưng đau xót cho hắn thân thể đều đang run rẩy, thì dường như thân thể đã không phải là chính mình. Vương Ngọc cắn chặt hàm răng, cố nén kia kịch liệt đau nhức nghĩ muốn đứng lên, đã thấy một đầu hung thú gào thét một tiếng, hé miệng hướng bọn họ hai người cắn tới. Nhìn tới đây, hắn bản năng giang hai tay che lại dưới thân nữ tử, muốn dùng chính mình đi bảo hộ nàng. Nữ tử nhìn tới đây, con mắt không khỏi chảy xuống. Vương Ngọc, ngươi mau hơn, mau hơn. Giống. Hưu. Ngay tại cái kia con hung thú nhào tới trước cắn về phía hai người thời khắc, hưu một đạo màu vàng mũi tên vạch phá không khí đánh ra, tinh chuẩn bắn trúng đầu kia hung thú đầu. Chương 4225, biến hóa kinh người. Ngao. Chỉ thấy đầu kia hung thú ngao gào một tiếng, thân thể khổng lồ hét lên rồi ngã gục hướng mặt đất. Sau một khắc, một vệt thân ảnh lăng không vọt đến cười ở đầu kia chết đi hung thú trên người, rồi rút ra cái kia kim sắc mũi tên về sau lộ ra một vệt tiếu dung đến. Ngọc công tử, lại gặp mặt. Diệp Phi Phi cười khanh khách nói xong, nắm trong tay lấy một thanh kim sắc nhỏ cùng, nhìn vẻ mặt ngu ngơ Vương Ngọc, cười híp một đôi mắt. Chung quanh hung thú nhìn tới đây, gào lên một tiếng vồ lên trên, Vương Ngọc lúc này kinh hô một tiếng, cẩn thận sau lưng. Cũng liền tại thanh âm của hắn truyền ra thời điểm, Diệp Phi Phi một tay rút ra kia cắm ở đầu thú kim sắc mũi tên dựng vào cung trong tay, thân thể về sau lật một cái, hưu một tiếng bắn ra. Đồng thời thân thể từ kia chết đi hung thú thi thể lật lên nhảy xuống, nửa ngồi mà xuống, tay từ bên hông phất qua, ba cây mũi tên đồng thời dựng vào trong tay nhỏ cùng ba mũi tên tề phát. Hưu. Ba đạo bén nhọn khí lưu âm thanh bắn ra, vạch phá không khí bắn về phía kia nhào lên ba đầu hung thú, một tiện chính giữa hắn chỗ chí mạng, một tiện ra, một thú ngã xuống. Bắn ra mấy mũi tên sau đó nàng đem nhỏ cung đeo ở hông, rút ra dao găm liền nhảy lên trước, chùy thủ trong tay giương lên, hướng kia hung thú đánh tới. Nhìn xem một màn này, Vương Ngọc không khỏi ngẩn ngơ, có chút khó tin nhìn xem Diệp Phi Phi. Cái này vẫn là mấy tháng trước cái kia Diệp Phi Phi sao? Ngay lúc đó nàng thực lực ngay cả hắn đều không bằng, làm sao 3 tháng ngắn ngủi thời gian, sức chiến đấu kinh người như thế. Không chỉ có Vương Ngọc nhìn trố mắt, liền ngay cả gia tộc kia người, lúc này cũng gương mặt vẻ khó tin, khiếp sợ nhìn xem thân kia pháp linh mẫn lực công kích 10 phần cả người sát lục chi khí nữ tử, có chút không có tỉnh táo lại. Đối phương cả người màu đen trang phục, cả người nhìn lên tới gọn gàng, nàng bên hông dắt lấy cái thanh kia kim sắc nhỏ cùng, nhìn xem giống như là không tầm thường linh khí, tiễn pháp tinh chuẩn liền không nói rồi, công kích này sức chiến đấu cũng cường hãn như thế, thật sự là để cho người kinh ngạc. Theo Diệp Phi Phi đánh giết, cùng với kia sau đó đi ra Đỗ Phàm xuất hiện, còn dư lại 10 mấy đầu hung thú gào thét một tiếng, e ngại nhìn hai người liếc mắt, nhưng cũng không dám lại hàm chiến, mà là nhanh chóng rời khỏi. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, nảy vòng trong bên trong bao nhiêu thú loại chịu đến hai người này tàn phá. Nhân loại không biết, bọn chúng thú loại nhưng là biết đến, bây giờ nhìn gặp hai người này, bọn chúng chỉ muốn rất xa tránh đi. Chém giết cách nàng gần nhất một đầu hung thú về sau, Diệp Phi Phi thấy kia chút hung thú chạy trốn, liền cũng không có đuổi tiếp, mà là trở lại đi vào Đỗ Phàm bên người đứng đấy, một bên tò mò nhìn nằm dạp trên mặt đất che chở cô gái kia Vương Ngọc. Những cái kia tộc nhân nhanh chóng đem hai người đỡ lên, đợi đứng vững về sau, Vương Ngọc tái nhợt nghiêm mặt sát hướng bọn họ hai người chắp tay, Đỗ công tử, Diệp cô nương, đa tạ cứu giúp. Diệp Phi Phi cười khanh khách nói, không sao, ta liền làm luyện tập, chỉ là nghe Đỗ đại ca nói là ngươi lúc, thật là có chút ngoài ý muốn. Đỗ Phàm nhìn xem hắn, nói, Vương Ngọc, ngươi liền xem như không có rời đi Thanh Ma Sâm Lâm, cũng không nên đi tới nơi này vòng trong vòng, nơi này đối với các ngươi tới nói, cũng không thích hợp lịch luyện. Vương Ngọc cười khổ, thời gian mấy tháng, thực lực của hắn tuy có tăng lên, nhưng cùng đi theo Đỗ Phàm Diệp Phi Phi so sánh, vậy căn bản không so được, hắn nguyên bản còn có chút tự đắc, cảm thấy mình tiến bộ thần tốc, lại không nghĩ, mấy tháng trước thực lực không bằng hắn Diệp Phi Phi, bây giờ sức chiến đấu đều đã mạnh hơn hắn rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Đỗ Phàm trên thân, trong tâm hâm mộ. Là hắn đem Diệp Phi Phi ở nơi này trong vòng mấy tháng huấn luyện đến mạnh như vậy. Hắn đến cùng dùng là cái gì biện pháp? Chương 4226, trên lệnh. Diệp Phi Phi gặp Vương Ngọc bị thương không nhẹ, liền nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Phàm ống tay áo. Sau đó đối với Vương Ngọc nói, trên lưng ngươi tổn thương không nhẹ, trước xử lý một chút đi. Miễn cho nhiễm trùng rồi. Ở nơi này trong rừng rậm, bởi vì khí hậu vấn đề, cũng bởi vì điều kiện không tốt, có chút tổn thương nếu là xử lý trễ sẽ rất phiền toái. Vương Ngọc, ngươi đến bên này ngồi xuống, ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Đỡ Vương Ngọc nữ tử nói xong, một bên đỡ hắn đến ngồi xuống một bên. Lúc này, trung niên nam cũng cùng lão giả nhìn nhau, lúc này mới hướng Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi chắp tay, nói, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Đống, vị này là ta Lâm gia tộc giả, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Đỗ Phàm hơi gật đầu, nói, ta họ Đỗ. Vừa dứt tiếng, liền không có nhiều lời nữa. Ta gọi Diệp Phi Phi. Nàng cười khanh khách nói xong. Hai vị cùng Vương Ngọc là bạn cũ. Nam tử trung niên Lâm Đống hỏi, nhìn về hướng một bên Vương Ngọc. Ừm, tính nhận biết. Có mấy phần giao tình. Đỗ Phàm nói xong, tay vừa lộn, một bình thuốc ném lên tiền đến, dùng cái này đi. Đối với ngươi tổn thương sẽ khôi phục được mau mau. Đa tạ. Vương Ngọc tiếp nhận kia bình, biết rõ đây là quỷ y hệ dược vật, chân quý dị thường, trong tâm không khỏi cảm kích. Hắn đem thuốc đưa cho nữ tử giúp hắn bên trên, một bên nhìn về hướng Diệp Phi Phi, hâm mộ nói, Diệp cô nương thực lực tiến bộ thần tốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng không thể tin được. Nghe vậy, Diệp Phi Phi trong tâm vui vẻ, mang trên mặt ý cười nói, ta là tiến bộ một chút, bởi vì Đỗ đại ca mấy tháng này một cái huấn luyện ta, ngươi cũng không biết ta đây mấy tháng là làm sao tới, có thể có thực lực bây giờ cũng là không dễ dàng. Vừa dứt tiếng, nàng lại ngượng ngùng cười, nhìn bên người Đỗ Phàm liếc mắt, gặp hắn đang nhìn xem nàng, nàng liền cười nói, ta biết, không thể được ý, muốn không kêu không ngạo. Thế nhưng là vừa dứt lời, nàng nhưng lại hiến vật quý tựa như lấy ra bên hông cung tên nhỏ nói, Vương Ngọc, ngươi nhìn, đây là ta trong này đến bảo bối, ta tiễn pháp hiện tại có thể chuẩn. Đỗ Phàm nhìn tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi nhưng là lộ ra một vệ ý cười. Hắn nhìn về hướng Vương Ngọc, nói, các ngươi dự định tiếp tục tại nơi này mặt lịch luyện vẫn là muốn rời khỏi. Nghe lời này, nam tử trung niên nhìn Vương Ngọc liếc mắt, liền đối với Đỗ Phàm nói, Đỗ công tử, là như vậy, bây giờ thương vong thảm trọng, tất nhiên là không thể lại trong này lịch luyện, ta dự định dẫn bọn hắn rời đi. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, rời đi cũng tốt, chí ít hiện tại quay trở lại rời đi Thanh Ma Sâm Lâm có thể giữ được tính mạng. Nếu là lại tiếp tục hướng bên trong mà đi liền không nói được rồi. Hắn nhìn xuống sát trời, nói, đã các ngươi thoát hiểm rồi, chúng ta vẫn là có sự tình tại người, liền không ở này ở lâu, bảo trọng. Một mực không nói gì Vương Ngọc nghe nói như thế, gặp bọn họ phải đi, lúc này không lo được trên lưng vết thương đứng lên, nói, ta có thể hay không theo các ngươi. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một cái. Ngươi muốn theo chúng ta làm cái gì? Ngươi bây giờ bị thương thành như vậy, đang hẳn là rời đi nơi này trở về tĩnh dưỡng. ta thực lực bây giờ mặc dù so lúc đi vào mạnh, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu, cho nên ta hắn nói xong, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn xem Đỗ Phàm, xin mời để cho ta theo các ngươi đi. Ta nhất định sẽ không cho các ngươi thêm phiền, ta chỉ là nghĩ đến, ngươi huấn luyện Diệp cô nương thời gian, ta cũng có thể cùng theo tiếp nhận huấn luyện. Hắn lời này vừa ra, người của Lâm gia đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy. Chương 4227, ta chờ ngươi. Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, nhìn hắn một cái, chỉ là nói, thực lực của ngươi theo không kịp cước bộ của chúng ta, gặp được nguy hiểm lời nói, ngươi cũng không có tự vệ thực lực, cái này thanh ma xâm lâm chỗ sâu, nguy hiểm hoàn toàn không phải hiện tại ngươi gặp được có thể so sánh. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn phải biết, mục đích của chúng ta chuyến này là cái gì. Vương Ngọc, thương thế của ngươi nữ tử đỡ hắn, lại bị hắn đẩy ra. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước liền quỳ xuống, ánh mắt mang theo kiên định, ta biết, nhưng ta càng muốn mạnh lên, xin mang coi trọng ta đi. Ta nhất định sẽ cố gắng đuổi theo các ngươi, sẽ không liên lụy các ngươi. Diệp Phi Phi nhìn có chút không đành lòng, nhưng cũng không tiện mở miệng, chỉ là nhìn xem Đỗ Phàm, không biết hắn sẽ làm thế nào quyết định. Đưa ngươi lưu lại là chủ tử quyết định, ngươi muốn theo, chờ ta xin chỉ thị chủ tử đi. Đỗ Phàm nói xong, nhìn hắn một cái, nói, ngươi trước đứng lên, đem xử lý tốt vết thương trước, còn có, nơi này mùi máu tươi quá nặng, đến mau rời khỏi, miễn cho một hồi dẫn tới cái khác hung thú. Lâm Đống cùng lão giả kia tự nhiên cũng biết một điểm này, bọn hắn vốn định chờ Vương Ngọc băng bó kỹ sau liền rời đi, lại không nghĩ Vương Ngọc đột nhiên quỳ xuống thỉnh cầu theo hai người này đi, một cái thời gian, để cho hai người hơi kinh ngạc. Đều sẽ vết thương xử lý một chút, chúng ta chuẩn bị trở về chuyển di. Lâm Đống nói xong, đem Vương Ngọc kéo đến một bên, thấp giọng hỏi lấy, Vương Ngọc, ngươi thật sự quyết định muốn đi theo bọn hắn đi sao? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngươi dạng này đi theo đám bọn hắn làm được hả? Đỗ Phàm thì mang theo Diệp Phi Phi đến cách đó không xa đi, hắn lấy ra đưa tin Ngọc bài hỏi thăm một chút Phượng Cửu quyết định. Dù sao, nếu là muốn mang theo Vương Ngọc, đây cũng không phải là một tháng nửa tháng sự tình, có khả năng bọn hắn nửa năm thậm chí một năm đều phải trong này, muốn dẫn lấy một cái không thuộc về bọn hắn người ở bên người lâu như vậy, tự nhiên phải hỏi thăm Phượng Cửu quyết định. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi đi trở về, nhìn xem kia một mặt khẩn trương nhìn bọn họ, chờ lấy bọn hắn tuyên bố quyết định Vương Ngọc, Đỗ Phàm lộ ra một vệt ý cười. Nói, đi theo chúng ta đi. Chủ tử đồng ý. Nghe vậy, Vương Ngọc cao cao dẫn theo tâm rốt cục để xuống, hắn lộ ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhìn về hướng Lâm Đông nói, Lâm Thế Bá, ta cùng bọn hắn đi, các ngươi một đường trở về cẩn thận. Lâm Đông trong tâm thở dài, nhìn xem hắn, hỏi, Vương Ngọc, ngươi cùng bọn hắn đi, lại ở chỗ này ở lại bao lâu? Ngươi cùng chỉ Lâm việc hôn nhân. Một bên, kia rừng chỉ Lâm nhìn xem Vương Ngọc, một đôi mắt đẹp đều là không bỏ chi tình. Hai người trải qua mấy cái ở chung, lâu ngày sinh tình, đã quyết định ra cái này thành ma xâm lâm về sau Vương Ngọc liền sẽ đến cửa cầu thân, bây giờ lại. Vương Ngọc, ngươi thật sự muốn cùng bọn hắn cùng đi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong mắt đều là không bỏ. Vương Ngọc đối với Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi ấy này nói, xin mời chờ ta một chút, ta nói với bọn họ mấy câu. Hai người gật đầu, liền đến cách đó không xa đi chờ đợi hắn. Lâm Thế Bá, ta không biết sẽ ở trong này ở lại bao lâu, nhưng, trước mắt có cái này cơ hội có thể đi theo đám bọn hắn, dù là con đường phía trước nguy hiểm trùng điệp, ta cũng nhất định phải đi. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem một bên nữ tử, nói, ta cùng với chỉ Lâm việc hôn nhân ta nghĩ chờ ta sau khi trở về lại đi Lâm ra cầu hôn, nhưng nếu như chỉ Lâm gặp được so với ta người thích hợp hơn, ta cũng sẽ chúc phúc nàng. Không. Ta chờ ngươi. Nàng tiến lên một bước, cầm tay của hắn, kiên định nói, ta chờ ngươi. Bao lâu cũng chờ, ngươi nhất định phải bình an trở về. Chương 4228, quyết tâm. kia có ở đây không xa xa Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi hai người nhìn xem Vương Ngọc cùng cô gái kia liếc mắt, Đỗ Phàm cũng không bị gì, Diệp Phi Phi nhưng là một mặt chế nhạo, nói, Đỗ đại ca, ngươi nhìn Vương Ngọc bao nhiêu lợi hại, lúc này mới thời gian mấy tháng thế mà trong này còn có thể chính mình đảm thành việc hôn sự một nhà, cái này tiểu thư nhà họ Lâm có được cũng là vô cùng tốt, hắn đây là diễm phúc không cạn a. Đỗ Phàm liếc nàng liếc mắt, nói, như vậy cũng rất lợi hại. Lợi hại cũng sẽ không bị hung thú cào nát lưng, kia tổn thương cũng không có dễ dàng như vậy tốt, bây giờ còn muốn đi theo chúng ta, có đau khổ hắn chịu. Ta cho rằng chủ tử đều cho hắn theo gia tộc này rồi, hẳn là sẽ không lại để cho hắn theo chúng ta đi tìm chủ tử hội hợp, không nghĩ tới chủ tử cuối cùng còn đồng ý. Diệp Phi Phi nói xong, lại cười khanh khách nói, ta biết, hắn là nhìn thấy thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, cũng nghĩ theo ngươi tăng cao thực lực. Đỗ Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không có chút nào bảo tồn dạy ngươi, huấn luyện ngươi, đó là bởi vì ngươi là người của chúng ta, có chút không truyền ra ngoài võ kỹ cùng công pháp ta đều có thể dạy cho ngươi, liền ngay cả ngươi đoạn thời gian trước lên cấp cũng là đem chủ tử luyện chế đan dược cho ngươi ăn vào, để ngươi tăng cao thực lực. Nhưng hắn, không phải chúng ta người, liền xem như theo, nghĩ giống như ngươi cũng là không thể nào. Cho nên ta lúc đầu là nhiều sáng suốt, mới có thể lựa chọn theo chủ tử, bằng không, này sẽ cũng không biết đang làm gì mà. Nàng không khỏi cảm khái, thật thật cảm thấy, lúc trước tự mình làm quyết định kia mới là chính xác nhất. Thực lực của ngươi còn có chỗ tăng lên, hơn nữa, ngươi bây giờ được một kiện bảo bối như vậy. Tiện thuật có thể xa xa công, một điểm này cũng coi là ngươi năng khiếu, ngươi phải cố gắng tăng lên, phải biết chủ tử bên người không có kẻ yếu, nếu như ngươi là một mực đỉnh chỉ không tiến, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bị phân công đến địa phương khác đi. Nghe vậy, Diệp Phi Phi nghiêm nghị nhẹ gật đầu, ừm, ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng tăng cao thực lực, sẽ không làm mất mặt ngươi. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cũng không lại nói thêm gì nữa, lúc này, đã thấy kia gia tộc người trở về rời đi, mà Vương Ngọc thì hướng bọn họ bên này mà tới. Có thể đi. Vương Ngọc nói xong, nhìn xem hai người. Vậy thì đi thôi. Đỗ Phàm cũng không có để hắn nghỉ ngơi nhiều, mà là quay người liền hướng chỗ sâu mà đi, vừa nói, nhà ta chủ tử đã phát hiện thượng cổ cửu vĩ linh hồ bóng dáng, bây giờ đang tại truy tìm. Muốn chúng ta mau chóng đi qua tụ hợp, ngươi liền theo đi. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, bước chân lao tới phía trước, thân ảnh cực nhanh. Cùng lên đến. Diệp Phi Phi cùng sau lưng Đỗ Phàm đối với Vương Ngọc vây vây tay, nàng tuy là thực lực tăng lên, nhưng cũng theo không kịp Đỗ Phàm bước chân, có điều, chí ít sẽ không bị từ bỏ quá xa. Vương Ngọc cắn răng chịu đựng sau lưng tổn thương cùng sau lưng bọn họ. Chuyện này với hắn tới nói, cực kỳ thống khổ, bởi vì hơi chút động liền khẽ động trên lưng tổn thương, nhưng tuy là như thế, hắn cũng không có thốt một tiếng, mà là cắn chặt răng theo sát lấy bọn hắn. Diệp Phi Phi có chút bận tâm sau lưng Vương Ngọc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hắn có xuống dốc dưới. Trong tâm kỳ thật biết rõ, Đỗ Phàm làm như vậy cũng là nghĩ xem hắn quyết tâm, bởi vậy, cũng không có mở miệng nói cái khác. Ba ngày sau đó, cả người đã tiểu tụy được không xong Vương Ngọc bước chân một trận lảo đảo, đỡ lấy bên người cây mới miễn đi té ngã hạ tràng. Cùng sau lưng Đỗ Phàm Diệp Phi Phi thấy, vội vàng đi vào Vương Ngọc bên người, ngươi làm sao vậy? Vừa dứt tiếng, hướng Đỗ Phàm hô hào, Đỗ đại ca, Vương Ngọc đi không được rồi. Chương 4229, hội hợp. Trước mặt Đỗ Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Liền đi tới Vương Ngọc bên người. Ta không sao, ta có thể tiếp tục đi. Vương Ngọc nói xong, bờ môi hơi khô nức, bởi vì trên lưng thương một cắm thẳng có thể hoàn toàn khôi phục, lại thêm cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Sắc mặt của hắn lộ ra rất là tái nhợt, mấy ngày kế tiếp, người cũng gầy hốc hác đi. Nghỉ một lát đi. Đỗ Phàm nói xong, chúng ta nên đã nhanh đến chủ tử nói địa phương. Vừa vặn ta lại xem xét một chút địa đồ, các ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy, Diệp Phi Phi lúc này mới đỡ Vương Ngọc ngồi xuống, lại cho hắn đưa nước, lại nói, ngươi đem áo ngoài thoát đi. Ta giúp ngươi đổi thuốc. Trong này hoàn cảnh như vậy, một ngày chảy mồ hôi cái gì, lại không có thể tắm rửa thanh lý, vết thương chuyển biến xấu cũng là có khả năng. Không cần, không có việc gì, ta nghỉ một lát liền tốt. Vương Ngọc nói xong, lắc đầu. Nhìn tới đây, Diệp Phi Phi cũng không tốt nói thêm cái gì, liền ở bên cạnh ngồi, nhìn xem Đỗ Phàm đang nhìn địa đồ, hỏi, Đỗ đại ca, chúng ta sắp đến rồi sao? Ừm, hẳn là ngay ở phía trước rồi. Đỗ Phàm chỉ về đằng trước đỉnh núi, nói, Ấn Lánh Sương nói, chính là chỗ kia đỉnh núi, chúng ta tới đó chờ chủ tử là được rồi. Vậy được, chúng ta đi thôi. Vương Ngọc cắn răng đứng lên. Đỗ Phàm nhìn tới đây, nhân tiện nói, nghỉ ngơi nữa một hồi đi. Thanh âm ngừng lại, hỏi, có phải hay không là ngươi vết thương chuyển biến xấu rồi? Thoa thuốc nguyên bản tốt hơn nhiều, chỉ là hôm qua không cẩn thận đụng phải, bất quá không có việc gì. Đến lúc đó sau ta lại thanh lý một chút, mời Phi Phi giúp ta trên dưới thuốc. Vương Ngọc nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm liền ra hiệu lấy, Phi Phi. Đem hắn cởi quần áo, nhìn xem vết thương. Được. Diệp Phi Phi đáp lời, đối với Vương Ngọc nói, ta giúp ngươi đem áo ngoài thoát, nhìn xem thương thế của ngươi đi. Ngươi dạng này chịu đựng cũng không được, có tổn thương trước tiên cần phải trị. Cuối cùng, tại hai người khuyên bảo, hắn đem cởi quần áo xuống tới, lộ ra kia sau lưng đã nhiễm trùng vết thương lúc, hai người đều nhíu mày. Vết thương này so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, có địa phương đã phát mủ rồi, chung quanh một mảnh sưng đỏ, đoán chừng là không dọn dẹp sạch sẽ lây nhiễm. Cái này cần tìm tới nguồn nước địa, để hắn toàn thân đều tẩy một lần, bằng không thương thế kia không tốt đẹp được. Diệp Phi Phi cau mày nói xong. Vậy liền đi phía trước đi. Phía trước chủ tử hội tụ địa phương có nguồn nước. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem Vương Ngọc. Nói, đi a, ngươi kiên trì một chút nữa. Được. Thế là, hắn đi theo đám bọn hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Phượng Cửu từ cái này một ngày phát hiện Cửu Vĩ Linh Hồ bóng dáng về sau, liền một mực tại chung quanh nơi này một vùng sưu tầm. Sưu tầm phạm vi cũng đang từng ngày mở rộng, chỉ là, mấy ngày trôi qua, vẫn không có nửa điểm tin tức. Trời này, vì biết Đỗ Phàm bọn hắn sắp đến rồi. Vì vậy liền cùng Lánh Sương hướng ước định địa phương mà đi, đi vào nơi đó lúc, chỉ thấy con suối nguồn nước chỗ, mấy người đang ở nơi đó thanh tẩy lấy, hai người nhìn nhau liếc mắt, liền đi tiến lên. Các ngươi tới vào lúc nào? Phượng Cửu hỏi, hướng bọn họ đi đến. Chủ tử, Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi quay người trở lại, thấy được nàng lúc lộ ra tiếu dung, nói, chúng ta vừa tới một hồi. Quỷ Y Yệ Vương Ngọc trần trụi nửa người trên, hướng nàng chắp tay thi lễ một cái. Nhìn xem Vương Ngọc trên lưng tổn thương, Phượng Cửu nhăn mày, làm sao bị thương nặng như vậy? Vết thương này đều nhiễm trùng rồi. Nói rất dài dòng. Vương Ngọc cười khổ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, nói, các ngươi giúp hắn đem vết thương thanh lý một chút, không muốn băng bó, trực tiếp đưa đến bên này tới. Nói xong. Liền quay người nên rời đi trước. Chương 4230, lên cấp. Đỗ Phàm theo rời đi, Diệp Phi Phi thì giúp hắn dọn dẹp xong vết thương sau mới cùng Vương Ngọc cùng nhau hướng Phượng Cửu bên kia đi đến. Quỷ Y Y Vương Ngọc kêu một tiếng, nhìn xem nàng. Xoay người sang chỗ khác. Phượng Cửu nói xong. Cho là nàng muốn nhìn miệng vết thương của hắn, hắn đáp một tiếng sau liền xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía nàng. Đỗ Phàm cùng Diệp Phi Phi cùng với Lãnh Sương đứng ở một bên nhìn xem, không nói gì. Chỉ thấy, Phượng Cửu giơ tay lên, trong lòng bàn tay linh lực khí tức bay vọt, một cỗ ánh lục quang mang lan tràn ra, chậm rãi vẩy xuống bao phủ Vương Ngọc sau lưng vết thương, nguyên bản xương đỏ máu thịt be bét vết thương theo nàng lòng bàn tay thanh liên khí tức mà dần dần khép lại. Vương Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng da thịt ở giữa truyền đến một cỗ cảm giác mát rượi, cực kỳ dễ chịu. Hắn nghĩ trở lại đi xem một chút, nhưng lại bởi vì người đứng phía sau còn không có để hắn quay đầu mà chỉ có thể đứng đấy tận lực bất động. Theo thời gian từng giờ trôi qua, không biết phải chăng là ảo giác của hắn, cảm giác đến sau lưng thương thế tốt lên tượng không một chút nào đau. Được rồi. Phượng Cửu nói xong, thu tay lại thở nhẹ ra một hơi thở đến. Vương Ngọc nghe âm thanh quay người trở lại, kéo một cái động, quả nhiên không có lại cảm giác được sau lưng vết thương khẽ động lúc đau đớn, không khỏi sững sờ, trở tay đi sờ lưng của mình, lại phát hiện trên lưng hắn thương thế tốt lên tượng đều tốt rồi. Cái này, cái này, cái này cái gì cái này? Nhà ta chủ tử giúp ngươi chữa khỏi tổn thương, ngươi còn không vui lòng hay sao? Đỗ Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, còn không mau đem y phục mặc tốt. Thế là, Vương Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra một kiện quần áo mới đến mặc vào, một bên đè xuống trong tâm nghi hoặc cùng chấn kinh, chắp tay đối với Phượng Cửu thi lễ một cái, đa tạ quỷ y. Phượng Cửu hơi gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng Đỗ Phàm bọn hắn, nói, mấy ngày nay ta cùng Lãnh Xương một mực tại vùng này tìm kiếm, chỉ là, ngoại trừ ngày đó ta nhìn thấy cửu vĩ linh hồ về sau liền cùng lại nhìn thấy nó xuất hiện qua, nhưng ta khẳng định, nó nhất định còn trong này, chỉ là không biết giấu đến cái gì địa phương, cho nên, ta muốn các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi phân định khu vực tìm kiếm, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cửu vĩ linh hồ khả năng xuất hiện địa phương. Tốt, chủ tử ngươi tới phân chia khu vực. Đỗ Phàm nói xong, cũng lấy ra địa đồ đến. Thế là, mấy người bọn họ tìm cái địa phương ngồi vây quanh xuống dưới, từ Phượng Cửu đem địa phương vòng vẽ đi ra, tốn nữa phân để bọn hắn đi tìm. Cuối cùng, nói, nếu là tìm được cửu vĩ linh hồ tung tích, không muốn kinh động nó, trước tiên cho ta biết, báo cho ta phát hiện cửu vĩ linh hồ địa phương. Vâng. Đám người đáp lời, lúc này mới phân ra đội rời đi. Phượng Cửu cùng Lãnh Xương đều hướng hai cái khu vực tìm kiếm, Đỗ Phàm thì mang theo Diệp Phi Phi cùng Vương Ngọc hai người tìm kiếm một cái khác khu vực. Lúc này, bọn hắn ai cũng không biết, đến ở nơi này thành ma xâm lâm chỗ sâu tìm kiếm bao lâu. Một con kia cửu vĩ linh hồ, phảng phất biết rõ Phượng Cửu bọn hắn đang tìm nó đồng dạng, cũng là dấu gắt gao, không dễ dàng lộ diện, thời gian ở này tìm kiếm cùng ẩn nấp bên trong trôi qua từng ngày rồi. Nửa năm sau, thanh ma xâm lâm chỗ sâu, sáng sớm, một đạo kinh lôi ầm ầm một tiếng bắn rơi, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều tại quanh quần thanh âm kia. Đạo thứ nhất kinh lôi hạ xuống về sau, ngay sau đó, đạo thứ hai kinh lôi cũng theo đánh rớt. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương mấy người đứng tại ngoài trăm thước nhìn xem đạo thiên lôi này trô đánh xuống địa phương, nơi đó, chủ tử của bọn hắn Phượng Cửu đang ngồi xếp bằng, quanh thân một cái phòng ngự kết giới tại tiếp nhận thiên lôi chém chúng, khí tức cường đại nương theo lấy thượng cổ uy áp khí tức bao phủ mà ra, để toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập một cỗ kiềm nén mà làm người ta kinh ngạc khí tức. Chương 4231, Biện Pháp. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi hội tụ khí lưu cường đại đánh xuống thời khắc, kia bao phủ tại Phượng Cửu quanh thân bên cạnh phòng ngự kết giới ứng thanh mà phá, thiên lôi bắn rơi tại trên người nàng. Cũng liền tại một khắc này, nàng hai tay vận chuyển linh lực khí tức, chung quanh cây cối sinh cơ cùng với cái này thanh ma xâm lâm bên trong linh khí, tất cả đều liên tục không ngừng hướng nàng dũng mãnh lao tới, bị nàng đều hấp thu vào thân thể bên trong. Theo khí tức của nàng che giấu, không khí chung quanh ở giữa khí tức cũng dần dần khôi phục xuống tới, thẳng đến, nàng thở nhẹ ra một hơi thở sau mở mắt. Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương Diệp Phi Phi ba người thấy thế, lúc này bước nhanh về phía trước, chủ tử. Vương Ngọc tỉnh táo lại, cũng nhanh chóng đuổi theo bọn hắn. Chúc mừng chủ tử thành công lên cấp, thực lực rốt cục khôi phục đến thần vương cấp bậc. Đỗ Phàm cười chúc mừng, trong tâm rất là vui vẻ. Từ cái này một lần sau đại chiến, chủ tử thực lực rút lui đến nay, rốt cục lại một lần nữa đột phá, thực lực trở lại thần vương cấp bậc rồi. Chúc mừng chủ tử. Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cũng nói. Chúc mừng quỷ y hề. Vương Ngọc cũng theo chúc mừng. Nửa năm qua này, hắn đi theo đám bọn hắn, thực lực tăng lên mặc dù không bằng Diệp Phi Phi, nhưng cũng so trước kia tăng lên nhanh hơn không ít. Có thể nói, bất kể là thực lực phẩm cấp vẫn là sức chiến đấu cũng như hắn dự liệu đồng dạng, đã nhận được như bay tăng lên. Cái này cũng đã chứng minh lúc trước hắn lựa chọn đi theo đám bọn hắn lưu tại nơi này là chính xác thực. Chầm một hồi, Phượng Cửu mới đứng lên, nàng nhìn rừng rậm chỗ sâu, hỏi, những ngày này các ngươi tìm kiếm khắp nơi, có hay không thu hoạch? Mấy người trầm mặc, lắc đầu, không có, vẫn là không có tin tức. Bọn hắn trong này trước sau sau thêm lên đã 8, 9 tháng rồi, nhưng đến hiện tại, ngoại trừ một lần kia bọn hắn chủ tử gặp phải kia cửu vĩ linh hồ sau đó liền rốt cuộc không có người nhìn thấy qua. Nghe vậy, Phượng Cửu lông mày hơi vặn lấy, nàng nhìn kia chỗ sâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chủ tử, nên tìm địa phương đều tìm khắp cả, hơn nửa năm này thời gian, ngươi chia cho chúng ta khu vực cơ hồ đều tìm 2 lần rồi, nhưng vẫn là không có phát hiện cửu vĩ linh hồ. Có thể hay không nó đã chạy trốn tới nơi khác đi? Đỗ Phàm hỏi. Như vậy tìm đến đi cũng không được biện pháp, để ta suy nghĩ. Nàng nói, quay người một mình hướng nguồn nước trô đi đến. Đi vào nguồn nước địa, nàng cúc đem nước rửa mặt, mát mẻ nước suối làm cho nàng đại não dần dần bình tĩnh lại. Nàng bỏ đi giày, đem chân ngâm mình ở trong nước, ánh mắt nhìn trắng như ngọc y hệt chân ngọc ở trong nước huy động. Nhìn xem nước suối theo đá vụn khe hẹp chảy xuống đi. Nàng lần ngồi xuống này, ngay ở chỗ này ngồi hơn nửa ngày, tận tới lúc giữa trưa phân, lãnh xương nơi đó chuẩn bị ăn đến gọi nàng lúc, nàng mới tỉnh hồn lại. Rừng rậm này lớn như vậy, mà bọn hắn chỉ có mấy người, muốn tìm được vậy có tâm ẩn nút cửu vĩ linh hồ nói nghe thì dễ. Coi như kia cửu vĩ linh hồ liền tại bọn hắn chỗ hoạch trong khu vực, nhưng có lẽ bọn hắn một cái hơi không chú ý, liền cùng cửu vĩ linh hồ sượt qua người, như vậy tiếp tục tìm xuống dưới, chỉ sợ, lại tìm mấy năm cũng là tìm không thấy. Nàng vừa đi theo lãnh xương hướng bọn hắn đống lửa bên kia đi đến, một bên nửa cúi đầu nghĩ đến, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, bước chân dừng lại, con mắt xẹt qua một vệt ánh sáng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Nàng vỗ xuống trán của mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật to, bước nhanh đi về phía trước. Lãnh xương thấy thế, liền hỏi, chủ tử, nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến làm sao tìm được kia cửu vĩ linh hồ. Nàng khỏe môi hơi phát thảo, con mắt trong suốt doanh cười nói. Chương 4232, uy hiếp. Nàng đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống, nhìn bọn họ gác ở trên giá lửa nướng thịt, liền cầm lấy dao nhỏ cắt một khối xuống tới. Nói, ăn trước, ăn xong ta nói sau. Nghe vậy, vốn định hỏi thăm mấy người nhìn nhau, không nói lời gì nữa, mà là ăn trước thịt nướng. Nhét đầy cái bao tử về sau, Phượng Cửu lúc này mới trên mặt ý cười hỏi, các ngươi nói, chúng ta tại sao phân chia mấy cái khu vực cũng không thể tìm tới kia cửu vĩ linh hồ. Mấy người nhìn nhau, nói, chúng ta chỉ có mấy người, hơn nữa, kia cửu vĩ linh hồ cũng không giấu rất sâu. Đúng vậy, dựa vào chúng ta mấy người nghĩ tại mảnh này vô tận trong rừng rậm tìm kiếm kia không thể nghi ngờ chính là lớn biển vớt nhầm vào. Đã như vậy, sao không để thú loại giúp chúng ta tìm đến? Trong mắt nàng tràn đầy ý cười, nói, chúng ta không biết kia cửu vĩ linh hồ giấu ở địa phương nào, nhưng cái này chỗ sâu thú loại nhưng là biết đến, chỉ cần theo bọn nó ra tay. Hẳn là có thể rất nhanh liền có cửu vĩ linh hồ tin tức. Nghe lời này, Đỗ Phàm liền hỏi, thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao để những cái kia thú loại giúp chúng ta tìm kiếm? Chúng ta trong này hơn nửa năm, hiện trong này hung thú vừa nhìn thấy chúng ta cơ hồ đều là trốn bình thường chạy ra, căn bản không dám cùng chúng ta chạm mặt, chính là nghĩ nướng đống nhiên thì ăn, cũng phải phí chút tâm tư mới có thể bắt lấy đạt được một cái hung thú. Bởi vì bọn hắn ở phiến khu vực này hoạt động tìm kiếm, cơ hồ có thể nói địa phương này hung thú đối bọn hắn đã là cụp đuôi tại làm thú rồi, tại bọn hắn xuất hiện địa phương, cơ hồ cũng sẽ không có hung thú ra không có. Phượng Cửu nhìn về hướng Đỗ Phàm, nói, tìm ra phiến khu vực này thực lực cường đại nhất hung thú, lại từ nó đi tuyên bố hiệu lệnh tìm kiếm, ta nhớ được trong này có đầu thần thú, các ngươi phản nó tìm ra. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, cuối cùng liền đáp một tiếng, vâng. Bọn hắn đại khái cũng biết ý tứ của nàng, thế là, lập tức mấy người chia mấy đội sau đó liền nhanh chóng hướng mấy cái phương hướng mà đi. Tìm con kia cửu vĩ linh hồn là tương đối khó, nhưng, ở nơi này rừng rậm chỗ sâu tiền thối lại thần thú nhưng là cực giản đơn. Tại một ngày sau đó, Đỗ Phạm mấy người liền đem một đầu thần thú trói lại Phượng Cửu trước mặt. Chủ tử, chúng ta tìm được một đầu thần thú, ngươi nhìn cái này được hay không? Đỗ Phạm nói xong, nhìn xem con kia bị hắn buộc chặt lấy hổ thú. Phượng Cửu đi lên trước, phất tay ra hiệu bọn hắn lui sang một bên đi, liền đi tới đầu kia hổ thú bên người. Thần thú đã là to hình, lại thêm cái này hổ khu. Cơ hồ có thể nói nếu là đụng vào một chút, kia lực đạo là ai cũng ngăn cản không được. Một tay nhẹ nhàng vỗ kia hổ thú đầu, nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một, giúp ta tìm ra thượng cổ cửu vĩ linh hồ, ta có thể thả ngươi, còn có thể cho ngươi một viên đan dược tăng cao thực lực, để ngươi tiến vào thần thú đỉnh phong thời kỳ. Hai, ta giết ngươi. Kia hổ thú nghe nói như thế, cơ hồ là trừng lên một đôi mắt. Ngươi lấn thú quá đáng. Cái này căn bản liền không có lựa chọn khác. Hưởng nó còn cẩn thận nghe một phen, lại không nghĩ rằng Phượng Cửu là ý tứ như vậy. Thế nào? Làm vẫn là không làm? Phượng Cửu hỏi, âm thanh lạnh lạnh, trong tay vướt vướt một thanh vừa lấy ra dao găm, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Các ngươi còn là đừng phí tâm tư rồi, liền xem như tìm được cửu vĩ linh hồ, nó cũng không phải dễ đối phó. Hổ thú nói xong, mắt hổ trừng Phượng Cửu liếc mắt, hơn nữa ta cũng không biết nó giấu ở nơi nào. Coi như biết rõ, nó cũng không dám nói. Phải không? Phượng Cửu nhẹ bỗng truyền ra hai chữ, có thể, ngắn ngủi này hai chữ lại làm cho đầu kia thần thú toàn bộ thân thể nằm xuống dưới, bởi vì, nó cảm giác được một cỗ cường đại thượng cổ uy áp hướng nó tập đi qua. Chương 4233 tìm tới. Này nhân loại người mang thượng cổ uy áp, cơ hồ có thể nói, từ nàng đi tới nơi này thành ma xâm lâm chỗ sâu một ngày kia trở đi nó liền biết rồi, chính là bởi vì biết rõ, nó một mực rất xa tránh, thật không nghĩ đến, vẫn là bị bắt được. Túi thấp phía dưới, nó mở miệng hỏi lấy, ngươi cũng có thượng cổ thần thú rồi, thì tại sao muốn bắt con kia cửu vĩ linh hồ? Này nhân loại cũng không phải không có khế ước thú, ngược lại, khế ước của nàng thú không chỉ có một con, hơn nữa còn rất cường đại. Đã như vậy, lại vì sao còn muốn hao tổn hơn nửa năm trong này tìm con kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ? Phượng Cửu nhàn nhạt lườm nó liếc mắt, nói, những thứ này không phải ngươi cai quản. Nàng đưa tay vô vô nó đầu hổ, nói, ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu là ta đưa nó bắt đi. Thực lực của ngươi lại tái tiến một tầng, vậy ngươi chính là cái này thành ma xâm lâm bên trong tồn tại cường đại nhất rồi, như vậy không tốt sao? Hổ thú rủ thấp lấy đầu nghe, nó tự nhiên rõ ràng một điểm này, chỉ là, nó vẫn có chút lo lắng, nếu để cho con kia cửu vĩ linh hồ biết rồi, chỉ sợ nó sẽ chết rất thảm, ai bảo thực lực của nó phẩm cấp kém xa hắn đâu. Thế nhưng là, kia dụ hoặc lại như thế to lớn, như thế nào? Phượng Cửu hỏi, thanh âm bên trong phảng phất mang theo một tia không kiên nhẫn. Nếu không phải cái này hổ thú trong này sinh hoạt lâu, có nhất định uy nhiếp lực tại, nàng cũng sẽ không tìm nó, mà là sẽ trực tiếp để thôn vân thú cùng lão bạch nhóm đi tìm. Chỉ là, cho dù thôn vân thú nhóm thực lực mạnh, nhưng trong này cũng không phải địa đầu xà. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh chóng giúp ta cởi ra. Ta xong trở về gọi cái khác thú loại hỗ trợ tìm kiếm. Đầu kia hổ thú nói xong, vặn vẹo xuống hổ khu, giật giật trên người kia khốn tiên thẳng. Phượng Cửu giơ tay lên, đem khốn tiên thẳng cất đi. Đầu kia hổ thú rôi rơi eo, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chúng ta chỉ phụ trách tìm kiếm nó xuất ra hiện qua địa phương cùng với chỗ ẩn thân, tìm được chúng ta sẽ vụng trộm nói cho ngươi biết. Về phần bắt lấy liền được chính ngươi đi, chúng ta thú loại không hòa trộn. Nghe lời này, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, được, cứ như vậy, ta cũng không trông cậy vào các ngươi giúp ta bắt, tìm tới sau chớ kinh động nó, chỉ cần nói cho ta vị trí là được rồi. Thế là, một người một thú cứ như vậy làm ra quyết định, nhìn xem đầu kia hổ thú rời khỏi, Diệp Phi Phi liền hỏi, chủ tử, ngươi không lo lắng nó đi rồi sẽ không trở về rồi sao? Nếu là nó gạt chúng ta làm sao bây giờ? Nó sẽ không, bởi vì, hổ chủng loại vốn là vua trong núi, bây giờ bị một cái thượng cổ cửu vĩ linh hồ đè ép, lại có một cái cơ hội như vậy, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phượng Cửu cười nhẹ, thu hồi ánh mắt, nói, được rồi, đều tốt chuẩn bị một chút đi. Tiếp xuống, bọn hắn một bên nghỉ ngơi điều chỉnh, một bên chờ lấy tin tức. Nguyên bản bọn hắn chô ở địa phương này thú loại liền thiếu đi rồi, hiện tại, theo đầu kia hổ thú rời đi, dần dần lại có không ít thú loại trở về, từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá sau khi liền rời đi. Về phần một bên khác, một cái ẩn núp trong sơn động, con kia cửu vĩ linh hồ mới toát ra đến trong động, chỉ thấy cách đó không xa có thú loại hoạt động, trong tâm kỳ quái một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thả người nhảy hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Cái kia mặc áo đỏ bào nhân loại nghĩ muốn tóm nó, đơn giản chính là người si nói mộng lời nói, hơn nửa năm này đi qua, nó trong này như cũ là bình an vô sự. Những cái kia nhân loại căn bản không biết nó ẩn thân ở nơi nào. Nó không có chú ý tới chính là, nhìn thấy nó thú loại bước nhỏ lui về phía sau, cuối cùng nhanh chóng bỏ chạy, trở về báo tin. Chương 4234, xuất hiện. Đầu kia hổ thú nhận được tin tức về sau, liền đi tới Phượng Cửu bọn hắn vị trí tìm bọn hắn. Phát hiện đầu kia thượng cổ thần thú rồi. Từ nơi này lật qua hai tòa núi một cái dưới đất trong huyệt động. Đầu kia hổ thú nói xong, mắt hổ nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, ngươi nói phải cho ta lên cấp đan dược. Phượng Cửu nghe vui mừng trong bụng, nàng đứng lên, nói, ngươi dẫn đường, tìm tới nói sau. Kia hổ thú do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định mang bọn họ tới, chỉ là tức giận, cùng lên đến. Nói xong, thả người nhảy liền hướng phía trước mà đi. Đi. Phượng Cửu đối với bên người mấy người nói xong, để khí đi theo. Một đoàn người theo đầu kia hổ thú hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Bọn hắn bay qua hai ngọn núi lớn sau đó sắc trời đã tối xuống. Phía trước dẫn đường hổ thú tại lúc này ngừng lại. Phía trước ta không đi, chính các ngươi đi tìm. Nó dù cho là thần thú, nhưng cũng e ngại kia thượng cổ thần thú. Bây giờ đem bọn hắn đưa đến nơi này cũng đã là cực hạn. Nếu để cho kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ biết là nó đem bọn hắn dẫn tới. Nghĩ tới đây, nó không khỏi dùng mình một cái, bộ pháp cũng thối lui về phía sau. Phượng Cửu nhìn nó liếc mắt, liền đối với Đỗ Phàm nói, ngươi mang theo bọn hắn đến chung quanh đi bày xuống trận pháp, động tĩnh nhỏ một chút, không muốn kinh động đến con kia linh hồ, ta đi phía trước nhìn xem. Nói xong, liền che giấu cả người khí tức hướng trước mặt mà đi. Hổ thú vốn định gọi lại nàng làm cho nàng cho đan dược, bất quá nhìn xem nàng hướng phía trước mà đi rồi, nghĩ nghĩ, đánh xuống cái đuôi hử nhẹ một tiếng liền đi. Kỳ thật có hay không đan dược ngược lại là chuyện quan trọng, lấy nó thần thú cấp bậc, nếu là không có cái này thượng cổ thần thú ở chỗ này, vùng rừng rậm này nó đồng dạng đi ngang. Phượng Cửu hướng phía trước mà đi, thần thức phóng thích mà ra cẩn thận sưu tầm, thẳng đến phát hiện một chỗ che dưới mặt đất cửa hang. Kia cửa hang cũng liền một người có thể chui vào lớn nhỏ, bất quá không gian bên trong lại cực lớn. Chỉ bất quá, nàng thần thức hướng kia dưới mặt đất hang động quét tới lúc, mới phát hiện bên trong cũng không có con kia thượng cổ linh hồ bóng dáng. Thế là, nàng đi vào Đỗ Phàm bọn hắn nơi đó bên trong. Trận pháp bên này không muốn vải, các ngươi qua bên kia vải, còn có, bố trí xong trận pháp che giấu khí tức không nên chạy loạn, con kia thượng cổ linh hồ bây giờ không có ở đây trong động phủ, đoán chừng cũng là mau trở lại rồi. Nàng phân phó, để bọn hắn hướng một bên khác đi. Được. Mấy người đáp lời, theo Đỗ Phàm hướng một bên khác đi bày trận. Bàn về bày trận, nơi này ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, cũng liền Đỗ Phàm tinh thông nhất rồi, mấy người khác đi theo hắn cũng liền chỉ là làm chút trợ thủ theo học đồ vật mà thôi. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào một gốc tương đối cao trên đại thụ lúc, mũi chân điểm một cái liền nhảy lên, ở phía trên tra xét động tĩnh chung quanh. Bên kia, đầu kia hổ thú đã lặng lẽ rời khỏi, mà cái khác nhóm cũng đang Đỗ Phàm dẫn đầu dưới, đem chung quanh đều bày ra trận pháp. Đúng lúc này, trên cây Phượng Cửu lấy truyền âm phương thức nói một tiếng. Con kia cửu vĩ linh hồ trở về rồi, các ngươi mau tránh lên. Nghe được nàng, Đỗ Phàm nhanh chóng mang theo mấy người bắt đầu trốn, che giấu một thân khí tức mượn bóng đêm ẩn giấu đi. Trên cây, Phượng Cửu tuy là một bộ áo đỏ, nhưng đen nhánh bóng đêm che lấp tạo thành rất tốt màu sắc tự vệ. Nàng liễm lấy khí tức nhìn xem kia trong đêm tối xuyên qua vọt hành ở trong rừng rậm vệ kia màu trắng thân ảnh, trong lòng khó nén kích động. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Trong bóng đêm, vệ kia tuyết trắng thân ảnh là cái kia dạng lóa mắt, xinh đẹp như vậy. Chương 4235, bắt được. Nàng cảm thấy, bắt cái này cửu vĩ linh hồ cho nàng nữ nhi bảo bối làm bản mệnh khế ước thu thật sự là không có gì thích hợp bằng rồi. Vẽ lên nhìn xem là một chuyện, bây giờ tận mắt thấy nó từ xa mà đến gần mà đến, theo nó chạy vọt vọt, kia chín đầu tuyết trăng cái đuôi to tại sau lưng bày đồng đưa, thật sự là rêu rao lại mỹ lệ. Theo con kia cửu vĩ linh hồ càng ngày càng gần, đã thấy cước bộ của nó dần dần thả chậm xuống tới, thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng ở chung quanh người tới người lui. Thấy cảnh này, nàng màu mắt khẽ nhúc nhích, lặng yên không tiếng động ở trong màn đêm lướt qua, vây quanh đằng sau đi ngăn chặn nó thoát đi lộ tuyến, coi như nó thật sự phát giác cái gì, cũng muốn đưa nó bước tiến bố trí xong kết giới phạm vi, như vậy, cũng không cần lo lắng lại để cho nó trốn. Có lẽ là thật sự đã nhận ra nhân loại khí tức xuất hiện, cửu vĩ linh hồ ngừng móng nửa cúi thấp người nhìn xem phía trước, một đôi màu xanh lam ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, bộ pháp nhưng là từng bước một lui lại, thẳng đến, trong vòng mấy cái hít thở, đột nhiên quay người nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng không có lại cất giấu, trực tiếp từ trong bóng đêm lách mình đi ra, đồng thời, ống tay háo phất một cái, trong không gian hai đầu thôn vân thú cùng lão bạch đều chạy ra, hỗ trợ ngăn đón con kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Người trốn không thoát, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Lão bạch hô hào, thả người nhảy từ một con ngựa hình dáng hóa thành bạch long hình dáng hướng phía trước vọt tới. Hai đầu thôn vân thú thì gầm nhẹ một tiếng, không có tiến lên, nhưng cũng không có lui ra phía sau, chỉ là bảo vệ chặt, để phòng bị nó chạy ra ngoài. Phượng Cửu nhìn xem con kia xoay người lại nhìn xem nàng, một bên lui lại lấy thượng cổ cửu vĩ linh hồ, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười, nói, ngươi không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi coi ta con gái khế ước thú. Suy. Con kia bạch hồ phun ra hai đạo khí tức đến, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nó đột nhiên xoay người một cái, hướng phía sau phương hướng bỏ chạy. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đuổi theo, thấy nó một đầu va vào trận pháp, muốn phá trận mà ra, lại bị trận pháp bắn trở về, thân thể nhảy vững vàng xuống đất. Nó kít kêu một tiếng, nhìn chằm chằm kia từ chỗ tối đi ra ngoài Đỗ Phàm mấy người, cuối cùng thả người hướng kia dưới mặt đất hang động vào tới. Không được. Phượng Cửu thấy một lần hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng lướt lên tiến đến. Nàng cũng không cho rằng cái này dưới đất hang động chỉ có một mở miệng, không chừng bên trong mở miệng có mấy cái đâu. Nếu để cho nó chạy đến đi, có khả năng liền rốt cuộc bắt không được rồi. Lập tức, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một chương lưới bạc từ trong tay nàng ném ra ngoài. Hướng kia thượng cổ cửu vĩ linh hồ trùng tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể nói ngay tại một nháy mắt hoàn thành. Con kia cửu vĩ linh hồ cũng liền chậm như vậy nửa bước liền tiến vào dưới mặt đất hang động, có thể lại nghĩ hướng mặt trước kia cửa hang vọt tới lúc, lại bị một chương lưới bạc bao bọc lại rồi, kia lưới bạc rụt lại một hồi, xinh xinh đưa nó vây ở bên trong. Ngao! Nó phát ra giống như chó con bình thường kêu gào âm thanh. Thân thể cuộn tròn, lợi chảo lộ ra nghĩ muốn xé mở kia lưới bạc, làm thế nào cũng xé không ra. Phượng Cửu bước nhanh về phía trước, trên mặt không nhịn được lộ ra tiếu dung đến, xem ra vẫn là chỉ con non, cũng hẳn là may mắn là chỉ con non, nếu là thành niên thượng cổ cửu vĩ linh hồ, đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy bắt được. Đỗ Phàm mấy người nhanh chóng tiến lên đây, nhìn xem con kia tuyết trắng cửu vĩ linh hồ tại lưới bạc bên trong dãy rủa lấy, không khỏi vui vẻ cười, trong này lâu như vậy, cuối cùng là đem cái này thượng cổ linh hồ bắt được. Chúc mừng chủ tử, rốt cục bắt được cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ rồi. Đỗ Phàm cười nói vui. Chương 4236, kỹ năng. Chúc mừng chủ tử. Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi cũng mở miệng nói xong, lúc này, tiểu chủ tử khế ước thú có chỗ dựa rồi. Quỷ y kìa, cái này thượng cổ linh hồ vẫn là con non. Vương Ngọc hỏi đến, nhìn xem con kia dãy rùa không có kết quả về sau, nằm trên mặt đất nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn tuyết trắng tiểu hồ ly. Khoảng cách gần như vậy nhìn, thật là cực đẹp, bất kể là kia con mắt, vẫn là thân kia da lông, hay là kia chín cái đuôi, đều đẹp để cho người ta không nhịn được nghĩ tiến lên kiểm tra. Vẫn là con non, bởi vậy bản sự thật cũng không lớn, không thể huyễn hóa hình người, có điều, theo lý thuyết hẳn là có thể nói tiếng người được rồi. Phượng Cửu nói xong, ngồi xổm người xuống đi xem lấy cái này bị lưới bạc cho bao phủ co lại thành một đoàn tuyết hồ, cười nói, ta cho ngươi tìm chủ nhân, cứ như vậy, ngươi liền có thể cùng với nàng cùng một chỗ lớn lên. Suy. Kia trên đất cửu vĩ linh hồ lộ ra răng phát ra suy suy thanh âm, như cùng ở tại thị uy phản kháng đồng dạng. Nó nhìn chằm chằm Phượng Cửu bọn hắn, sau một khắc, chỉ thấy quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ tuyết trắng quang mang đến, cỗ này quang mang quá mức lóa mắt, để bọn hắn không tự chủ nhắm mắt lại, hay là lấy tay đi che chắn. Nhưng, ngay tại cái kia một nháy mắt, Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm bọn hắn đều cảm giác được trước mắt thế giới là một trận xoay tròn, thật giống như cả người bị rút ra hút vào cái gì địa phương đồng dạng. Một nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Đợi quang mang tiêu tán, chỉ thấy không chỉ có Phượng Cửu bọn hắn không thấy, liền ngay cả Lão Bạch cùng Thôn Vân bọn chúng đều biến mất không thấy, con kia bị lưới bạc bao phủ thượng cổ cửu vĩ linh hồ cũng theo biến mất không thấy gì nữa, thẳng lớn địa phương, trống rỗng một mảnh, thì dường như bọn hắn căn bản không từng xuất hiện đồng dạng. Đen nhánh trong rừng, một trận gió phất qua, giao rơi một cây lá rụng, dồn dập rải rác ở chung quanh. Mà ở kia cách nơi này vài trăm mét địa phương, trong bụi cỏ, con kia hổ thú nằm nhoài ở chỗ này mắt trợn tròn nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn biến mất ở tại chỗ, tính cả con kia bị bắt lại thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa lúc, Phượng Cửu mới chậm rãi mở mắt, chiếu vào đáy mắt, chính là một mảnh giống như dáng đỏ bình thường bầu trời. Hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nàng vọt ngồi dậy, nhìn xem chung quanh nằm hôn mê Đỗ Phàm đám người, cùng với kia lưới bạc bên trong cái kia cửu vĩ bạch hồ. Nàng nhớ kỹ quang mang kia lóe ra một khắc này, nàng cả người phảng phất bị hút vào cái gì địa phương đồng dạng, cơ hồ là xuất từ bản năng, đem vài đầu khế ước thú thu nhập liều không gian bên trong, ngay sau đó chính là mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Bây giờ, nàng lấy thần thức xem xét, xác định Thôn Vân cùng Lão Bạch bọn chúng đều tại trong không gian, liền cũng yên tâm. Đứng dậy, đi vào bên người Lãnh Xương chỗ nhìn xuống nàng, sau đó lấy ra một bình thuốc tại nàng trong hơi thở làm cho nàng ngửi một cái, không bao lâu, liền gặp nàng chậm rãi tỉnh lại. Chủ tử! Ừm, tỉnh liền tốt, đem bọn hắn cũng làm tỉnh đi. Nàng đem kia thuốc đưa cho Lãnh Xương. Liền hướng cái kia còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích thượng cổ cửu vĩ linh hồ đi đến. Lên. Nàng dùng chân nhẹ nhàng đá đá, con kia cửu vĩ linh hồ liền bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, toàn bộ thân thể cảnh giác nghĩ muốn vọt lên, rồi lại bị lưới bạc bao phủ, chỉ có thể lăn xuống ngã lại mặt đất. Tình liên tốt, ta hỏi ngươi, ngươi đem chúng ta làm đến địa phương nào tới? Phượng Cửu hỏi. Ánh mắt rơi vào cái này cửu vĩ linh hồ trên thân, nàng nhớ kỹ, cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ có một cái ẩn nút bản sự, chính là có thể vượt qua thời không, trong nháy mắt đi đến nhận chức ý cái nào địa phương. Nàng đoán chừng, bọn họ là để nó làm đến không biết địa phương nào tới. Chương 4237, không biết người ở chỗ nào. Nơi này đã không phải là thanh ma sâm lâm, hơn nữa, không khí nơi này ở giữa linh lực khí tức cực yếu, thời tiết cũng cực kỳ nóng bức, chung quanh nhìn lại một mảnh đều là khô nước mặt đất, đừng nói là cái gì cây cối cỏ dại rừng rậm, chính là loại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không thấy đến nửa cái vật sống. Kia cửu vĩ linh hồ một đôi xanh lam hồ mắt chuyển động xuống, nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh, nhưng cũng là không nói gì, mà là giống như một cái sinh khí hài tử bình thường nhắm mắt lại, căn bản sẽ không nghĩ Lý Phượng Cửu. Chủ tử, chúng ta nơi này ở đâu? Đỗ Phàm đi tới, vuốt vuốt cổ, quét đi trên người nhiễm lấy bùn đất, nhìn về phía chung quanh, gương mặt kinh ngạc. Ta cũng không biết nơi này chỗ nào, con hồ ly này căn bản không nói chuyện. Phượng Cửu nói xong, lông mày nhẹ vặn lấy, cũng không có lại xoắn suýt đến hỏi con kia cửu vĩ linh hồ, mà là đánh giá chung quanh, vừa nói, chúng ta tìm xem nhìn, tìm người hỏi một chút nơi này. Được. Đám người đáp lời, đều vây đứng tới. Phượng Cửu nhìn con kia cửu vĩ linh hồ liếc mắt, ống tay háo phất một cái, đưa nàng thu vào bên trong không gian mặt. Rồi mới hướng mấy người nói, đi a, đi phía trước nhìn xem. Nói xong, cất bước hướng phía trước mà đi. Phượng Cửu ở phía trước thẳng được nhanh, phía sau mấy người cùng đến cũng nhanh. Đỗ Phàm mấy người là biết rõ nàng có không gian, nhưng Vương Ngọc nhìn nàng không có khế ước đầu kia cửu vĩ linh hồ cũng có thể đem thu vào không gian lúc, trong tâm hơi kinh ngạc dị, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là thầm nghĩ, nàng hẳn là có cái gì lợi hại không gian bảo bối. Tình cảnh trước mắt, để hắn không có tâm tư khác nghĩ cái khác, hắn thấy phía trước mấy người đi được nhanh, cũng theo để khí lướt đi cùng sau lưng bọn họ, chỉ là con đường này lại phảng phất không có chừng mực đồng dạng, một mực không thấy đầu, hơn nữa thời tiết còn càng ngày càng nóng. Dù bọn hắn đều có tu vi tại người, lúc này cũng không khỏi bị mồ hôi ướt vào áo, nóng đến đầu đầy mồ hôi. Chủ tử, nơi này thời tiết hình như có chút không thích hợp, theo lý thuyết không nên nóng như vậy. Đỗ Phàm nói xong, nâng lên ống tay áo lau lau cái trán rỉ ra mồ hôi. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, ừm, xác thực không thích hợp, chủ yếu là chúng ta ngay cả nơi này là nơi nào cũng không biết. Nàng dừng bước lại, đối bọn hắn nói, nghỉ một lát uống chút nước đi. Đám người ngừng lại nghỉ ngơi, uống nước xong hòa hoãn sau khi liền tiếp theo đi tới, gặp một mực không thấy đầu. Phượng Cửu liền trực tiếp ngự lấy lưu ly vũ hướng phía trước mà đi, sau lưng mấy người cũng theo lấy ra pháp khí đến phi hành. Nhưng, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn tính lấy hẳn là mặt trời lặn thời điểm rồi, nhưng không thấy ở trên bầu trời mặt trời có hạ xuống dấu hiệu, thời tiết vẫn là như vậy nóng, bầu trời vẫn là giống như vào lúc giữa trưa đồng dạng. Nay sẽ hẳn là trạng vạng tối mặt trời lặn về phía tây mới đúng. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem ở trên bầu trời mặt trời, nói, mặt trời kia tượng sẽ không động đồng dạng, một mực treo ở nơi đó. Nơi này thật sự là tà môn rồi. Đỗ Phàm nói xong, bởi vì nhiệt khí tại không khí ở giữa tràn ngập, để bọn hắn nhìn lại lúc, khá xa địa phương trong không khí nhiệt khí ở giữa có một chút vặn mèo, như ẩn như hiện xuất hiện một tòa thành. Chủ tử, phía trước hình như có tòa thành. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt nhìn phía trước, lập tức tăng nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi. Phượng Cửu mấy người cũng theo tăng nhanh tốc độ, chỉ là, bọn hắn nhìn xem tòa thành kia phương hướng phi hành thật lâu, cũng không có đến kia thành vị trí, mà ở dưới chân của bọn hắn nơi, đã không phải là mặt đất, mà là một mảnh sa mạc. Chương 4238, Bất Dạ Thiên. Chủ tử, nơi này có vẻ giống như không có cuối cùng đồng dạng. Hơn nữa cũng không có một người. Diệp Phi Phi nói xong, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy mặt trời phơi để cho người đau đầu. Bọn hắn đã ở đây dưới ánh mặt trời bạo chiếu một ngày, phía trước là đi bộ, đằng sau là phi hành, nhưng, tuy là như vậy, thời gian lâu dài thân thể cũng không chịu được nổi. Hơn nữa, rõ ràng đã hẳn là vào đêm, vẫn còn không thấy ngày lạc nguyệt lên, trên loại tâm lý này dày vò, mới càng làm cho cha tấn người. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước mà đi, nhìn xem có hay không ốc đảo xuất hiện. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Ở nơi này trong sa mạc phi hành, đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh cát sắc, phảng phất không có cuối cùng nơi bình thường, để cho người dần dần cảm thấy lo nghĩ. Chủ tử, trước kia chúng ta nhìn đến kia huyễn thành có phải hay không chính là hải thị thật lâu? Đỗ Phàm hỏi, nhìn về hướng bên người Phượng Cửu. Trước kia xuất hiện kia phảng phất ngay ở phía trước huyễn thành, sớm tại theo bọn hắn dần dần tới gần mà biến mất không thấy gì nữa. Có điều, một màn kia nhìn xem rất là chân thực, liền như là hắn trước kia tại sách vở bên trong nhìn thấy ghi lại hải thị thận lâu bình thường. Không sai. Phượng Cửu đáp lời, nói, kia hải thị thận lâu đồng dạng tại cực nhiệt sa mạc nơi xuất hiện, lại hoặc là trên mặt biển xuất hiện, nhưng bình thường xuất hiện cái này cảnh tượng đều mang ý nghĩa nơi này là tồn tại. Có lẽ, ngay tại cách chúng ta chỗ không xa, có lẽ, cách chúng ta rất xa. Nàng chậm vừa nói, nhìn lên bầu trời mặt trời rực rỡ, nói, chúng ta đi một ngày một đêm rồi, nhưng nơi này vẫn là ban ngày bộ dáng, thật ra khiến ta nghĩ tới một chỗ. Địa phương nào? Đỗ Phàm hỏi. Bất Dạ Thiên. Phượng Cửu chậm vừa nói, lông mày hơi vặn, nói, theo sách cổ ghi chép, 3.000 thế giới bên trong, có một thiên địa vì Bất Dạ Thiên, ở chỗ này, không có đêm tối, chỉ có ban ngày, mặt trời cũng từ không lặn về phía tây, nhưng là mặt trăng nhưng như cũ sẽ dâng lên, chỉ bất quá, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, coi như mặt trăng xuất hiện cũng rất ít có người trông thấy. Sách cổ ghi chép, Bất Dạ Thiên linh lực thiếu hiện, quanh năm khí trời nóng bức, người ở chỗ này sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ là, ta không nghĩ tới chúng ta sẽ đến nơi đây. Cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ bản sự thật đúng là không nhỏ, lại có thể để chúng ta xuyên qua thiên địa, đi vào một thế giới khác. Nếu chỉ có vậy, kia để cái này đem chúng ta đưa trở về, hẳn là cũng không phải việc khó a. Đỗ Phàm hỏi, nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu cười khổ, nói, ngươi đây cũng không biết. Cái này thượng cổ cửu vĩ linh hồ vẫn là con non, bây giờ nó hao phí nó chỉ có năng lực đem chúng ta truyền tống đến nơi này đến. Ta đoán chừng, hiện tại liền xem như chúng ta muốn trở về, nó cũng không có biện pháp tiễn đưa chúng ta trở về. Tuy là thượng cổ thần thú, nhưng con non thực lực vẫn có hạn, xuyên qua không gian truyền tống loại này cường độ cao sự tình, trong thời gian ngắn nó là không làm được rồi. Kia chúng ta có phải không tiểu không về được rồi? Diệp Phi Phi không khỏi hỏi. Thế thì sẽ không? Phượng Cửu cười cười, nói, ta thực lực hôm nay đã khôi phục, hơn nữa, ta bản thân liền là thiên địa chi chủ, muốn rời khỏi nơi này vẫn là không khó khăn, chỉ là sẽ có chút phiền phức. Có điều, đợi con kia cửu vĩ linh hồ khôi phục thực lực tới, cũng là có thể mang bọn ta rời đi. Điều kiện tiên quyết là nó chịu mang bọn ta trở về. Nàng ống tay háo hơi phất, chắp tay ở sau lưng, nói, đã đi tới nơi này, vậy liền nhập ra tùy tục đi. Nhìn xem nơi này rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương cũng tốt. Chương 4239, Cô Thành. Bọn hắn ở nơi này trong sa mạc một mực đi về phía trước, Phượng Cửu một mực đếm lấy thời gian. Cũng liền ước chừng bọn hắn trong này vừa đi vừa nghỉ 4 ngày 3 đêm, sau đó một ngày này, rốt cục ngự lấy phi kiếm thấy được một tòa thành. Chủ tử, ngươi nhìn, là chúng ta vài ngày trước nhìn đến tòa thành kia. Diệp Phi Phi mừng rỡ nói xong, mấy ngày nay ở nơi này dưới ánh mặt trời bạo chiếu, lại không cái gì có thể che chắn, cả người đều có thể nói đen một vòng lớn. Không chỉ có là nàng. Liền ngay cả Vương Ngọc cũng giống vậy đen rất nhiều, chỉ có Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm cùng với Lãnh Xương ba người vẫn là như lúc ban đầu. Không vì cái khác, chỉ vì ba người bọn họ tu vi tương đối cao, tự thân linh lực vận chuyển, tự nhiên mà vậy trên người bọn hắn hình thành tầng bảo hộ. Cuối cùng tìm tới đặt chân nghỉ ngơi địa phương, đoạn đường này thật là không dễ đi a. Đỗ Phàm cảm khái một tiếng, trên mặt nhưng là lộ ra tiếu dung đến. Ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Vương Ngọc nói xong, bờ môi hơi khô nước, dù là đoạn đường này không thiếu nước uống, nhưng, như vậy dưới ánh mặt trời bạo chiếu, thật sự là quá ăn không tiêu. Đến bên trong tìm nơi địa phương trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái khác để cho sau đó nói sau. Phượng Cửu nói xong, ngự lấy thất thải lưu ly vũ tăng nhanh tốc độ, thẳng đến, đi vào kia trước cửa thành mới thu hồi phi vũ xuống đất. Bất Dạ Thành. Phượng Cửu nhìn xem kia trên cửa thành ba chữ, nhẹ giọng nói ra. Cái này cửa thành làm sao giam giữ? Hơn nữa không có một người. Lãnh Xương nhìn xem chung quanh, cửa thành đóng chặt, một người cũng không có nhìn thấy. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là ban đêm. Đỗ Phàm nói xong, đi lên trước vô vô cửa thành, có người hay không? Mở cửa thành. Nhưng, đáp lại hắn là yên tĩnh âm thanh. Hắn lui về phía sau một bước, nhìn xuống tường thành, quay đầu hướng Phượng Cửu nói, chủ tử, trong thành này hình như bày kết giới. Nếu như không có thiết kết giới, bọn hắn đúng là có thể trực tiếp từ tường thành đi vào. Ừm, phòng ngự kết giới. Phượng Cửu nhìn xem phía trên, nói, chúng ta đến bên tường đi chờ đợi chờ đi. Bên kia không có mặt trời phơi đến, sẽ lạnh một chút. Nói xong, hướng tường kia vừa đi đi. Nhìn tới đây, bọn hắn liền đi theo cùng một chỗ đến bên tường đi nghỉ ngơi sẽ. Tại bên tường nơi này không có phơi đến mặt trời, lúc này tĩnh tọa xuống tới, ngược lại là mát mẻ một chút. Bọn hắn từ không cùng lúc lấy ra nước đến hét lên, nghỉ ngơi một hồi liền nhắm mắt lại dựa vào tường nghỉ ngơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa thành mở ra, một đội ước chừng 100 người đội ngũ đi ra, làm bọn hắn nhìn thấy góc tường Phượng Cửu mấy người lúc, từng cái trên mặt đều hiện lên kinh ngạc. A, nơi này tại sao có thể có mấy cái người bên ngoài? Bọn hắn nhìn không tồi. Tu vi của bọn hắn hình như rất mạnh. Từ cửa thành mở ra một khắc này, Phượng Cửu bọn hắn liền mở mắt, khi thấy kia mặc cùng một màu quần áo màu trắng người lúc, ánh mắt cũng chớp lên lóe, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Bởi vì những người kia đang nghị luận, cầm đầu hai tên nam tử trung niên liền trầm giọng hét lên, tốt, đều yên lặng một chút. Đang khi nói chuyện, hai tên nam tử trung niên nhìn nhau, hướng Phượng Cửu bọn hắn đi đến, chắp tay, hỏi, xin hỏi các vị, từ chỗ nào mà đến? Lại vì sao ở nơi này dưới tường thành nghỉ ngơi? Phượng Cửu đứng lên, đưa tay phủi phủi váy áo nhiễm cát bụi, chậm rãi nói, chúng ta từ phương xa mà đến, trên đường đi qua nơi này, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chỉ là cửa thành chưa mở, liền trong này dừng sẽ. Nghe vậy, hai tên nam tử trung niên nhìn nhau, một người trong đó nói, phương này nguyên mấy trăm bên trong chỉ có chúng ta nơi này một tòa cô thành, nghĩ đến các vị là đi rồi không ít đường. Chương 4240, gặp thành chủ. Trung niên nam tử kia dừng một chút, lại nói, người tới là khách, đã đến rồi Bất Dạ Thành, kia mời theo ta đi thấy chúng ta thành chủ đi. Làm phiền. Phượng Cửu theo về thi lễ nói xong, đi theo hắn cùng nhau hướng trong thành đi đến. Nhìn xem chi đội ngũ kia tại kia người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu vừa lên đi phía trái phía trước phương hướng mà đi, Phượng Cửu trong tâm khẽ nhúc nhích, nhìn bên cạnh dẫn đường nam tử trung niên, nói, ta gọi Phượng Cửu, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ha ha ha, ta tên Cổ Mộc Nghiêm, năm nay cũng nhanh 264 tuổi, Phượng cô nương cứ gọi ta một tiếng Nghiêm lão là được rồi. Nam tử trung niên nói xong, âm thanh to, bộ pháp trầm ổn, trên mặt mang theo ý cười cùng Phượng Cửu bắt đầu trò chuyện. Chúng ta cái này Bất Dạ Thành thế nhưng là rất nhiều năm không có người bên ngoài tới, các ngươi tới đến chúng ta nơi này, thật là thật xem như khách quý ít gặp. Phượng Cửu một bên cùng hắn trò chuyện, một bên nhìn xem trong thành một số người đem vây quanh ở phòng bên ngoài miếng vải đen thu lại đi, liền hỏi, trong thành này làm sao đều dùng miếng vải đen vây quanh phòng? Là che mặt trời sao? Đúng vậy, chúng ta nơi này là Bất Dạ Thiên, ở nơi này Bất Dạ Thành bên trong chưa bao giờ ban đêm, nếu như thường xuyên đối với mặt trời rực rỡ ai cũng chịu không được, bởi vậy, chúng ta tính toán thời gian, mỗi đến tối thời gian nghỉ ngơi lúc, chúng ta trong thành này người liền sẽ dùng miếng vải đen che nắng, cứ như vậy, liền có thể đạt đến ban đêm hiệu quả. Cổ Mộc Nghiêm cười cười, nói, giống ngươi nhóm dạng này mặc lấy nhan sắc nặng quần áo tương đối hút mặt trời, nếu là lâu dài lời nói sẽ rất nóng, chúng ta trong thành này người, cùng một màu đều thích mặc quần áo màu trắng so với cái khác nhan sắc mặc lên người đều muốn mát mẻ. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia vừa rồi ra khỏi thành những người kia lại là đi làm cái gì? Chúng ta một đường mà đến bên ngoài đều không có nhìn thấy ốc đảo hoặc là cái khác thành trấn, bọn hắn lại là đi đâu? Ta trước kia cũng đã nói, chúng ta nơi này là cô thành, phương này nguyên mấy trăm bên trong cũng chỉ có chúng ta nơi này một tòa thành trấn, cho nên ngoại trừ chúng ta nơi này tòa thành này bên ngoài, ngươi là không nhìn thấy cái khác thành, về phần ra khỏi thành chi đội ngũ kia, thì là bởi vì phải đi tìm nguồn nước. Chúng ta trong thành nguồn nước càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể một lần nữa đi tìm mới nguồn nước địa. Hắn nói xong, lắc đầu thở dài, bất quá cái này mới nguồn nước khó tìm a. Tựa như Phượng cô nương trước kia nói đồng dạng, nơi này là không có một ngọn cỏ, cái gì cũng không có, nguồn nước thì càng là thưa thớt, càng là chân quý. Phượng Cửu một đường đi theo hắn trò chuyện, cũng đại khái đem sự tình sờ soạng cái rõ ràng, thẳng đến. Đi vào phủ thành chủ lúc nào cũng, bọn hắn được mời vào sảnh ngồi, nam tử trung niên thì lui trước xuống dưới. Không bao lâu, một tên mặc áo bào màu trắng lao giả đi đến, trung niên nam tử kia cùng ở phía sau hắn giới thiệu với hắn một chút Phượng Cửu, sau đó rồi hướng Phượng Cửu nói, vị này chính là chúng ta Bất Dạ thành thành chủ. Tại lao giả lúc đi vào, Phượng Cửu mấy người liền bất động thanh sắc đánh giá, đồng dạng. Lão giả cũng đang bất động thanh sắc đánh giá Phượng Cửu mấy người. Nhìn xem Phượng Cửu mấy người, lão giả càng xem càng là kinh hãi, cũng đã minh bạch vì sao mấy cái này bên ngoài người tới sẽ bị đưa đến hắn nơi này đến. Ha ha, ta đã nghe Nghiêm lão nói lên mấy vị rồi, có điều, mấy vị hẳn không phải là trên đường đi qua nơi này a. Lão giả cười đi đến, đi vào chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn Phượng Cửu mấy người. Phượng Cửu cười một tiếng, liền biết trước kia nói lời bọn hắn phát giác được chỗ không đúng đến, vì vậy liền nói, kỳ thật nói đến, xem như đi ngang qua, cũng không thể nói xem như đi ngang qua, dù sao, chúng ta là bởi vì ngoại ý muốn mới tới nơi này. Chương 4241, một vùng thế giới một phương người. Cái này Bất Dạ thiên mỗi một cái địa phương đều như vậy, sẽ không vẹn vẹn chỉ là nơi này như thế, bởi vậy. Nàng trước kia hỏi những lời kia, tất nhiên là bại lộ một điểm này. Thanh chủ này, lại có thể cả kia gọi Nghiêm lão người, đều biết bọn hắn không phải đến từ cái này Bất Dạ thiên bất kỳ chỗ nào, mà là đến từ cái khác thiên địa cái gọi là người bên ngoài. Nghĩ tới chỗ này, nàng nụ cười trên mặt sâu hơn. Không biết mấy vị là tới từ chỗ nào? Thanh chủ hỏi đến, ánh mắt thì là rơi vào Phượng Cửu trên thân. Một phen quan sát xuống tới, hắn chú ý tới cái này nữ tử áo đỏ mới là mấy người kia ở trong chủ tử. Chúng ta là thanh ma xâm lâm ngộ nhập không gian truyền tống trận bị truyền tống đến nơi này tới. Phượng Cửu nói xong, cũng không có nói ra thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Đối với cái khác thiên địa, lão giả cũng liền như thế hỏi một chút, coi như nàng nói rồi, hắn cũng không nhất định biết rõ. Bởi vậy, chỉ là nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta nơi này đã thật lâu không từng có cái khác thiên địa người tu tiên đi tới nơi này, ta xem mấy vị thực lực đều rất mạnh, thắng chúng ta người nơi này nhiều hơn, nghĩ đến, kia cái khác thiên địa hẳn là một cái không sai tu luyện địa phương. Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn Đỗ Phàm mấy người liếc mắt, nói, ừm, chúng ta chỗ ở vùng thế giới kia linh khí so với nơi này dồi dào, có điều, nơi này linh khí không dồi dào. Các ngươi cũng có thể tu luyện tới cấp bậc này, cũng là không đơn giản. Thanh chủ này cùng nam tử trung niên đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, cái trước là đỉnh phong, cái sau thì hẳn là vừa mới tiến nguyên anh không bao lâu. Ở nơi này linh lực khí tức không nhiều địa phương có thể tu luyện tới cấp bậc này, cũng là không dễ dàng. Đã mấy vị là ngoại ý muốn đi tới nơi này, kia trước lúc rời đi, trước hết tại ta chỗ này ở lại đi. Nếu như các ngươi muốn đi trong thành bốn phía nhìn xem, lão phu cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Hắn nhìn xem Phượng Cửu bọn hắn, không biết bọn hắn thực lực tu vi cao bao nhiêu, nhưng ít ra biết rõ, bọn hắn thực lực chiếm đa số ở trên hắn. Vậy chúng ta liền quay dậy. Phượng Cửu không có từ chối đồng ý, nói, chúng ta một đường mà đến mấy ngày không có hợp ngủ, còn phải phiền phức thành chủ giúp chúng ta chuẩn bị một chút gian phòng, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút. Cái này không có vấn đề. Hắn kêu một tiếng, để quản gia xuống dưới chuẩn bị, sau đó để cho người dẫn bọn hắn xuống dưới. Nhìn bọn họ theo quản gia sau khi rời đi, lão giả lúc này mới chắp lấy tay đứng lên, một mặt trầm tư nhìn xem. Một bên của Mục Nghiêm nhìn tới đây, nhân tiện nói, thành chủ, địa phương khác tu sĩ có thể tới chúng ta nơi này, vậy chúng ta nơi này không phải cũng có thể đi cái khác thiên địa sao? Ai, nói nghe thì dễ a. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là, chúng ta chỗ ở vùng thế giới này nhiều năm đều là bất giả thiên, linh khí thiếu hiện, tu vi cao nhất cũng liền đến Nguyên Anh đỉnh phong. Có bao nhiêu tu sĩ đến rồi Nguyên Anh đỉnh phong thọ nguyên sắp tới lúc đều biến mất, cho dù có nghị chủng kích phi tiên kỳ, cũng chưa từng có nghe nói thành công qua, chúng ta nơi này tu sĩ, là chú định như vậy. Nghe vậy, Nghiêm lão vội vàng nói, thế nhưng là, thành chủ, ngươi nhìn Phượng cô nương bọn hắn cả đám đều còn trẻ như vậy, nhưng có không thua kém tu vi của chúng ta, đã bọn hắn có thể tới đến chúng ta nơi này. Vì sao chúng ta lại không thể đánh cuộc đâu? Nếu là chúng ta cũng có thể đi đến bọn hắn chỗ ở vùng thế giới kia, có lẽ, tu vi của chúng ta đều có thể cao hơn một tầng. Một vùng thế giới một phương người, thiên mệnh như thế, cùng trời tranh chấp, ai có thể tranh đến qua đây? Lão giả lắc đầu hít một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người đang quản gia an bài xuống, tắm rửa một phen sau liền ngủ lại rồi. Cơ hồ có thể nói, miếng vải đen một hơi đi tới, giống như đêm tối tiến đến đồng dạng, từng cái một nằm đến trên giường liền trầm lắng ngủ. Chương 4242, hỏi thăm. Bọn hắn giấc ngủ này, chính là ngủ 2 ngày 2 đêm, mấy ngày nay một mực tại kia mặt trời đã khuất bạo chiếu, bây giờ đến nơi này chờ dâm mát địa phương, lại nằm ở trên giường có thể yên tâm ngủ một giấc. Tất nhiên là ngủ đến chính mình tỉnh mới ra khỏi cửa phòng. Biết được bọn hắn một mực không có ra khỏi cửa phòng, thành chủ cũng phân phó hạ nhân đừng đi quấy rầy bọn hắn. Thẳng đến, 2 ngày sau, Phượng Cửu mấy người ra ngoài phòng về sau, thành chủ mới khiến cho người chuẩn bị ăn cho bọn hắn đưa đi. Chủ tử, hôm nay muốn hay không đi trong thành đi dạo? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Ừm. Nhàn rồi không chuyện gì, đi xem một chút cũng tốt. Phượng Cửu nói xong, gặp mấy người đều ăn no rồi, nhân tiện nói, đi phía trước tìm Nghiêm lão đi. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Thành chủ cùng Nghiêm lão đang vừa nói chuyện bên cạnh hướng bọn hắn trô ở mà đi, trên nửa đường gặp được bọn hắn lúc, hai người liền cười nên đón tiếp lấy. Phượng cô nương, đồ ăn còn lành miệng dạ dày. Thành chủ cười hỏi. Đồ ăn rất tốt, vừa ăn no, chúng ta nghĩ đến đi trong thành đi một chút. Phượng Cửu cười nói. Ha ha, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi thôi. Hắn cười cười, hơi nghiêng thân làm ra dấu tay xin mời, xin mời. Thế là, Phượng Cửu mấy người liền đi theo hai người bọn họ ra khỏi phủ thành chủ, hướng trong thành mà đi. Thành chủ hôm nay sao lại ra làm gì? Có lẽ là bởi vì trong thành người đối với thành chủ đều quen thuộc, hắn bồi tiếp bọn hắn ở trong thành bốn phía chuyển, vì bọn họ giới thiệu trong thành cảnh vật lúc, không ít người đều cười hành lễ chào hỏi. Phượng Cửu mấy người là gương mặt lạ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn dáng dấp xuất sắc dễ thấy, càng bởi vì bọn hắn mặc quần áo cũng không phải là cùng cái kia bên trong thành dân giống nhau là thuần một sắc áo trắng, bởi vậy, liếc mắt liền có thể nhìn ra được bọn họ là địa phương khác tới. Đối với bên ngoài người tới, bọn hắn có hiếu kỳ, cũng có được quan sát, nhưng cũng bởi vì có thành chủ cùng Nghiêm lão tiếp đón mà không dám quá mức làm cản. Phượng Cửu nhìn liếc chung quanh, cười nói, thành chủ có thể được nơi này thành dân như vậy kính yêu, nhất định là một vị hiếm thấy tốt thành chủ. Cũng chỉ có vì dân chúng người, mới có thể có dân tâm, hắn tuy là thành chủ, lại không có chút nào giá đỡ, nhìn ra được, người nơi này đối với hắn rất là ủng hộ. Ha ha ha, cũng chính là vì các thành dân làm chút chuyện mà thôi, tính không được cái gì tốt thành chủ. Thành chủ khiêm tốn khoát tay háo cười cười. Một bên Nghiêm lão thì nói, Phượng cô nương có chỗ không biết, chúng ta Bất Dạ thành là một tòa cô thành, nguồn cung cấp tới cực không dễ dàng, nhất là loại này màu đen vải, càng là khó tìm. Là thành chủ tổ kiến đội ngũ mỗi tháng ra khỏi thành một chuyến đi đến mấy trăm bên trong đi cái khác thành trấn nhập hàng nguyên cùng với giao dịch, còn để cho người giáo hội trong thành người từ nhuộm đen vải lấy che nắng. Thành chủ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, trong thành người đều rất kính trọng. Hán! Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ồ! Nơi này mỗi tháng đều biết ra khỏi thành một chuyến. Đúng vậy, chính là lộ trình xa xôi. Đến trở lại đều muốn mấy ngày thời gian. Thành chủ nói xong, đối với Phượng Cửu nói, Phượng cô nương, chúng ta đến phía trước uống chén trà đi. Được. Phượng Cửu đáp lời, cùng bọn hắn cùng nhau hướng mặt trước cái kia cách đó không xa trà bày đi đến. Trong thành này phía trên đều có lưới đen cách nóng, trong thành so với ngoài thành đã tính lạnh không ít, lại thêm trong này mấy ngày thời gian vậy. Cũng dần dần thích đứng nơi này nhiệt độ. Ngồi ở trà bày chỗ, Phượng Cửu hỏi đến, thành chủ, cái này Bất Dạ thiên mặt trời, vì sao một mực sẽ không lặn về phía tây? Là nguyên nhân gì ngươi biết không? Nghe lời này, một bàn khác đang ngồi Đỗ Phàm mấy người hướng thành chủ nhìn lại. Chương 4243, Kỳ Lân Sơn. Thành chủ nhấp một ngụm trà, dừng một chút, nói, hàng vạn năm trước, chúng ta vùng thế giới này cũng là có chủ, chỉ là tương truyền cùng một vị khác quân chủ sau đại chiến, chúng ta vùng thế giới này quân chủ vẫn lạc, chúng ta nơi này liền trở thành nơi vô chủ, vị quân chủ kia cũng không có đem vùng thế giới này thu phục, mà là bố trí nguyền rủa, muốn chúng ta vùng thế giới này người sống ở trong nước sôi lửa bỏng, nhiều thế hệ chịu này dày vò. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, đây là hai vị quân chủ ở giữa cừu hận, chỉ là lại gây họa tới một chút cũng không có cô chúng ta, từ đó trở đi, chúng ta vùng thế giới này không còn có đêm tối, không còn có tinh không, lớn tuổi lâu ngày, chúng ta nơi này thời tiết liền một mực ở vào nóng bức bên trong, nguồn nước cũng càng ngày càng ít. Hắn nhìn xem chén trà trong tay, nhìn xem nước trà trong chén, nói, có lẽ lại dùng không được mấy trăm năm, chúng ta vùng thế giới này người liền sẽ toàn bộ chết hết, trở thành một phiến tử vong chi cảnh. Phượng Cửu trầm mặc, cũng không nghĩ tới đúng là dạng này nguyên do. Chỉ là, bị thiên địa quân chủ chấu nguyền rủa, có thể để mặt trời vĩnh viễn không lặn về phía tây sao. Cái này, làm cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao, thiên địa quân chủ dù cho là một phương quân vương, nhưng căn bản là không có cách tượng hắn chỗ nói bởi vì một cái nguyền rủa liền để mặt trời vĩnh viễn không lặn về phía tây. Theo ta được biết, liền xem như thiên địa quân chủ, cũng vô pháp can thiệp nhật nguyệt tinh thần vận chuyển A. Đỗ Phàm thanh âm ở bên cạnh cái bàn chỗ truyền đến. Đúng vậy, bởi vậy, cái này Bất Dạ thiên một chút các cường giả từng thảo luận qua vấn đề này, chỉ là một mực đều không có đáp án. Ở chỗ này, trên vạn năm đến, tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, có lẽ là bởi vì cái này vùng thiên địa linh lực thiếu hiện, lại hoặc là bởi vì khác, chưa bao giờ đi ra một cái Nguyên Anh cấp bậc trở lên tu sĩ đến. Thành chủ khẽ than, nói, thực lực của chúng ta tu vi đều có hạn, liền xem như nghị phá cái này nguyền rủa, cũng không thể nào có thể tới tay. Hơn nữa, các ngươi là từ cái khác thiên địa tới, tất nhiên là không biết. Tại chúng ta nơi này có một tòa Kỳ Lân Sơn, tương truyền nơi đó nhốt một cái thượng cổ Kỳ Lân Thú. Con kia Kỳ Lân Thú từng là hàng vạn năm trước chúng ta vùng thế giới này quân chủ khế ước thú. Mỗi cách một đoạn thời gian, Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc cường giả đều biết tổ đội đi. Kỳ Lân Sơn muốn tìm đến con kia Kỳ Lân Thú, chỉ là một mực không cách nào tìm tới kia kỳ lân thú vị trí. Nghe lời này, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt có một vẻ dị sắc xẹt qua. Thượng cổ kỳ lân thú. Nơi này lại có thượng cổ kỳ lân thú. Nàng thu lại ánh mắt, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, đè xuống trong lòng dâng lên phần kia kích động. Vốn nghĩ Tiểu Nguyệt Nhi khế ước thú là tìm đến rồi, nhưng Tiểu Mộ Thần khế ước thú lại không biết đi nơi nào tìm, lại không nghĩ, nơi này lại nhốt một đầu thượng cổ kỳ lân thú. Đỗ Phàm mấy người cũng là trong lòng hơi ngạc nhiên, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, hướng Phượng Cửu nhìn lại, chỉ thấy nàng cầm chén trà tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, liền đều trầm mặc không có mở miệng quấy rầy nàng. Cái này kỳ lân sơn cách nơi này có bao xa? Phượng Cửu đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn xem thành chủ hỏi đến. Nghe vậy, thành chủ sững sờ một chút, hắn nhìn xem Phượng Cửu, nói, cách nơi này nói ít có 7-8 ngày lộ trình, hơn nữa còn là ngự kiếm phi hành tốc độ. Nói xong, hắn lại nói, vài ngày trước ta nhận được thiếp mời, có mấy vị nguyên anh tu sĩ phát ra mời, mời hẹn hướng Kỳ Lân Sơn tìm kia thượng cổ Kỳ Lân. Đã hàng năm đều vô công mà về, làm sao các ngươi cũng đều mỗi năm muốn đi? Diệp Phi Phi tò mò hỏi. Thanh chủ cười khổ, đó là bởi vì chúng ta đã không còn cách nào khác rồi. Chương 4244, mời đi cùng đi. Hắn nhìn bọn họ, nói, rất nhiều tu sĩ đều tại Nguyên Anh Kỳ vẫn lạc, mà chúng ta cũng chỉ là nghĩ tại này phía trước tìm ra một đầu sinh lộ mà thôi, có lẽ tìm được thượng cổ kỳ lân thú, chúng ta cũng có thể tìm tới phá giải nguyền rủa phương pháp cũng không nhất định. Diệp Phi Phi cái hiểu cái không tiếp tục hỏi. Các ngươi hẹn lúc nào đi Kỳ Lân Sơn? Chúng ta cũng nghĩ cùng theo đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem thành chủ. Thành chủ nghe được nàng về sau, lộ ra tiếu dung đến, kỳ thật coi như Phượng cô nương không nói, ta cũng nghĩ mời các ngươi đồng hành. Ta xem đi ra tu vi của các ngươi đều tại chúng ta phía trên, có lẽ nếu như các ngươi cũng cùng nhau đi vào, nói không chừng có thể tìm tới kỳ lân thú. Phượng Cửu cười cười, cũng không nói lời nào. Đối với ta an bài tốt trong thành chuyện sương mù, cũng liền 2-3 ngày tả hữu đi. Chúng ta liền có thể lên đường đi cùng những người khác hội hợp, vừa vặn, lần này trong thành đội ngũ phải ra khỏi thành, chúng ta cũng có thể đồng hành. Thành chủ nhìn xem Phượng Cửu mấy người, cười nói, mấy ngày nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Thế là, bọn hắn liền định xuống tới. Mấy ngày nữa liền cùng nhau ra khỏi thành tiến về Kỳ Lân Sơn. Đây là Phượng Cửu bọn hắn không tưởng tượng được kinh hỉ, chẳng ai ngờ rằng, nơi này sẽ có một đầu bị nhốt thượng cổ Kỳ Lân thú. Trở lại phủ thành chủ về sau. Đỗ Phàm mấy người đi vào Phượng Cửu ở sân nhỏ. Chủ tử, xem ra thật sự là từ nơi sâu xa sớm có chú ý, thượng cổ kỳ lân thú mất đi bóng dáng trên vạn năm, lại không nghĩ lần này để chúng ta trời đất xui khiến gặp. Đỗ Phàm thanh âm bên trong khó nén ý mừng rỡ, vì tiểu chủ tử màn thần khế ước thú có tin tức mà vui vẻ. Kể từ khi biết hai vị tiểu chủ tử sợ là trong số mệnh có kiếp chi về sau, hắn vẫn luôn lo lắng đến, bây giờ, thượng cổ cửu vĩ linh hồ tại chủ tử trong không gian, hiện tại lại phải biết thượng cổ kỳ lân thú bị vây ở bên trong vùng thế giới này. Hắn tin tưởng từ nơi sâu xa tự có định số, hai vị tiểu chủ tử nhất định sẽ gặp dự hóa lành bình an lớn lên. Trước mắt còn chưa nhìn thấy, dù sao nghe đồn chỉ là nghe đồn, còn phải mắt thấy mới là thật. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem mấy người, nói, hai ngày này các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, mặt khác, Đỗ Phàm, trong phủ thành chủ này có chỗ tàng thư lâu, ngươi đi cùng thành chủ nói một chút, đi điều tra một chút liên quan tới kia nguyền rủa tư liệu. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, nói, ta hiện tại liền đi. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn xem một bên Vương Ngọc, nói, Vương Ngọc, ngươi không phải là thuộc hạ của ta. Vốn cũng không ứng đi theo bên cạnh ta lịch luyện lâu như vậy, bây giờ đi theo bên cạnh ta cũng lớn thời gian nửa năm rồi, ta tin tưởng ngươi cũng thấy đấy không ít chuyện, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc biết rồi qua đi liền được quên đi, có mấy lời nghe được, lại tốt nhất đừng nói ra miệng. Nghe vậy, Vương Ngọc trong lòng run lên, liền nói ngay, quỷ y yên tâm, ta Vương Ngọc tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu. Nói xong, tựa hồ là sợ nàng không yên lòng đồng dạng, thế là, hắn lấy ngón tay trời phát thệ, ta Vương Ngọc ở đây thề, không nên biết đến sự tình, ta tuyệt không nghe ngóng, không nên nói, ta tuyệt không nói ra miệng, nếu là dám can đảm luận nói, lấy ngũ lôi hoành. Vừa dứt tiếng, linh lực khí tức đẩy ra, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, lập tức liền lại tàn đi. Được rồi, ngươi lui ra đi. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn lui xuống trước đi. Đúng. Vương Ngọc đáp lời, lúc này mới thi lễ một cái sau xoay chuyển đi ra. Kỳ thật, hắn có cầu qua quỷ y để thu hắn, để hắn đi theo bên người nàng, chỉ bất quá bị cự. Hắn biết rõ chính mình không có tư cách cùng quỷ y để người bên cạnh so sánh. Bởi vậy, trước mắt có thể theo quỷ y để lịch luyện, trưởng thành, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Chương 4245, uy hiếp. Đợi Vương Ngọc rời đi, Lãnh Xương cùng Diệp Phi Phi nhìn nhau, thì đi ra phía trước, đi vào Phượng Cửu bên người. Chủ tử phải không yên tâm hắn sao? Lãnh Xương hỏi. Phượng Cửu cười cười, nói, ngược lại cũng không phải, hắn người này vẫn là có thể, chỉ bất quá, hắn dù sao không giống như các người, nhưng lại đi theo bên cạnh ta, biết rồi nhiều chuyện như vậy. Ta cuối cùng đến nhắc nhở hắn một đôi lời, miễn cho hắn sau này không biết phân tức. Nàng nói, nhìn về hướng hai người, nói, lần này đi ra thỉnh thoảng lúc nào về, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Đem thứ cần thiết đều mang đủ. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới xoay người đi chuẩn bị. Phượng Cửu tại bọn hắn đều rời khỏi sau đó liền đứng dậy trở về sương phòng, đưa tay bày ra một cái kết giới. Liền lách mình tiến vào không gian. Trong không gian, con kia thượng cổ bạch hồ còn bị vây ở lưới bạc trong lúc này. Lão bạch cùng thôn vân thú bọn chúng đều vây quanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó. Này làm cho nó nhìn lên tới cũng là an tâm không ít. Kỳ thật, làm thượng cổ thần thú, cửu vĩ linh hồ phải không sợ lão bạch cùng thôn vân bọn họ. Chỉ bất quá, cái trước là biến dị thú, cái sau lại là siêu thần thú. Thực lực phẩm cấp cũng đều không thấp, lại thêm cửu vĩ linh hồ chỉ là ấu niên kỳ, lại tiến vào địa bàn của bọn nó, tình huống tự nhiên là không đồng dạng. Cửu vĩ linh hồ mấy ngày nay một mực tại giả chết, trốn cũng trốn không thoát, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại không để ý tới bọn chúng. Có điều, từ khi tiến vào trong này sau đó nó vẫn là bởi vì hiếu kỳ mà vụng trộm đánh giá đến mấy lần. Kinh ngạc tại trong này tự thành thiên địa, càng kinh kế tại trong này tinh khiết linh lực khí tức cùng với những cái kia chân quý dược điển cùng trồng chất thành sơn chân bảo, cùng với cái kia linh tuyển cùng gốc kia thượng cổ kim liên. Chỗ như vậy, nó từ không có gặp qua, một nhân loại, như thế nào lại có dạng này động thiên phúc địa. Chủ nhân, vai đầu khế ước thú vừa nhìn thấy nàng tiến đến, mừng rỡ đi vào bên cạnh nàng. Phượng Cửu vô vô đầu của bọn nó, liền đi tiến lên, đi vào con kia cửu vĩ linh hồ bên người, ngồi xổm người xuống đi xem lấy nằm dưới đất nó. Ngươi cũng có nhiều như vậy khế ước thu rồi, còn bắt ta làm cái gì? Mau thả ta. Cửu vĩ linh hồ hô hào, nhe răng khỏe miệng đối với Phượng Cửu. Ta vì bắt ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta khả năng đưa ngươi thả sao? Phượng Cửu cười cười. Đưa tay vuốt vuốt cửu vĩ hồ cái đuôi, nói, tiểu bộ dáng ngược lại là làm cho người ta ưa thích, chính là cái này tính tình không tốt lắm. Chớ có sở cái đuôi của ta. Nó cái đuôi quét qua, rụt trở về, một đôi ánh mắt xanh biếc nội trừng lấy Phượng Cửu. Phượng Cửu thu tay lại giao nhau ôm lấy, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem cửu vĩ linh hồ, nói, ngươi cũng thấy đấy, ta đây sao nhiều khế ước thú. Hơn nữa ta còn có một đầu thượng cổ thần thú hòa phượng, ngươi nên cũng đã sớm cảm giác được trên người ta thượng cổ hơi thở, cho nên, ta bắt ngươi không phải là vì để ngươi cho ta làm khế ước thú, mà là muốn đem ngươi giao cho nữ nhi của ta làm khế ước thú. Nàng rôi ra một tay nhấc lấy lưới bạc đem cửu vĩ linh hồ treo lên đến, đứng lên nói, bởi vậy, ngươi tính tình này phải hảo hảo mài mài một cái, dù sao con gái của ta còn nhỏ, nếu như ngươi như vậy, sẽ hù đến nàng. Ta mới không muốn khiến nhân loại làm khế ước thú. Ta sẽ không cùng nhân loại ký kết khế ước. Ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục. Cửu vĩ linh hồ giận hô hào, dây rùa lấy, lại không làm gì được Phượng Cửu nửa phần. Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, lạnh giọng uy hiếp, ngươi đem ta nhóm làm đến nơi này đến, ta còn không có hảo hảo tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nếu là ngươi không thức thời, như vậy, ta sẽ lột ngươi cái thân này hồ ly ra giao cho nữ nhi của ta làm khăn quàng cổ. Chương 4246, thu phục. Nghe nói như thế, tiểu hồ ly lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn, ta nhưng là thượng cổ cửu vĩ linh hồ. Không phải bình thường hồ ly. Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, liếc nó liếc mắt, lạnh lạnh nói, nếu ngươi không phải thượng cổ cửu vĩ linh hồ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Tiểu hồ ly nhìn nàng trong mắt lánh quang điểm điểm, ngôn ngữ uy hiếp, trong lúc nhất thời cặp kia ánh mắt xanh biếc nổi lên ủy khuất cùng sợ hãi, run giọng nói, các ngươi, nhân loại các ngươi quả nhiên không phải đồ tốt. Biết rõ liền cho ta thu lại tính tình của ngươi, bằng không ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phượng Cửu nói xong, lườm nó liếc mắt, nói, ngươi là ta chuẩn bị giao cho nữ nhi của ta khế ước thú, nhưng ngươi tính tình này ta quả thực không yên lòng. Hiện tại ta đưa ngươi khế ước mang theo bên người mài mài một cái, đợi ngày sau khi trở về lại giải trừ cùng ngươi khế ước, để ngươi một lần nữa cùng ta con gái ký kết bản mệnh khế ước. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi tiểu hồ ly phản đối, hai tay kết ra một cái cổ lao ân ký, trong miệng ngâm khẽ lấy khế ước ngữ. Chỉ thấy linh lực phun trào, một người một thú dưới chân đều hiển hiện một cái cổ lao khế ước pháp văn, theo Phượng Cửu dưới chân pháp văn biến mất hóa thành một đạo quang mang tiến vào tiểu hồ ly mi tâm về sau mà hoàn thành khế ước. Tiểu hồ ly vốn định phản kháng, nhưng tinh thần lực lại bị gắt gao áp chế, cuối cùng theo khế ước này hoàn thành, Phượng Cửu tay phất một cái, đem lưới lấy tiểu hồ ly lưới bạc cất đi, nói, trong này ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng, đồ vật không cần loạn đụng, nhất là những linh dược kia cùng linh tuyển bên trong gốc kia kim liên. Nếu là động, cẩn thận ngươi cả người hồ ly ra. Nghe lời này, tiểu hồ ly rụt rụt, ghé vào đầy đất không dám nhìn nàng. Bây giờ bị nàng khế là bộc thú, chỉ cần nàng nguyện ý, nó chính là đưa nó sống sờ sờ mà lột ra nó đều không có cách nào. Nhìn thấy uy hiếp tác dụng, Phượng Cửu lúc này mới chậm lại sắc mặt, nói, đương nhiên, nếu là ngươi hảo hảo nghe lời nói, ngươi phải đến chỗ tốt cũng xa so với ngươi tại đó thanh ma xâm lâm bên trong tu luyện được mạnh hơn. Ngươi nhìn ta không gian này khế ước thú liền biết rồi, cái nào một cái cũng sẽ không so với ngươi yếu. Tiểu hồ ly nhìn hai đầu thôn vân thú cùng lão bạch, cùng với đầu kia bạch hổ liếc mắt, yên yên rủ thấp xuống đầu. Này nhân loại là cái biến thái. Không gian của nàng cũng là biến thái tồn tại, liền ngay cả trong không gian khế ước thú, cũng đều không phải bình thường khế ước thú. Mấy cái khế ước thú nhìn nhau liếc mắt, thầm nghĩ, vẫn là chủ nhân có biện pháp. Tốt, hiện tại ngươi tới nói cho ta, ngươi không gian truyền tống năng lực lúc nào có thể khôi phục? Phượng Cửu hỏi. Tiểu hồ ly nâng lên đầu đến, một đôi ánh mắt xanh biếc nhìn xem nàng, hỏi. Làm sao ngươi biết ta có xuyên tòa không gian năng lực? Hỏi xong lời nói, trong mắt lại xẹt qua một tia ảo não, nó đây không phải hỏi không sao. Đều sẽ bọn hắn làm đến nơi này tới, bọn hắn như thế nào khả năng không biết. Thượng cổ cửu vĩ hồ trong đó một cái ẩn tàng năng lực chính là xuyên tòa không gian. Phượng Cửu lườm nó liếc mắt, chậm rãi nói, lúc nào có thể khôi phục. Tiểu hồ ly yên yên nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng nói, không biết, ta vốn chính là ấu niên kỳ, năng lực chính mình cũng không xác định, không biết lúc nào có thể khôi phục lại. Nghe lời này, Phượng Cửu dừng một chút, nhân tiện nói, đã như vậy, hai ngày này ngươi liền ở trong này hảo hảo nuôi, qua mấy ngày chúng ta sẽ ra cửa một chuyến, đến lúc đó ngươi theo đi ra bên ngoài phơi nắng mặt trời rèn luyện, để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút nơi này là địa phương nào, có lẽ năng lực của ngươi sẽ khôi phục được mau một chút. Chương 4247, hai đứa bé. Dặn dò một tiếng, để lão Bạch bọn chúng trong này nhiều nhìn chằm chằm nó một chút, Phượng Cửu liền lách mình ra không gian. Trong phòng, nàng lấy ra đưa tin ngọc nói cho Hiên Viên Mặc Trạch chuyện bên này, sau đó lại hỏi hai đứa bé tình hình gần đây, liền chờ lấy hắn hồi phục. Tại kia xa xôi trong phủ đệ, Hiên Viên Mặc Trạch cầm trong tay đưa tin ngọc, nghe Phượng Cửu nói lên bọn hắn ở bên kia gặp phải sự tình, cùng với phát hiện thượng cổ thần thú Kỳ Lân thú tin tức, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt ý cười, ngoắc đối với kia hai cái đang chơi đùa hài tử vây vây tay. Mộ Thần, Nguyệt Nhi, tới. Cha cha, ca ca cướp ta cầu cầu. Nho nhỏ bộ dáng nện bước bàn chân nhỏ chạy tới, một đầu nhào vào Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, phấn nộn miệng nhỏ bĩu lên, mãi thanh mãi khí cùng Hiên Viên Mặc Trạch cáo trạng. Bên kia, một bộ màu trắng áo bào nhỏ mặc trên người Mộ Thần trong tay ôm lấy cầu mây đứng ở nơi đó, nghe Tiểu Nguyệt Nhi hướng cha cáo trạng, liền cũng cùng đi theo tiến lên, đem cầu mây đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi, cho ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem trên người con trai màu trắng áo bào nhỏ phía trên dấu tay nhỏ, lại nhìn hắn kéo căng lấy khuôn mặt đem cầu mây đưa cho con gái, liền đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, nói, ngươi là ca ca, phải nhiều nhường nhường muội muội, tốt, cầu chơi một hồi là được, không thể chơi quá lâu, mẫu thân các ngươi đến tin tức, muốn nghe hay không nghe mẫu thân thanh âm. Hai tên tiểu gia hỏa nghe xong, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, hai người đều chen đến trong ngực của hắn đi níu lấy hắn áo bảo, cha phụ thân, mẫu thân ở đâu? Mẫu thân ở đâu? Phượng Cửu đã đi rồi 7-8 tháng rồi, hai tên tiểu gia hỏa cũng đã hơn 2 tuổi rồi, dần dần Phượng Cửu dung mạo cũng nhanh không nhớ được, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, mẹ ruột của bọn hắn trên người có để bọn hắn an tâm cùng cảm giác ấm áp. Cha nói mẫu thân đi giúp bọn hắn tìm khế ước thú nhỏ rồi, đến lúc đó sẽ mang khế ước thú trở về cùng bọn họ chơi. Bọn hắn liền một mực chờ, ngóng trông, hy vọng mẫu thân nhanh lên về nhà đến. Mẫu thân còn chưa có trở lại, có điều, nàng cho Nguyệt Nhi bắt được một con tiểu hồ ly. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, nhìn xem hai cái mềm nhu nhu hải tử tinh xảo dung nhan, cùng với chân dung mặt mày của bọn họ, trong tâm cũng là cực kỳ tưởng niệm Phượng Cửu. Mẫu thân cho Nguyệt Nhi bắt được tiểu hồ ly sao? Vậy mẫu thân bắt tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly có thể hay không muốn nó mâu thân a? Nho nhỏ bộ dáng không khỏi nhăn nhăn một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khi nói, cha, Nguyệt Nhi nghĩ mâu thân, tiểu hồ ly có thể hay không cũng nghĩ mâu thân a? Hiên Viên Mặc Trạch nghe màu mắt trải qua nhu hòa chi sắc, hắn đưa tay đem Nguyệt Nhi bế lên ngồi ở chỗ đùi, sẽ không, bởi vì tiểu hồ ly là không có mâu thân. Tiểu hồ ly không có mâu thân sao? Tiểu hồ ly tại sao không có mẫu thân? Kia Nguyệt Nhi có thể làm tiểu hồ ly mẫu thân sao? Tiểu gia hỏa nháy một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng không hiểu. Nghe nhiều như vậy tại sao? Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Cùng hai tử nói chuyện, có khi một cái chủ đề liền có thể theo rất nói nhiều để nói tiếp, mà bọn hắn hỏi được nhiều nhất, thường thường chính là vì cái gì? Tiểu Mộ Thần nghe được mẫu thân đã giúp muội muội bắt được tiểu hồ ly, không khỏi duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch góc áo, hỏi, cha, vậy mẫu thân có cho Mộ Thần bắt được thú nhỏ sao? Đến, ta để các ngươi nghe một chút mẫu thân các ngươi nói cái gì. Hắn nói xong, lòng bàn tay khẽ động, khối kia đưa tin ngọc bài trải qua một đạo quan mang, Phượng Cửu thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Chương 4248, dạy bằng lời. Hai tên tiểu gia hỏa lẳng lặng tựa tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, nghe kia ngọc bài bên trong truyền tới âm thanh, đó là bọn họ mẫu thân thanh âm. Bọn hắn nho nhỏ thời điểm, mẫu thân liền thường xuyên hướng bọn hắn đi ngủ, thanh âm kia nghe vào trong thai rất là quen thuộc, cũng rất để bọn hắn an tâm. Tiểu Mộ Thần đang nghe mẫu thân hắn nói phát hiện thượng cổ thần thú Kỳ Lân thú lúc, nhãn tình sáng lên. Bởi vì mẫu thân nói kia là muốn bắt cho hắn, cho nên, mẫu thân bây giờ là đang giúp hắn bắt kỳ lân thú. Đưa tin ngọc bài quang mang hạ xuống về sau, Hiên Viên Mặc Trạch liền nhìn về hướng hai người, nói, các ngươi có muốn hay không cùng các ngươi mẫu thân nói chuyện? Muốn. Hai tên tiểu gia hỏa nặng nề gật đầu, gương mặt hy vọng. Nhìn tới đây, hắn lấy ra hai khối đưa tin ngọc bài đến đưa cho hắn nhóm. Cái này đưa tin ngọc bài là các ngươi mẫu thân, một người cho các ngươi một cái, các ngươi cố gắng thu. Về sau chỉ cần lòng bàn tay cầm cái này đưa tin ngọc bài đối với nó nói chuyện, mẫu thân các ngươi thì sẽ biết. Hắn tại hai tên tiểu gia hỏa ánh mắt vui mừng bên trong đem hai khối đưa tin ngọc để vào tay nhỏ của bọn họ bên trong, giao phó lấy, bất quá, mẫu thân các ngươi người đang bên ngoài, có lẽ có thời điểm gặp được nguy hiểm, cho nên các ngươi cũng không cần thường xuyên cầm đưa tin ngọc cho nàng truyền tống tin tức, miễn cho làm cho nàng phân tâm. Cha, chúng ta biết đến. Hai tên tiểu gia hỏa nắm chặt trong tay ngọc bài, nhanh chóng đồng ý. Hôm nay các ngươi cũng chơi một hồi lâu, ta đến kiểm tra một chút tâm pháp của các ngươi khẩu quyết đọc được thế nào, ai tới trước? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt rơi vào hai đứa bé trên người. Tiểu Nguyệt Nhi một đôi mắt to chớp chớp, nhìn một chút mộ thần, lại nhìn một chút cha nàng, cuối cùng giòn tan nói, ca ca tới trước. Thế là, mộ thần liền rời khỏi Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, đang chuẩn bị thuộc lòng khẩu quyết lúc. Lại nghe cha hắn thanh âm truyền đến. Đợi một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn trong ngực tiểu nhân nhi liếc mắt, nói, Nguyệt Nhi, ngươi xuống dưới, đứng nơi đó không nên động. A tiểu gia hỏa đáp một tiếng, ngoan ngoan xuống dưới đứng đấy. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay bảy cái vây tay âm kết giới, nhìn xem tiểu nhân nhi mở to hai mắt miệng há hốc nhìn xem hắn lúc, hắn khỏe môi hơi phát thảo, nói, Hảo hảo đứng đấy, một hồi liền đến ngươi rồi. Một mực lặng lặng đứng ở một bên chỗ trong góc lánh hoa cùng cầm tâm hai người nhìn xem một màn này, nhìn nhau liếc mắt, mỉm cười. Hai vị tiểu chủ tử hai loại tính cách, tiểu mộ thần có chút tiểu đại nhân dáng vẻ, tiểu Nguyệt Nhi thì cùng quỷ linh tinh, hai đứa bé này cả ngày cùng nhau đùa giỡn, là nhìn đến bọn hắn thích đến ghê gớm. Nghe tiểu mộ thần dùng đến kia mềm nhu nhu thanh âm con tu luyện khẩu quyết, mà cách âm trong kết giới tiểu Nguyệt Nhi thì bắt đầu có chút lo lắng rồi, hai người không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem xét bộ dạng này, liền biết tiểu Nguyệt Nhi khẳng định không hảo hảo học, khẩu quyết kia đoán chừng còn không có đọc được xuống tới. Quả nhiên, đến phiên nàng lúc, nàng đọc được đứt quãng, đã bỏ sót không ít, không khỏi thay nàng lau một vệt mồ hôi. Tốt nửa ngày, hai tử mềm nhu nhu thanh âm cuối cùng ngừng lại, mà lúc này, trong sân lặng lặng, không có nửa điểm âm thanh. Đọc xong rồi. Thật lâu, Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Lưng, đọc xong rồi. Tiểu Nguyệt Nhi rủ thấp lấy đầu nhỏ âm thanh đáp lời. Vậy ngươi đến nói một chút, ngươi và mộ thần hai người ai đọc được tốt? Hiên Viên Mặc Trạch lần nữa hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn nhà mình ca ca liếc mắt, nhỏ giọng nói. Ca ca đọc được so Nguyệt Nhi tốt. Vậy ngươi nói cho ta, hắn vì cái gì sẽ đọc được hơn ngươi? Hiên Viên Mặc Trạch lại một lần nữa hỏi. Bởi vì. Chương 4249, thông minh. Nho nhỏ bộ dáng rủ thấp lấy đầu, đỏ chói miệng nhỏ chu, một mực vuốt vuốt đầu ngón tay của mình, thỉnh thoảng len lén liếc cha nàng liếc mắt, gặp hắn trầm mặt nhìn xem nàng, nàng không khỏi cắn cắn môi. Vừa nhìn về phía một bên góc đứng đấy lánh hoa cùng cầm tâm. Gặp bọn họ đều không có tiến lên giúp nàng nói chuyện, ánh mắt của nàng không khỏi ửng đỏ, đầu rủ xuống đến thấp hơn, mềm nhu nhu thanh âm mang theo một tia khóc ý, nói, bởi vì Nguyệt Nhi ham chơi, không có hoàn thành cha giao phó sự tình. Hiên Viên Mặc Trạch không có hống, chỉ là nhìn xem nàng, nói, ngẩng đầu lên nhìn xem cha. Tiểu Nguyệt Nhi nháy mắt, ngẩng đầu đồng thời, nước mắt cũng rớt xuống, nàng làm bộ đáng thương nhìn xem cha nàng. Cha có hay không đánh ngươi? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Tiểu nhân Nhi lắc đầu. Kia cha có hay không mắng ngươi? Hắn hỏi lại. Tiểu nhân Nhi vẫn như cũ lắc đầu. Đã cha không có đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi, ngươi lại chính mình ham chơi không hoàn thành cha để ngươi lưng khẩu quyết, thì tại sao muốn khóc? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt cũng rơi vào nàng nhỏ trên mặt. Nghe lời này, Tiểu Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, liền đưa tay chính mình lau lau nước mắt, nói, cha, Nguyệt Nhi sai rồi, Nguyệt Nhi sẽ sửa, Nguyệt Nhi về sau sẽ ngoan ngoan thuộc lòng khẩu quyết, sẽ không lại ham chơi, cũng sẽ không lại khóc lố múi. Thần Nhi cũng sẽ ngoan, nghe cha, sẽ không khóc nhẹ. Một bên Tiểu Gia Hỏa cũng theo nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới hòa hoãn lại sắc mặt, nhẹ gật đầu, hướng bọn họ đưa tay ra. Hai đứa bé nhìn tới đây, lúc này tiến lên nhào vào trong ngực của hắn mềm nhu nhu kêu một tiếng cha. Hiên Viên Mặc Trạch cầm hai đứa bé tay, thần sắc chăm chú nhìn bọn hắn, nói, các ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là các ngươi phải biết, cha cùng mẫu thân cũng sẽ không hại các ngươi, cha cùng mẫu thân đều là người rất lợi hại, hơn nữa chúng ta cũng có rất nhiều cựu nhân, các ngươi là con của chúng ta, cũng nhất định phải hảo hảo tu luyện, chỉ có như vậy, về sau coi như cha mẹ không ở đây ngươi nhóm bên người, các ngươi cũng có thể chính mình bảo vệ mình, biết không? Hai đứa bé cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhìn nhau liếc mắt. Đi thôi. Hôm nay đem khẩu quyết học thuộc sau mới có thể đi chơi. Hiên Viên Mặc Trạch hướng Lãnh Hoa nhìn thoáng qua. Lãnh Hoa đi lên trước, liền đối với hai đứa bé nói, đi a, ta mang các ngươi đi ra. Hai đứa bé nhìn bọn hắn cha liếc mắt về sau, lúc này mới theo Lãnh Hoa đi ra ngoài. Cầm Tâm gặp Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở nơi đó, liền tiến lên một lần nữa vì hắn pha một bình trà nóng, lúc này mới lặng yên lui xuống. Bên ngoài, theo Lãnh Hoa rời đi, Nguyệt Nhi ngửa đầu nhìn xem Lãnh Hoa, hỏi, Hoa thúc thúc, Nguyệt Nhi lúc nào mới có thể lớn lên? Nghe lời này, Lãnh Hoa cười cười ôn hòa, Nguyệt Nhi nghĩ lớn lên sao? Ừm, Nguyệt Nhi nghĩ mau mau lớn lên, trưởng thành Nguyệt Nhi cũng có thể tượng cha mẹ đồng dạng lợi hại. Nàng mãi thanh mãi khí nói xong, tựa hồ đã quên đi rồi trước kia chính mình còn khóc lố múi. Đẩn. Tiểu Mộ Thần lườm nàng liếc mắt, nói, không hảo hảo thuộc lòng khẩu quyết, trưởng thành cũng giống vậy không lợi hại. Hắn nói xong, nhìn về hướng Lãnh Hoa, hỏi, Hoa thúc thúc, lúc nào dạy cho chúng ta vận dụng linh lực khí tức? Cha nói dùng đưa tin ngọc phải dùng linh lực khí tức khởi động, nhưng ta sẽ không dùng. Lãnh Hoa cười cười, nói, các ngươi còn nhỏ, tu luyện cách các ngươi còn quá sớm, có điều, các ngươi trên người tự có linh lực khí tức tại, ngày sau tu luyện sẽ làm ít công to, trước đó, các ngươi chỉ cần trước đem khẩu quyết tâm pháp học thuộc lòng, về sau tu luyện cũng nhanh. Chương 4250, ta dạy cho ngươi. Bọn hắn còn tại chủ tử trong bụng lúc liền đã chính mình hấp thu chủ tử trong thân thể tinh khiết linh lực khí tức, tạo thành tiên thiên linh lực, ngày sau chỉ cần tu luyện tự nhiên sẽ làm ít công to. Bởi vậy, hiện tại thật cũng không vội vã dạy bọn họ tu luyện, dù sao coi như bọn hắn lại thông minh, vẫn là chỉ là hơn 2 tuổi hài tử mà thôi. Hoa thúc thúc, vậy ta thế nào dùng đưa tin ngọc bài cùng mẫu thân nói chuyện? Tiểu Mộ Thần hỏi. Hắn từ cha nơi đó đạt được mẫu thân đưa tin ngọc bài, tự nhiên hy vọng có thể dùng được. Lãnh Hoa cười một tiếng, nói, cái này đơn giản, quay đầu ta dạy cho các ngươi dùng như thế nào liền tốt. Hai tên tiểu gia hỏa nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, một mặt mừng rỡ đi theo bên cạnh hắn đi thư phòng thuộc lòng khẩu quyết. Đêm đó, Tiểu Mộ Thần nằm lì ở trên giường che kín chăn mền, trong tay thì cầm kia đưa tin ngọc bài đang nhìn, hắn án lấy Lãnh Hoa giáo biện pháp nắm chặt trong tay đưa tin ngọc bài. Dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể khí tức thôi động ngọc bài về sau, gặp ngọc bài phát ra một cô ánh sáng nhu hòa lúc, tiểu gia hỏa vui mừng trong bụng, khuôn mặt lộ ra nụ cười thật to đến, có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng kêu một tiếng. Mẫu thân! Mẫu thân, ta là thần nhi, mẫu thân còn nhớ rõ thần nhi sao? Hôm nay cha cho ta cùng muội muội một người một khối đưa tin ngọc bài. Về sau thần nhi nghĩ mẫu thân lúc liền có thể cùng mẫu thân nói chuyện. Mẫu thân, thần nhi rất ngoan, cha để thần nhi cùng muội muội thuộc lòng khẩu quyết, thần nhi đều thuộc xuống tới. Hắn vừa nói, lại nghĩ đến nghĩ, mềm nhu nhu thanh âm mang theo tưởng niệm. Thần nhi cực kỳ lâu không có gặp mẫu thân rồi, thần nhi rất muốn mẫu thân. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì trở về? Tay hắn buông lỏng, cảm giác linh lực khí tức thu hồi, đưa tin ngọc bên trên quang mang cũng theo tản đi. Hắn nằm sấp không hề động, tựu như vậy nhìn xem. Hắn nghĩ, mẫu thân có thể hay không một hồi trở về hắn lời nói đâu. Ca ca ca ca. Ngoài cửa phòng truyền đến tiểu nguyệt nhi nại thanh nại khi âm thanh, không đợi trên giường tiểu mộ thần kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiểu nhân nhi nện bước chân nhỏ chân chạy chậm đến tiến đến, trong chiều ở giữa giường lớn mà đi. Ca ca ca ca, tại sao ta đưa tin ngọc bài sẽ không sáng? Sẽ không sáng có phải hay không mẫu thân liền nghe không đến Nguyệt Nhi nói chuyện? Ca ca ca ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi muốn theo mẫu thân nói chuyện. Nho nhỏ bộ dáng ghé vào bên giường lôi kéo chăn trên giường. Nghị muốn lôi kéo chăn mền leo đi lên, lại người thấp chân ngắn khí lực không đủ lên không được. Mộ thân ngồi dậy, nói, ngươi đem giày thoát đi lên. A tiểu Nguyệt Nhi đáp lời, nhìn chung quanh một chút, đem một bên ghế đầu chuyển đến đệm chân, liền thoát giày nhỏ tử chuẩn bị ở sau chân cũng bò bò lên. Mộ thân vén chăn lên ra hiệu nàng đi vào, thế là... Hai cái tiểu nãi hoa liền cùng nhau nằm lì ở trên giường cầm đưa tin ngọc bài trò chuyện. Bên ngoài, Bạch Khuynh Thành không biết từ nơi nào đi ra, nhìn gian phòng liếc mắt, liền lặng lẽ giúp hai đứa bé khép cửa phòng lại. Ca ca, ngươi cùng mẫu thân nói chuyện sao? Tiểu Nguyệt Nhi gặp hắn cầm trong tay đưa tin ngọc bài, không khỏi tò mò hỏi. Ừm, nói. Mộ thân nhẹ gật đầu đáp lời. Nàng nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Liền vội hỏi, thật sự, vậy mẫu thân có nói chuyện với ngươi sao? Mẫu thân nói cái gì rồi? Mẫu thân còn không có đáp lời. Mộ thân nói xong, nhìn mình trong tay đưa tin ngọc bài. Ca ca ca ca, ngươi dạy ta dùng như thế nào, ta cũng muốn theo mẫu thân nói chuyện. Nguyệt Nhi kéo hắn một cái ống tay áo nói xong. Đến, như vậy, ta dạy cho ngươi. Hắn ngồi dậy. Lôi kéo tay của nàng dậy.